Nói tới chỗ này, Chu Trung quay đầu đối với Tống Tử Minh cùng Chu Dương Bùi nói ra, nơi này sự tình đã kết thúc, ta cùng Chu bang chủ tiến về đỏ thám trại, nhìn xem rốt cuộc chuyện gì phát sinh. Tốt, Chu Trung đại nhân đi thong thả. Tống Tử Minh coi như chính mình không nhìn thấy vừa mới phát sinh sự tình, vừa cười vừa nói. Chu Dương Bùi nghe đến xung quanh bên trong muốn đi thôn bọn họ trại, tâm lý vô cùng kích động, lập tức nói ra, Chu Trung đại nhân, mời bên này đi. Đỏ thám trại cách nơi này không xa lắm. Sau đó, Chu Dương Bùi liền mang theo Chu Trung cùng huyết thệ trợ thủ dưới, rời đi Vân Thủy Phái, trực tiếp chạy về phía đỏ thám trại. Mà Kỳ Thủy Thanh thì là thần sắc tịch mịch nhìn lấy Chu Trung rời đi, trong nội tâm nàng biết sự kiện này rất không có khả năng, nhưng vẫn là muốn hỏi đi ra, để cho mình hết hy vọng. Tân Hiểu Nguyệt cũng đứng ở một bên, trên mặt vẻ hay náy, tâm lý cảm giác hết sức xin lỗi. Đỏ thám trại cách nhợt nhạt thành một khoảng cách, phí tổn một đoạn thời gian liền đến sơn trại. Lúc này sơn trại đề phòng xâm nghiêm, một bộ phòng ngự ngoại địch bộ dáng, đồng thời trong sơn trại lại có rất nhiều người ra vào. Chu Dương Bùi biến sắc, vội vã địa bay qua, hỏi đỏ thám trại thủ vệ nói, chuyện gì phát sinh? Làm sao nhiều người như vậy ở chỗ này? Khởi bẩm trại chủ, thôn trấn phụ cận cùng hắn thế lực người đều đến chúng ta nơi này tụ hợp. Ừm. Bọn họ hiện tại tới tìm ta là làm cái gì đây? Chu Dương Trần Tâm bên trong rất là kinh ngạc, lập tức mang theo Chu Trung đi vào trong sơn trại. Chương 2744, chiếm núi làm vua. Quả nhiên, Chu Dương Bùi vừa mới đi vào, liền thấy thôn trấn phụ cận cùng hắn thế lực người đã ở trong đại điện mặt chờ. Chu Dương Bùi đi vào, lập tức mở miệng nói ra, hôm nay chư vị tới ta đỏ thám trại đến cùng có chuyện gì? Hoắc Dương Trấn Trấn trưởng Lý Chi khoe khoang nói, Chu trại chủ, hôm nay chúng ta là muốn tới nơi này cùng ngài thương thảo đối phó cái kia cao thủ biện pháp. Chu Dương Bùi hơi sững sờ, ngay sau đó nghĩ đến bọn họ ý đồ, sau đó vừa cười vừa nói, không biết chư vị có ý nghĩ gì. Lý Chí Diệu vừa cười vừa nói, chúng ta ý nghĩ trước thả một chút, có một vấn đề muốn hỏi một chút Chu trại chủ, vì cái gì không nhìn thấy ngài cho cái kia vị cao thủ chuẩn bị hàng hóa đâu. Lời vừa nói ra, hắn thế lực người thì mồm năm miệng mười nói đến. Ta rõ ràng nhìn thấy các ngươi đoạt một nhóm lớn hàng hóa, đặt ở đỏ thám trại, làm sao bây giờ lại không nhìn thấy a? Đúng vậy a, đám kia hàng hóa giá trị phi thường cao. Chu trại chủ, chúng ta cống phẩm đã chuẩn bị tốt, ngài cống phẩm trực tiếp không thấy, thật sự là có ý tứ. Chu Dương Bùi giờ phút này minh bạch đám người này sớm đã nhìn chằm chằm chính mình lần này chuẩn bị cống phẩm, tâm lý tức giận vạn phần, chuyện này là ta đỏ thám trại sự tình, cùng các vị không có quan hệ. Lý Chí Diệu vừa cười vừa nói, tại sao không có quan hệ? Mọi người đặt chung một chỗ tiếp cận một tiếp cận, có lẽ còn có thể giao thiếu rất nhiều đây. Lúc này, Chu Trung đại khái lý giải đây là có chuyện gì, đại khái chính là mình thiếu ra điểm, để đỏ thám trại toàn ra. Nghe đến đó, Chu Trung đứng ra, cười lạnh nói, về sau mọi người không dùng cung phụng đồ vật, ta sẽ đem cái này người trừ rơi. Mọi người sau khi nghe được hoa sau đó nhìn về phía Chu Trung. Ha ha, một cái kim tiên điên phong cảnh giới tiểu gia hỏa vậy mà khẩu xuất cùng ngôn. Cũng không nhìn một chút chính mình thực lực như thế nào. Thật sự là có ý tứ, Chu trại chủ, ngươi bận rộn nửa ngày thì là muốn để một người như vậy đi phản kháng tên kia cao thủ. Dạng này có phải hay không quá mức ngu xuẩn? Nào chỉ là ngu xuẩn, thuần túy là đang tìm cái chết, cái kia cá nhân thực lực cực mạnh, chúng ta những người này cùng nhau đều không phải là đối thủ của hắn. Cái này liễu dịu náo nhiệt tràng diện trực tiếp đem đại điện biến thành một cái chợ bán thức ăn. Lúc này Chu Dương Bủi đã biết là chuyện gì xảy ra. Đối bọn này đổ vô sỉ vô cùng khinh thường, hắn muốn công bố Chu Trung thân phận cùng thực lực, lại bị Chu Trung liếc một chút chừng đi xuống. Chờ một chút, bọn họ cần phải còn có hậu thủ. Lý Chí Diệu đông nhiên giơ tay lên, để mọi người không lên tiếng nữa, nguyên lai Chu trại chủ cùng chúng ta muốn không sai biệt lắm a. Chu Dương Bùi biến sắc, cười híp mắt nói ra, Lý Trấn Trưởng, lời này có ý tứ gì? Chu Trung đứng ở một bên cười, thực hắn vừa tiến đến cũng cảm giác được một người trốn ở chỗ này. Người này thực lực lại là Đại La Kim Tiên Điên Phong cảnh giới. Lúc này, Lý Chí Diệu Dương Dương đắc ý đứng lên, hắn thế lực người cũng theo cùng nhau đứng lên, tách ra mà đứng, liền thấy một người trung niên nam nhân cao cao tại thượng ngồi ở chỗ đó, trong mắt lộ ra khinh thường biểu lộ, hoàn toàn không cầm nhìn thẳng nhìn Chu Dương Bùi cùng Chu Trung. Chu Dương Bùi khẽ giật mình, sắc mặt khó coi nói, xin hỏi vị này tiên nhân cao tính đại danh. Người này lạnh hừ một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác xem như không có nghe được Chu Dương Bùi tra hỏi. Tình cảnh này để Chu Dương Bùi rất xấu hổ, không cách nào xuống đài, nhưng là hắn cũng biết tu vi của người này không thấp, cũng không có trực tiếp nổi giận. Lý Chí Diệu tựa hồ tại khoe khoang, lớn tiếng nói, ta long trọng giới thiệu một chút, vị này chính là chúng ta mời đến Đại La Kim Tiên Điên Phong cảnh giới cao thủ Triệu Ngạn Khâm tiên nhân. Hắn thế lực người đều xuống lại tại Triệu Ngạn Khâm bên người, lấy hắn vi tôn. Chu Dương Bụi, Chu Trung cùng huyết thệ giúp người hoàn toàn bị cô lập, song phương trực tiếp biến thành rằng co mà đứng. Lý Trấn Trưởng, đã các ngươi đã mời vị này Triệu Ngạn Khâm tiên nhân, vì cái gì còn muốn cùng ta đòi hỏi lễ vật đâu? Chu Dương Bụi mặt mũi tràn đầy phát lạnh, giống như hồ dĩ nhiên minh bạch Lý Trí Diệu đến cùng nghĩ đến làm cái gì? Hừ, vì cái gì? Bởi vì bọn hắn vì mời ta đã hoa phi thường lớn đại giới, nhưng là cái này còn thiếu rất nhiều. Dù sao ta thế nhưng là nắm giữ đánh bại tiên đế thực lực, muốn để cho ta xuất thủ, nhất định phải lại muốn ra một phần lễ vật mới đúng. Triệu Ngạn Khâm ngồi ở chỗ đó cao cao tại thượng, không coi ai ra gì, khinh thường nói. Chu Dương Trần Tâm bên trong minh bạch là chuyện gì xảy ra, thì vừa cười vừa nói, hết sức xin lỗi, ta cống phẩm đã dùng đến mời vị này Chu Trung Đại Nhân, thật sự là mời không nổi ngài đâu. Lời nói này tựa hồ tại trêu chọc Triệu Ngạn Khâm, hoàn toàn không quan tâm sắc mặt hắn càng đổi càng kém. Lúc này, Triệu Ngạn Khâm cùng người khác đưa ánh mắt về phía Chu Trung, lộ hung quang, ha ha, thật sự là cười chết người, như thế một cái thằng nhóc con, có thể đánh bại tên kia cao thủ, thật sự là si tâm vọng tưởng. Hoắc Dương Trấn Trấn Trưởng Lý Trí Diệu tỉ mỉ quan sát Chu Trung Chi rồi nói ra, Chu Dương Bụi, ngươi có phải hay không điên? Vậy mà bỏ ra nhiều tiền rõ ràng như thế một vị kim tiên điên phong, muốn giết cái kia tên cao thủ, thật sự là ngu xuẩn. Chúng ta mời đến vị này Triệu Ngạn Khâm tiên nhân, là chuyên môn đối phó tên kia cao thủ, chỉ cần đem tên kia cao thủ đánh chạy về sau, chúng ta sau này thì không cần giao cống phẩm. Đúng vậy a, Chu trại chủ, hiện tại cái này thời điểm, ngươi cũng không muốn phạm hồ đồ a. Rõ ràng Triệu Ngạn Khâm tiên nhân thực lực cường hãn hơn, ngươi không thể gửi hy vọng ở cái này thằng nhóc con. Hắn thế lực thủ lĩnh ngươi một lời ta một câu địa khuyên nhủ, dưới cái nhìn của bọn họ Chu Trung cơ hồ không có bất kỳ cái gì cơ hội có thể đánh thắng được tên kia cao thủ. Chu Dương Bụi nghe đến mấy cái này người đang khuyên chính mình, tâm lý cười lạnh không ngừng, Tống Tử Minh Tống Công tự mình thừa nhận cao thủ, vậy mà trong mắt bọn hắn không chịu được như thế, thật là một đám không có kiến thức ra hỏa. Các ngươi không dùng khuyên ta, hiện tại Chu Trung Đại Nhân chính là ta muốn mời cao thủ. Chu Dương Bụi lớn tiếng tuyên bố, nhìn về phía Triệu Ngạn Khâm, nói ra, về phần người khác, ta một mực không nhận. Hắn thế lực thủ lĩnh không nghĩ tới Chu Dương Bụi vậy mà như thế nói, đều bị lời nói này nói mộng, cũng dám làm lấy Triệu tiên nhân trên mặt mà nói. Chu Dương Bụi, lời này thế nhưng là ngươi nói, đến thời điểm ngươi có thể không nên hối hận a. Ha ha, thật sự là tốt dự định, chúng ta ra nhiều như vậy vật tư, mà ngươi đỏ thắm trại vậy mà nghĩ đến ngư ông đắc lợi, thật sự là thật không biết xấu hổ. Chu trại chủ, ngài lanh tĩnh một chút, hiện tại cái này sự tình không muốn để tâm vào chuyện vụn vặt, rõ ràng Triệu tiên nhân thực lực mạnh như thế, tại sao phải mời cái này tiểu hài từ đâu. Mọi người lại tại thuyết phục lên Chu Dương Bụi, tựa hồ mỗi cái đều là vì đỏ thắm trại tốt, vì muốn tốt cho mọi người. Nhưng Chu Dương Bụi không cảm kích chút nào, hoàn toàn phối hợp không xem bọn hắn liếc một chút. Đồng nhiên, bên tai truyền đến Chu Trung thanh âm, Chu trại chủ, hỏi một chút ngay từ đầu tại sao muốn hướng ngươi muốn cống phẩm sự tình, bọn họ khẳng định tại đánh lấy khác chủ ý. Lúc này, Chu Dương Bụi mới hiểu được nhớ tới vừa vào cửa sự tình, quay đầu nhìn về phía Lý Trí khoe khoang nói, ta muốn biết ngay từ đầu các ngươi hỏi ta cống phẩm sự tình, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Lời này vừa nói ra, trong đại điện trực tiếp lặng ngắt như tờ, không có người nói thêm câu nào. Lúc này, Chu Dương Bụi cùng huyết thệ giúp bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ. Tốt ngươi cái Lý Trí Diệu, vậy mà cùng ta chơi tay này, ta nhớ được trong tất cả mọi người, ta cướp tới đám kia hàng hóa là nhiều nhất, bởi vậy kém chút còn dẫn tới sát thân diệt tộc chi họa. Các ngươi vậy mà muốn bắt ta đám kia hàng để đền bù các ngươi tổn thất, thật sự là hảo huynh đệ a. Chu Dương Bụi cắn răng nghiến lợi nói ra. Chương 2745, thuần thú tiên nhân. Trước đó hắn thì đại khái dự đoán Vân Thủy phái đám kia hàng hóa có thể phân nhiều lần dâng lễ, kết quả hôm nay vừa vặn rất tốt lại bị chính mình người để mắt tới, muốn lấy chính mình đám kia hàng hóa chống đỡ chính mình tổn thất. Hắn thế lực mọi người xác thực cảm giác có chút xấu hổ, sự kiện này làm thật rất không chính cống. Nhưng là bọn họ đối với việc này ra xuất ra quá nhiều vật tư, nếu là có đỏ thám trại cống phẩm, bọn họ liền có thể phân một số trở về, giảm bớt lần này tổn thất, thậm chí nói có thể để bù đắp lần này tổn thất. Chu Dương Bụi, cái này cũng không thể nói như vậy, các ngươi đỏ thám trại huyết thệ rút, cứ duy trì như vậy là được cướp bóc mua bán, không phải cũng là mua bán không vốn sao. Đã ngươi hàng hóa là theo người khác trô đó đoạn, phân cho chúng ta một số thì tính sao a, huống chi sự tình lần này là tất cả chúng ta sự tình, ngươi không thể một phần tiền không móc a. Đại gia hỏa nói đúng hay không a? Lý Trí Diệu trực tiếp kích động hắn thế lực thủ lĩnh, tốt như chính mình bảo hoàn toàn có lý một dạng. Chu Trung cùng Chu Dương Bụi cùng huyết thệ giúp người đều trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lý Trí Diệu, chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ thế hệ. Cảm tình tại hắn trong nhận thức biết, huyết thệ giúp làm mua bán là không có bất kỳ cái gì mạo hiểm, bọn họ đoạt tới đồ vật thì tương đương với vô điều kiện tại cho những người này sử dụng. Chu Dương Bụi bị tức toàn thân phát run, chỉ Lý Trí khoe khoang nói, Lý Trí Diệu, ngươi không cảm thấy lời nói này thật sự là quá mức vô sỉ sao? Chúng ta huyết thệ giúp là làm cản đường cướp bóc sinh ý, nhưng là chúng ta cũng không phải toàn đoạt, mà lại mỗi lần đều muốn bước lên to lớn nguy hiểm. Lý Trí Diệu tự ngạo mà nhìn xem Chu Dương Bụi nói ra, ha ha, thì tính sao, dù sao đều là mua bán không vốn mà thôi. Hắn thế lực thủ lĩnh tốt muốn biết nên như thế nào phản bác Chu Dương Bụi, cùng nhau ồn ào. Đã như vậy, cái kia thì lấy ra đi, dù sao ngươi cũng là cấp tới. Đúng vậy a, Chu trại chủ. Cho đại gia hỏa phân một phần thôi. Cái này ồn ào loạn tượng rơi vào Triệu Ngạn Khâm trong mắt cũng là một chuyện cười, nhìn lấy bọn hắn nội đấu, tâm lý vô cùng sảng khoái. Mà Chu Trung nhìn đến đây tâm lý vô cùng nổi nóng, quát to, đã như vậy, vậy liền đều tìm các cao thủ, xem ai có thể đem tên kia cao thủ giết chết. Triệu Ngạn Khâm nhìn về phía Chu Trung, cười lạnh nói, ngươi cái này được mời tới tiểu hải tử, có thể có làm được cái gì, vẫn là ngoan ngoãn lưu tại trong sơn trại A, khác tới đó, sợ kẻ ra quần. Một khi chúng ta trừ rơi tên kia cao thủ, ngươi chỗ cầm hàng hóa liền muốn toàn bộ giao ra. Lý Trí Diệu khinh thường nói, Chu Dương Bụi, ngươi bây giờ thì là muốn thêm vào, cũng là không có cơ hội, đến thời điểm chúng ta lại tính với ngươi bút chứng này. Triệu tiên nhân, chúng ta về trước đi. Những người này rất nhanh rời đi đỏ thám trại, mỗi người đều là vênh vang đắc ý mà nhìn xem Chu Trung bọn họ. Chu Trung đại nhân, sự kiện này vô cùng xin lỗi, để ngài theo ta bị như thế khinh bỉ, hiện tại liền sợ cái kia Triệu Ngạn Khâm có thể giết chết tên kia cao thủ. Chu Dương Bụi vô cùng ngượng ngùng nói ra. Đừng lo lắng, theo những người kia giày vò à, đã những người này muốn chết, vậy liền xem chính bọn hắn tìm đường chết đi. Chu Trung vừa cười vừa nói. Ngày mai mới là đưa cống phẩm thời gian, buổi tối hôm nay, Chu Trung liền ở tại sơn trại nơi này. Buổi tối, Chu Trung một cái người đến phụ cận lan truyền, nói thật đi vào khôn điệu tinh vực về sau, còn không có tốt quan sát cái tinh vực này đặc điểm. Chu Trung một bên quan sát, một bên mở mịt không căn cứ đi tới. Ngao! Chợt nghe phía trước trong núi truyền đến cự tiếng giống to, theo cái này giống trong tiếng, Chu Trung cảm giác được cái này tiên thú có một ít dị dạng, lập tức đến thanh âm nơi phát ra địa. Liền thấy một tên mặc lấy ra thú nữ hài ở nơi đó cùng một cái màu trắng bạc tiên sói rằng co lấy. Cái này nữ hài màu đồng cổ da thịt, lớn mật tan mặc, lộ ra thật dài bắp đùi cùng bụng, trên thân bắp thịt đường cong phi thường hoàn mỹ, có thể thấy được, vị mỹ nữ kia thực lực không thể khinh thường. Mà đối diện nàng thì là một đầu màu trắng bạc tiên sói, vậy mà nắm giữ đại la kim tiên điên phong thực lực. Chu Trung xuất hiện để tên này cùng dạ nữ hài có chút phân thần, đầu kia tiên lang chảo ở thời cơ này xông lên, muốn đánh giết cái này nữ hài. Một đạo màu trắng bạc, hình trăng lưới liềm pháp thuật vọt thẳng hướng tên nữ hài kia, chỉ thấy nàng thân thủ mạnh mẽ né tránh công kích, đồng thời trên tay lập tức phóng thích chính mình tiên khí. Ngân Nguyệt tiên sói, tỉnh táo một chút. Bó thú tiên tác. Chỉ thấy căn này bó thú tiên tác trực tiếp càng biến càng lớn, bó hướng Ngân Nguyệt tiên sói. Lúc này, Ngân Nguyệt tiên sói lập tức xoay người tránh thoát công kích, tiếp tục phát động tiến công. Nhưng là tên nữ hải kia cười lạnh một tiếng, tiên tác biến đến càng thêm lớn lên, muốn khóa lại Ngân Nguyệt tiên sói. Bình tinh thu phát ấn. Tên nữ hải kia thừa dịp Ngân Nguyệt tiên sói không chú ý địa thời điểm, lập tức đánh ra một cái phát ấn. Ngân Nguyệt tiên sói động tác vậy mà xuất hiện đình trệ, nhưng là loại này đình trệ chỉ là trong nháy mắt, chỉ thấy được tiên thân sói phía trên xuất hiện một cỗ lực lượng giải trừ định thân hiệu quả, sau đó lại là khéo léo né tránh bó thú tiên tác. Tiếp đó, tên nữ hải kia càng không ngừng sử dụng các loại pháp thuật, muốn trói lại đầu này Ngân Nguyệt tiên sói, nhưng là mỗi lần đều có thể bị Ngân Nguyệt tiên sói né tránh. Sau cùng hai người lại khôi phục lại rằng co tình huống, tên nữ hải kia thấy cảnh này, trên mặt sắc mặt giận dữ lóe lên, giọng căm hận nói ra, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì dạng này? Chu Trung ở một bên nhìn lấy cô bé này thi triển không ít tinh diệu thuần thú pháp thuật, thật sự là mở rộng tầm mắt. Hắn biết cô gái này không muốn thương tổn đầu này Ngân Nguyệt tiên sói, muốn bắt sống. Uy, ngươi mau chóng rời đi nơi này, ngươi đợi ở chỗ này vô cùng nguy hiểm. Cái này nữ hải thanh âm vô cùng hùng hậu, cứng cắp có lực. Không cần lo lắng cho ta có thể chiếu cố tốt chính mình. Chu Trung vừa cười vừa nói. Hừ, một tên nho nhỏ kim tiên điên phong, cũng dám tại Ngân Nguyệt tiên sói trước mặt còn bảo trì khiếp sợ như vậy, thật sự là có ý tứ. Ta khuyên ngươi mau chóng rời đi nơi này. Tên nữ hải kia chú ý lực một mực đặt ở Ngân Nguyệt tiên thân sói phía trên. Chu Trung biết mình bề ngoài tiên nhân tu vi cũng là kim tiên điên phong, nhưng là một khi chuyển đổi thành thần tộc thần cách, thì sẽ có được hóa thánh kỳ tu vi. Rất nhiều người nhìn thấy chính mình mặt thứ nhất, đều hội cảm thấy mình thực lực không gì hơn cái này thôi. Nơi này có đẹp mắt như vậy náo nhiệt, vì cái gì không nhìn đâu. Cảm giác rất tốt. Chu Trung tùy ý ngồi ở trong sách, nhìn lấy phía trước ngay tại đối với một người một thú. Tên nữ hải kêu biến đến hơi không kiên nhẫn, tức giận nói ra, ngươi mau chóng rời đi nơi này, một hồi ngân nguyệt tiên sói nổi cơn giận, ngươi thì chết không có chỗ chôn. Chu Trung biết cô gái này là muốn tốt cho mình, nhưng mình làm sao không là vì tốt cho nàng, cái này tiên thú trạng thái rất kỳ quái, giống như có lẽ đã mất lý trí. Theo đạo lý tới nói, Đại La Kim tiên điên phong tiên thú nhất định có thể miệng nói tiếng người, mà cái này tiên sói hoàn toàn không quan tâm tiến công. Tên nữ hải kia trợn mắt nhìn, không nhìn nữa Chu Trung, nói ra, đã như vậy, chính ngươi muốn chết, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, đến thời điểm ta cũng sẽ không cứu ngươi. Bình tĩnh thu phát ấn. Chương 2746, nhắc như chuột. Tên nữ hải kia một tiếng quát, liền thấy ngân nguyệt tiên sói hoàn toàn lại một lần bị bình tĩnh tại nguyên chỗ, nhưng khi bó thu tiên tác bay qua thời điểm, ngân nguyệt tiên sói có thể trực tiếp né tránh. Lúc này, Chu Trung đã nhìn ra, muốn tại không thương tới tiên thú tình huống dưới, bắt lấy ngân nguyệt tiên sói là cơ bản không có khả năng. Theo cô gái này thái độ cùng thủ pháp công kích đến xem, nàng cùng đầu này tiên thú hẳn là nhận biết. Không phải vậy lời nói, trực tiếp sử dụng tuyệt chiêu phối hợp định thân, có thể trực tiếp giết chết hoặc là trọng thương đầu này tiên sói. Nhưng là cô gái này một mực hy vọng có thể bắt lấy ngân nguyệt tiên sói. Lúc này, nữ hải kia lặng lẽ kết một cái pháp thuật, che giấu. Lần này ngân nguyệt tiên sói lại một lần xông lại, nữ hải trực tiếp xuất hiện một sai lầm, để tiên sói xông phá bó thú tiên tác vây quanh. Chu Trung ngẩng đầu sững sờ, chính mình tự mình liền chuẩn bị tốt cứu trợ cô gái này. Ngân nguyệt tiên sói tốc độ 10 phần nhanh, nháy mắt liền đi đến cô gái này bên người. Xem chiêu. Thuần thú tiên ấn. Chỉ thấy một chiêu 10 phần quỷ dị tiên ấn trực tiếp đánh vào ngân nguyệt tiên lang đầu phía trên. Ngân nguyệt tiên sói nhìn đến cái này phát ấn, vội vàng hấp tấp địa muốn trốn tránh rơi, nhưng tốc độ quá nhanh, trong khoảnh khắc đó, tiên sói muốn né tránh đã không kịp. Tiên ấn trực tiếp đánh vào tiên lang đầu phía trên, tiên sói trực tiếp nằm trên mặt đất, không nhúc nhích. Nữ hải kia tranh thủ thời gian sử dụng bó thú tiên tắc đem ngân nguyệt tiên sói trói lại. Chu Trung bỗng nhiên đứng lên, hắn biết lần chiến đấu này là cô gái này thắng, không có nghĩ đến cái này nữ hải cũng dám bước lên như thế mạo hiểm, trực tiếp làm sử dụng pháp thuật khống chế lại tiên sói. Cơ Nguyệt, vừa mới phát sinh cái gì? Ta làm sao không nhớ rõ? Lúc này ngân nguyệt tiên sói đã thức tỉnh, nhìn đến trên người mình tiên tắc cùng tranh đấu dấu vết, không hiểu phát sinh cái gì. Cơ Nguyệt tranh thủ thời gian chạy tới nói ra, chúng ta vừa mới thông qua ngọn núi kia, ngươi trực tiếp mất lý trí bắt đầu công kích ta, lúc đó ta đã cảm thấy chỗ nào không đúng kỉnh, liền đem ngươi dẫn tới bên cạnh ngọn núi một bên. Thật vất vả mới trói lại ngươi. Ngân Nguyệt tiên sói cúi đầu trầm tư, nghĩ không ra một cái nguyên do về sau, chậm rãi đứng lên, Cơ Nguyệt vội vàng đem bó thú tiên tác thu lại. Chúng ta mau chóng rời đi nơi này mười phần cổ quái. Ngân Nguyệt tiên sói có chút sợ hãi địa nhìn phía sau ngọn núi kia liếc một chút. Cơ Nguyệt thu thập xong hết thể về sau, cao ngạo xem Chu Trung liếc một chút, sau đó quay người liền đi. Chu Trung cảm thấy rất hứng thú mà nhìn xem Cơ Nguyệt cùng Ngân Nguyệt tiên sói, không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà nhìn thấy chuyên môn thuần phục tiên thú tiên nhân. Theo vừa mới đấu pháp đến xem, Cơ Nguyệt có thể bằng vào thuần thú pháp thuật đem những tiên thú kia áp chế chết, nhưng là đối với tiên tộc hoặc là thần tộc, cũng có chút không có tác dụng, cho nên thì không thể không bồi dưỡng một cái tiên thú cộng đồng tác chiến. Tiên nhân bình thường không muốn trêu chọc thuần thú thắt tiên nhân. Dù sao một khi động thủ cái kia chính là muốn một đối hai, coi như hai đối hai, cũng là vô cùng có phong hiểm. Chu Trung cảm thấy xem hết náo nhiệt, quay đầu nhìn về phía ngọn núi kia, suy nghĩ kỹ một chút ngày mai còn có việc, thì lắc đầu rời đi nơi này, trở lại đỏ thắm trong trại. Ngày thứ hai, thế lực khắp nơi tập hợp tại đỏ thắm trại. Chỉ thấy được Triệu Ngạn Khâm chắp hai tay sau lưng, phách lối đi qua tới. Người khác đều vây quanh ở chung quanh hắn, lấy hắn cầm đầu, điểm này hoàn toàn thỏa mãn hắn lòng hư vinh. Triệu tiên nhân, chúng ta đi thôi. Chu Dương Bủi cùng Chu Trung cái kia thằng nhóc còn có đi hay không, chúng ta thì mặc kệ. Lý Trí Diệu nịnh hót nói ra. Dẫn đường. Triệu Ngạn Khâm cao lạnh nói, miệt thị nhìn một chút Chu Trung cùng Chu Dương Bủi. Mà Chu Trung lại hết sức không thèm để ý, chậm rãi đi theo đại bộ đội đằng sau. Chu Dương Bủi thì đi theo Chu Trung bên người, tâm lý nhìn lấy phía trước những người kia cười lạnh, đến thời điểm thì các ngươi thì thấy hối hận. Nhìn lấy đại bộ đội phương hướng đi tới. Chu Trung sắc mặt biến đến có chút không dễ nhìn. Làm hắn đi vào tối hôm qua Cơ Nguyệt cùng Ngân Nguyệt tiên sói tranh đấu địa phương lúc, sắc mặt vô cùng nặng nề, cái phương hướng này hẳn là phải vào núi. Chờ một chút, trong này chỉ sợ có vấn đề, một hồi đi vào cẩn thận một chút. Chu Trung trực tiếp mở miệng nói ra. Ha ha, tiểu tử này thật sự là quá đùa. Vậy mà nói Ngọc Khôn trong núi có vấn đề. Ngọn núi này chúng ta tới số lần không cần ngươi thiếu, ngươi muốn là sợ hãi, vậy thì nhanh lên trở về đi. Đứa bé này thật sự là nhát như chuột. Mọi người tiếng cười nhạo 10 phần chói tai, hoàn toàn không quan tâm Chu Trung vừa rồi nói sự tình. Dù sao nơi này bọn họ cũng đã tới không ít một bên, xưa nay chưa từng xảy ra sự tình gì. Chúng ta đi, liền để đứa bé này ở chỗ này đi. Triệu Ngạn Khâm khinh thường nói, mang theo mọi người đi thẳng về phía trước. Mà Chu Dương Bủi lại không cho là như vậy, dù sao vị này Chu Trung đại nhân thực lực hắn nhưng là rõ ràng, lập tức đi vào Chu Trung bên người, nhỏ giọng hỏi, Chu Trung đại nhân, ngài chuyện gì phát sinh? Chu Trung cau mày nói ra, nhìn đến mặt đất tranh đấu dấu vết sao. Tối hôm qua ta ở chỗ này nhìn đến một trận chiến đấu, một vị thuần thú thắt cao thủ đi ngang qua ngọn núi này, thủ hạ tiên thú trực tiếp đánh mất lý trí, tùy ý công kích mình chủ nhân. Chu Dương Bủi sắc mặt đại biến, nhìn về phía trước tranh đấu dấu vết, rất rõ ràng là một cái đại la kim tiên cấp bậc tiên thú lưu lại dấu vết. Làm sao có thể? Ngọc Khôn núi xưa nay chưa từng xảy ra qua loại vấn đề này. Trong này đến cùng chuyện gì phát sinh? Không rõ ràng, cái kia cao thủ ngay ở phía trước Ngọc Khôn trong núi sao? Chu Trung lập tức hỏi. Không sai, hắn cũng là đợi tại Ngọc này Khôn trong núi. Tốt, chúng ta theo sau, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Chu Trung cùng Chu Dương Bủi lập tức đi theo vào, trong lòng một mực tại đề phòng. Theo càng tiến càng sâu, Chu Trung rốt cục cảm giác được cái kia một tia khác biệt, này khí tức rất quen thuộc, lại cảm giác có chút lạ lẫm. Khi mọi người đi đến một cái thanh sơn lệ thủy sơn cốc trước dừng lại. Triệu tiên nhân, phía trước sơn cốc kia cũng là tên kia gọi Khâu Nguyên Võ cao thủ chỗ. Lý Chí Diệu tranh thủ thời gian giới thiệu nói. Ừm, không sai chỗ, non xanh nước biếc, là một chỗ tốt địa phương tu hành, cái này người thật sự là hội chọn. Trước kia nơi này chính là như vậy phải không? Triệu Ngạn Khâm đối trước mắt sơn cốc này phi thường hài lòng, toàn bộ sơn cốc tràn ngập tiên khí, chỗ ở chỗ này khiến người ta cảm thấy sảng khoái tinh thần. Trước kia không phải như vậy, ta nhớ được nơi này là một mảnh ác sơn ác thủy, trên cơ bản đều là chùi lủi núi. Về sau không biết vì cái gì đột nhiên biến thành dạng này, Khâu Nguyên Võ tên cẩu tặc kia thì xuất hiện ở đây, sau đó bắt đầu hướng chúng ta thu cống phẩm. Lý Chí Diệu cắn răng nghiến lợi nói ra, dù sao chuyện này thực sự là quá để bọn hắn khó coi. Mà Chu Trung nghe đến mấy câu này về sau, cũng muốn lên trước đó Chu Dương Bủi kể một ít tình huống, hai người lẫn nhau xác minh, thực sự có thể đầy đủ nói rõ một việc. Cái này gọi Khâu Nguyên Võ người đi tới nơi này cũng không đến bao lâu, hẳn là nơi này phát sinh dị biến về sau mới đi tới nơi này. Hừ, uổng phí hết như thế một mảnh tốt sân thủy, gọi cái kia ra hỏa ra đi, ta ngược lại sẽ phải hội hắn. Triệu Ngạn Khâm hiện tại. Chương 2747, động thủ. Đối mảnh sơn cốc này cảm thấy hứng thú vô cùng, hắn hiện tại ngược lại là nghĩ muốn tu hú chiếm tổ chim khách, chiếm cứ nơi này tu hành, đồng thời còn có nhiều như vậy thế lực đến hiếu kính chính mình. Tốt, Lý Chí Diệu vẻ mặt tươi cười chạy đến sơn cốc phía trước quát, Khâu Nguyên Võ, ngươi đi ra. Đồng nhiên, chỉ là nháy mắt, Khâu Nguyên Võ trực tiếp xuất hiện ở trước mặt mọi người hoàn toàn chưa kịp phản ứng, tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh. Cái này có chút đen thui hắc hán tử đứng ở trước mặt mọi người, cái kia cô áp bách tính khí thế vọt thẳng hướng Lý Chí Diệu. Đứng tại trước mặt mọi người, Lý Chí Diệu cái thứ nhất bị trùng kích, trực tiếp bị đánh bay vọt tới mọi người. Lần này bất kính ta thì không so đo. Đem cống phẩm mang lên A, ta có thể không có thời gian cùng các ngươi nói nhảm. Khâu Nguyên Võ mắt lạnh nhìn trước mắt đám người này, nói mà không có biểu cảm gì nói. Lênh khốc như vậy ra sân để những thế lực này thủ lĩnh cùng gia chủ không kêu một tiếng. Dù sao Lý Chí Diệu còn không có gặp mặt liền trực tiếp bị đánh bay. Trong lòng bọn họ ngay tại buồn chồn, hiện tại Khâu Nguyên Võ thực lực đã mạnh đáng sợ, đây chính là bọn họ không thể không mời cao thủ tới nguyên nhân. Lúc này, Lý Chí Diệu chậm rãi đứng lên, nói ra, Khâu Nguyên Võ, hôm nay cũng là ngươi tử kỳ, ngươi không muốn phách lối, chúng ta hôm nay mời một tên cao thủ chuyên môn đối phó ngươi. Hả, thật sao? Khâu Nguyên Võ nhìn ngó nghiêng hai phía mọi người, trên thân khí thế càng thêm mạnh mẽ, để bọn hắn người không tự chủ được lui lại. Mà Triệu Ngạn Khâm đứng ở nơi đó không hề động một chút nào, mọi người lui lại đem hắn bạo lộ ra. Chỉ thấy hắn chỉ là nhẹ nhàng chỗ sâu một cái ngón tay, liền đem cố khí thế này ngăn cản lại đến, để đằng sau các thực lực thủ lĩnh cùng gia chủ cảm giác không thấy một tia khí thế trùng kích. Ha ha, Khâu Nguyên Võ, ngươi bây giờ phách lối không đứng dậy à, vị này Triệu Ngạn Khâm tiên nhân nhất định có thể giết ngươi. Lý Chí Diệu cái kia tiểu nhân đắc chí bộ dáng cùng tấm kia tiếng cười điên cuồng truyền khắp toàn bộ sân cốc. Khâu Nguyên Võ cẩn thận nhìn một cái Triệu Ngạn Khâm, cười lạnh một tiếng nói ra, Triệu Ngạn Khâm, huynh đài quả nhiên thật sự có tài, không biết bọn họ hoa giá lớn bao nhiêu mời người qua đây. Triệu Ngạn Khâm chậm rãi đem ngón tay để xuống, vừa cười vừa nói, cũng là ngươi lần này tất cả cống phẩm mời ta tới giết đi ngươi. Không nghĩ tới vậy mà sẽ nhiều như thế, để cho ta tim đập thình thịch. Lần này tất cả cống phẩm cũng không trách huynh đài sẽ động tâm, dù sao đây chính là con số không nhỏ. Bất quá ngươi thật sự cho rằng có thể đánh thắng được ta sao? Khâu Nguyên Võ cũng không tiếp tục công kích, mà chính là vừa cười vừa nói. Ha ha, ta đường đường đại la kim tiên điên phong, chẳng lẽ còn sợ ngươi không thành, nhìn thực lực ngươi cũng không gì hơn cái này, tuy nhiên cũng là đại la kim tiên điên phong, nhưng rõ ràng nhất là mới vừa tiến vào đại la kim tiên điên phong, ngươi không có cơ hội có thể đánh thắng được ta. Triệu Ngạn Khâm tại Khâu Nguyên Võ xuất thủ thời điểm, thì liếc một chút nhìn ra Khâu Nguyên Võ vừa bước vào đại la kim tiên điên phong mà thôi, tâm lý đại khái hiểu đây là có chuyện gì, có lòng tin đánh thắng được hắn. Hừ, ngươi cho rằng thật có thể đánh thắng được ta sao? Cho là ta chỉ là một cái vừa tiến vào đại la kim tiên điên phong, thực lực không bằng ngươi. Khâu Nguyên Võ cũng không có sinh khí, mà chính là cười đáp lại, hoàn toàn không quan tâm Triệu Ngạn Khâm khiêu khích, không chút nào sợ hắn. Đều đến hiện tại cái này tình huống, cũng không cần soát môi, xem ta như thế nào thu thập ngươi, để ngươi biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Triệu Ngạn Khâm sầm mặt lại, lập tức xuất ra một cái tiên kiếm, phía trên lạnh long lánh. Đoạt mệnh phong nhận. Tiên kiếm vung lên, xuất hiện vô số trong suốt phong nhận, chỉ nghe được bên tai truyền đến tiếng xé gió, nhưng lại không nhìn thấy phong nhận cái bóng. Lúc này, Khâu Nguyên Võ hoàn toàn không hoảng hốt, hai tay đeo lên bao tay, hét lớn một tiếng, ngươi chiêu này với ta mà nói căn bản không có bất luận cái gì uy lực, nhìn ta phá phong quyền pháp. Phá phong quyền pháp, thật sự là có ý tứ, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi ta người nào càng hơn một bậc. Triệu Ngạn Khâm cười như điên nói. Trong nháy mắt song phương đánh nhau, đều không làm gì được đối phương, nhưng là trong lúc mơ hồ xuất hiện Triệu Ngạn Khâm áp chế Khâu Nguyên Võ đánh. Cái tràng diện này để những thế lực này thủ lĩnh cùng gia chủ mặt lộ vẻ vui mừng, bọn họ danh ngôn người nhìn ra, Triệu Ngạn Khâm thực lực so Khâu Nguyên Võ cao hơn một số. Triệu tiên nhân thật sự là lợi hại a, xem ra lần này nhất định có thể bãi bình việc này. Đúng vậy a, chúng ta rốt cục thả lỏng trong lòng, sẽ không nhận Khâu Nguyên Võ cái này tặc tử chỗ nhiễu. Ai nha, Chu trại chủ nhưng là phiền phức, hoa nhiều như vậy đại giới vậy mà mời một người như vậy tiểu hài tử. Các loại hết thể bình định về sau, chúng ta nhưng muốn đi đỏ thám trại thật tốt ngồi một chút khách. Nghe đến bên tai truyền đến châm chọc thanh âm, để Chu Dương Bủi trong lòng có chút bất an, sợ hãi Khâu Nguyên Võ thật bị đánh bại. Chu Trung đại nhân, tình huống bây giờ dưới, Triệu Ngạn Khâm có khả năng sẽ thắng. Chu Trung nhìn đến hai người kia ở nơi đó đánh khí thế ngất trời, Triệu Ngạn Khâm thực lực rõ ràng mạnh hơn một chút, cười lạnh nói, ngươi sai, Triệu Ngạn Khâm thua định, mà lại trên cơ bản không có bất kỳ sức đánh trả nào, cái này Khâu Nguyên Võ tại giấu rốt. Ha ha, Lý Chí Diệu hai tay ôm ngực ở nơi đó nhìn lấy Chu Trung nói ra, ngươi hiểu cái gì, đây chính là Đại La Kim Tiên Điên Phong ở giữa chiến đấu. Ngươi có thể nhìn ra cái gì, tám thành đứng đều đứng không vững đi. Đúng vậy a, Lý Chấn Trưởng nói có đạo lý, một đứa trẻ như vậy hiểu cái gì. Chu trại chủ cũng là người ngu xuẩn, vậy mà tin tưởng tiểu hài tử này lời nói, cho là hắn có thể đánh qua cái này Khâu Nguyên Võ. Trang diện phía trên tình thế vẫn là Triệu Ngạn Khâm chiếm cứ chủ động, càng không ngừng phóng thích phong nhận, miệng phía trên chính ở chỗ này càng không ngừng nói ra, ha ha, ngươi đến cùng hoàn thủ a, vừa mới khoác lác không phải nói nhiều như vậy, hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình quyền pháp chống cự ta công kích. Khâu Nguyên Võ cũng không nói lời nào, mà là tại yên tĩnh quan sát Triệu Ngạn Khâm động tác, tâm bên trong đang tính toán lấy cái gì. Lúc này, Triệu Ngạn Khâm càng thêm càn rỡ, trên tay tiên kiếm vung vẩy càng nhanh, càng nhiều phong nhận phóng tới Khâu Nguyên Võ. Khâu Nguyên Võ trực tiếp một chân giẫm tại trên mặt đất, xuất hiện không ít thạch đầu đến ngăn cản toàn bộ những cái kia phong nhận, nhưng là căn bản không có quá nhiều hiệu quả, các đá bụi trực tiếp tung bay trên không trung. Trong lúc nhất thời, mọi người thấy không rõ đến cùng phát sinh cái gì. Nhận thua đi. Người thắng không ta. Triệu Ngạn Khâm cất tiếng cười to. Hừ. Cắt bụi đâm xuyên. Đống nhiên những cái kia tung bay trên không trung cắt đá tốt muốn đột nhiên bị người thao túng đồng dạng, vọt thẳng hướng Triệu Ngạn Khâm. Lúc này, Triệu Ngạn Khâm căn bản chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị những thứ này cắt đá xông về phía mình, đã hoàn toàn tránh né không lần này công kích, chỉ có thể sử dụng pháp thuật ngăn kháng. Người đây là uổng phí sức lực, hộ thể tiên phong. Một cỗ phong trực tiếp xuất hiện tại bên cạnh mình, những cái kia cắt đá vọt tới bên cạnh hắn đều tự động đón đỡ mở. Hừ, không có dùng, thực lực sai biệt chính là ở đây. Triệu Ngạn Khâm một mặt trào phúng nói. Thật sao? Phá phong quyền pháp. Một thanh âm xuất hiện sau lưng Triệu Ngạn Khâm, doa đến Triệu Ngạn Khâm hồn phi phách tán, vừa quay người lại, liền thấy một cái to lớn quyền đầu xuất hiện tại trước mắt mình, bối rối ở giữa phóng xuất ra một đạo công kích pháp thuật, đồng thời trên thân pháp khí hộ thân cũng phát động. Chương 2748, đánh giết, cầu. Thủ hộ. Đoạt mệnh phong nhận. Tuy nhiên Triệu Ngạn Khâm đem chính mình đoạt mệnh phong nhận phóng xuất ra, nhưng là đã trễ. Khâu Nguyên Võ trực tiếp nhất quyền đem đánh nát Triệu Ngạn Khâm pháp khí hộ thân, đồng thời hoàn toàn mặc kệ Phong nhận công kích, tiếp tục công kích Triệu Ngạn Khâm đầu lâu, liên tiếp mấy cái quyền đi xuống, trực tiếp đem Triệu Ngạn Khâm đánh mất đi sức phản kháng. Đi chết đi, phá phong quyền pháp. Ầm. Khâu Nguyên Võ lúc này cũng là một bụng tức giận, nhất quyền đem Triệu Ngạn Khâm đầu lâu đánh nổ, hắn trên thân cũng xuất hiện không ít vết thương, dù sao khoảng cách gần như vậy bên trong Triệu Ngạn Khâm pháp thuật. Máu tươi trực tiếp dính đầy Khâu Nguyên Võ toàn thân, tựa như hắn người cũng bị thương nặng giống như. Chu Trung ở một bên nhìn đến kết quả này, tâm lý đã sớm biết hội là như vậy, cái này Khâu Nguyên Võ ngay từ đầu ngay tại yếu thế, hắn thực lực có thể là vô cùng mạnh, nhưng là Triệu Ngạn Khâm căn bản không có phát hiện, chỉ là cho rằng Khâu Nguyên Võ công kích thủ đoạn không đủ, khinh thị đối phương. Triệu tiên nhân. Lý Chí Diệu thấy cảnh này, lớn tiếng quát, hoàn toàn không dám tin trước mắt chẳng cảnh, không nghĩ tới Triệu Ngạn Khâm vậy mà lại chết ở chỗ này. Tại sao có thể như vậy? Không phải mới vừa còn chiếm theo ưu thế sao? Làm sao đột nhiên bị thua đâu? Đúng vậy a, hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Chúng ta đối mặt cái này sát thần, chỉ sợ khó thoát một kiếp. Chúng ta cái này có thể xong đời, hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta mau chóng rời đi nơi này đi. Những thế lực này thủ lĩnh cùng gia chủ đã hoảng hốt, vừa mới bọn họ còn tại hi hi ha ha nhìn lấy trận này đấu pháp, kết quả trong nháy mắt vậy mà phát sinh đảo ngược. Triệu Ngạn Khâm trực tiếp bị Khâu Nguyên Võ tàn nhẫn địa nhất quyền đánh nổ đầu lâu. Lúc này, Khâu Nguyên Võ quay đầu nhìn về phía mọi người, trên mặt máu tươi để cái kia ngăm đen khuôn mặt xem ra dữ tợn không gì sánh được, đem bọn hắn hoảng sợ kêu to một tiếng. Có ít người bị hoảng sợ tâm thần run sợ, run rẩy. Mà có ít người đã song phương một đấu pháp, liền định chạy trốn, sau đó về đến nhà thu thập những cái kia đồ châu báu đào tẩu. Các ngươi thật sự là to gan lớn mật, vậy mà muốn tìm người giết chết ta. Hiện tại các ngươi cái gọi là cao thủ đã chết tại ta trên tay, các ngươi một cái đều chạy không thoát. Khâu Nguyên Võ hai mắt đỏ bừng, hiện tại đã nổi giận, dù sao sự tình lần này kém chút để hắn lật thuyền trong mương. Lý Chí Diệu kinh dị mà nhìn xem Khâu Nguyên Võ, giờ phút này hắn rốt cuộc minh bạch trước mắt sự thật, cái kia chính là Triệu Ngạn Khâm đã thân tử đạo tiêu, hiện tại liền muốn đến phiên bọn họ tất cả mọi người. Mau trốn a! Lý Chí Diệu hô to một tiếng, trực tiếp vứt xuống mọi người trốn ra phía ngoài chạy. Nhìn lấy Chu Trung đều sửng sốt, không nghĩ tới lại nhưng cái này Lý Chí Diệu vậy mà như thế nhát như chuột, chạy tới mọi người trực tiếp chạy trốn. Tất cả mọi người nhìn đến như thế vô sỉ Lý Chí Diệu, tâm lý thầm mắng không thôi. Muốn chạy, không có cửa đâu. Ta sớm thì bố trí ở chỗ này trận pháp, chính là vì phòng ngừa các ngươi chạy trốn. Khâu Nguyên Võ vung tay lên, trực tiếp khởi động ẩn dấu ở trong này trận pháp. Trong nháy mắt, một đạo trận pháp trực tiếp đem tất cả mọi người vây ở chỗ này. Tất cả mọi người không cách nào đánh vỡ trận pháp này, hiện tại thành chó cùng rứt dậu. Lúc này, tất cả mọi người hoảng hốt, Khâu Nguyên Võ là không có ý định buông tha bọn họ tất cả mọi người. Các vị, hiện tại cái này Khâu Nguyên Võ đã bản thân bị trọng thương, chúng ta liên thủ nhất định có thể thắng. Đúng, tất cả chúng ta đều cùng nhau liên thủ mới được. Lên A. Những thế lực này thủ lĩnh cùng gia chủ toàn bộ xuất ra pháp khí, xông đi lên. Hừ, một đám ngu xuẩn, thật sự cho rằng ta bị thương sao. Khâu Nguyên Võ lạnh hừ một tiếng, trực tiếp đối diện phóng tới những người này. Phá phong quyền pháp. Khâu Nguyên Võ trực tiếp nhất quyền một cái đem người đánh bay, không có một người có thể tiếp được hắn nhất quyền, mà đối với hắn pháp bảo công kích, hoàn toàn không quan tâm. Chỉ nghe đến mấy cái này pháp bảo đánh tới Khâu Nguyên Võ trên thân phát ra đinh đinh đang đang thanh âm. Chu Trung nghe đến cái thanh âm này, một mặt chấn kinh, bởi vì đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy có tiên nhân luyện thể, hơn nữa còn không thấp, chí ít những thứ này đại la kim tiên pháp khí không cách nào công phá. Ngươi vậy mà cầm giữ có cao cường như vậy luyện thể công pháp, cái này sao có thể? Ta tiên kiếm đánh lên đi trên cơ bản không có bất kỳ cái gì tác dụng. Lúc này, những người kia cũng phát hiện vấn đề, tình huống bây giờ đã làm cho tất cả mọi người đều bối rối lên. Vừa mới cái kia một phen giao chiến, Khâu Nguyên Võ đã giết không ít người. Lúc này, chuẩn bị chạy trốn Lý Chí Diệu bị Khâu Nguyên Võ nắm trong tay, kêu khóc nói, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Ta về sau đúng hạn giao cống phẩm. Hừ. Không cần, ta muốn giết các ngươi tất cả mọi người, các ngươi phản bội ta một lần, nhất định sẽ còn lại phản bội một lần. Khâu Nguyên Võ trực tiếp nhất quyền đem Lý Chí Diệu đánh chết, sau đó nhìn về phía trong mắt mọi người lộ ra sát ý. Tất cả mọi người không nghĩ tới bây giờ cầu xin tha thứ cũng không có tác dụng, hôm nay cũng là một cái hẳn phải chết cục diện. Chu Dương Bủi hiện tại cũng có chút tâm hoảng ý loạn, không biết làm sao mà nhìn xem Chu Trung. Chu Trung biết cái kia chính mình ra tay, đi tới vừa cười vừa nói. Vị này đỏ thám trại Chu Dương Bủi ta bảo vệ, người khác ngươi tùy ý. Câu nói này vừa ra, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn lấy Chu Trung cảm thấy người này có phải hay không nốc, cũng dám nói lời này. Thật sự là buồn cười, thực lực ngươi còn không bằng chúng ta, càng không bằng Triệu tiên nhân, vậy mà khoe khoang khoác lác bảo trụ Chu Dương Bụi, thật sự là buồn cười cùng cực. Gia hỏa này ta xem là điên, hoàn toàn là tại nói mê sảng. Hiện tại không cần quản cái tên điên này, chúng ta tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp sống sót đi. Lúc này, Khâu Nguyên Võ mới phát hiện Chu Trung cái này người, cười lạnh nói, không biết từ đâu tới tiểu tử, cũng dám nói như thế, ta nhìn ngươi là sống đến không kiên nhẫn, tự thân khó đảm bảo. Lúc này, Chu Dương Bụi lại biết cái này mang ý nghĩa Chu Trung đại nhân đem muốn xuất thủ, đối với Chu Trung đại nhân thực lực, cũng không phải là không hiểu. Tuy nhiên Lô Gia Lô Vĩnh kiên quyết nói Chu Trung đại nhân đã đến tiên đế cảnh giới, nhưng cũng là không nhìn thấy Chu Trung đại nhân tự mình xuất thủ phá hư định thân vòng. Mà bây giờ vừa vặn là Chu Trung đại nhân xuất thủ thời cơ, hắn có thể rõ ràng giải Chu Trung thực lực. Ngươi có thể thử một lần, tỉ như thì so người nào thân thể cường hãn trình độ A, đến thời điểm ta sẽ cho ngươi biết người ta ai mạnh hơn. Mọi người nghe đến Chu Trung nói như thế, đều kinh sợ, vừa mới một màn kia bọn họ thế nhưng là nhìn đến. Chính mình pháp khí hoàn toàn không đánh nổi Khâu Nguyên Võ. Ha ha. Khâu Nguyên Võ cười nhạo mà nhìn xem Chu Trung, nói ra, ngươi thật sự là một cái kẻ ngu, ta ngược lại muốn nhìn xem thực lực ngươi đến cùng như thế nào. Bạch. Khâu Nguyên Võ trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, người khác lập tức đem phòng bị mình bị đánh lén, khẩn trương lắng nghe chung quanh động tĩnh. Đối với ta mà nói, tốc độ ngươi quá chậm, sơ hở hoàn toàn bày ra. Chu Trung đứng ở nơi đó không nhúc nhích, mặt lộ vẻ khinh thường nụ cười. Ầm. Chu Trung đưa tay trái ra, trực tiếp ngăn trở Khâu Nguyên Võ quyền đầu, nghiêng đầu sang chỗ khác, cười nhìn lấy Khâu Nguyên Võ. Mọi người kinh hô, Chu Trung vậy mà ngăn trở Khâu Nguyên Võ công kích, hơn nữa còn là vững vàng đón lấy. Chương 2749, Nguyên Do. Mà Khâu Nguyên Võ nhanh chóng rời đi Chu Trung, mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, hắn tâm lý rất rõ ràng chính mình một quyền này thực lực, lại bị người dễ dàng như thế đến đón lấy. Ngươi không nên cao hứng quá sớm, phá phong nhất kích. Lần này Khâu Nguyên Võ tốc độ càng tăng nhanh hơn, vọt thẳng hướng Chu Trung, muốn đánh Chu Trung một cái ra bất ngờ. Khâu Nguyên Võ đi vào Chu Trung đằng sau, muốn từ phía sau đánh lén Chu Trung, mà Chu Trung thẳng giống như là sau lưng mở to ánh mắt một dạng, xoay người trực tiếp nhất quyền đánh trúng Khâu Nguyên Võ. A! Một tiếng hét thảm trực tiếp bừng tỉnh mọi người, lúc này bọn họ phát hiện Chu Trung vậy mà nhất quyền trước một bước đánh trúng Khâu Nguyên Võ. Lúc này Khâu Nguyên Võ cảm giác mình toàn thân kịch liệt đau nhức, trong miệng máu tươi trực tiếp phun ra ngoài. Sau đó chậm rãi nằm dạp trên mặt đất, mất đi năng lực hành động. Ai, ngươi quá không trải qua đánh, không nghĩ tới chỉ là nhẹ nhàng nhất quyền lại không được. Để cho ta vô cùng thất vọng a. Chu Trung trên mặt nhàm chán nói ra, cảm giác mười phần không thú vị. Lúc này, Chu Dương Bụi mới hiểu được Chu Trung mạnh bao nhiêu, tâm lý đã nhận định hắn thì là tiên đế tu vi, chỉ có tiên đế mới có thể như thế nhẹ nhõm thoải mái địa đánh bại đại La Kim tiên điên phong cao thủ. Chu Trung đại nhân, không nghĩ tới ngài vậy mà như thế cường đại. Vẹn vẹn cần nhất quyền liền có thể đánh bại Khâu Nguyên Võ cái này người. Chu Dương Bụi lập tức hưng phấn mà hô. Têu một tiếng này âm thanh, để những cái kia thủ lĩnh cùng gia chủ nhóm mới phản ứng được, nguyên lai cái này người đã vậy còn quá mạnh. Cái này người sẽ không phải là đang giả heo ăn thịt hổ a? Hẳn là, hắn tu vi thoạt nhìn là kim tiên điên phong, nhưng là thực lực đã mạnh tới mức này. Đồng nhiên, bọn họ không nói thêm gì nữa, Chu Dương Bụi tìm vị cao thủ này, hẳn là đại la kim tiên điên phong, đồng thời còn có thể là. Mọi người nghĩ tới đây, liền không lại lên tiếng, kính nể mà nhìn xem Chu Trung. Hừ, vốn là đều không cần hai quyền, hắn căn bản nhất quyền đều đánh không ra, chỉ là chơi một chút mà thôi. Chu Trung lạnh nhạt nói ra, túi đầu nhìn lấy Khâu Nguyên Võ, thông qua vừa rồi tỉ thí, cái này Khâu Nguyên Võ tu vi có chút kỳ quái. Hắn lĩnh ngộ hẳn là phong hệ ảo nghĩa, mà không phải thuần chủng luyện thể nhập môn, cảm giác hắn thân thể chỉ là dựa vào các loại dược vật trồng chất lên, hút vào ngoại giới lực lượng nào đó mà thôi. Ta hỏi ngươi, ngươi tại sao muốn nhiều như vậy cống phẩm làm gì? Chu Trung lập tức bắt đầu xem xét hỏi cái này Khâu Nguyên Võ, nơi này từ vừa mới bắt đầu hắn cũng cảm giác được không thích hợp, tồn tại một cỗ không hiểu lực lượng, hẳn là cỗ lực lượng này làm đến Cơ Nguyệt Ngân Nguyệt Tiên sói mất lý trí. Lúc này, người khác cũng tại nghiêng tai lắng nghe, bọn họ rất muốn biết vì cái gì Khâu Nguyên Võ đi tới nơi này. Ta muốn nhiều như vậy cống phẩm, chuẩn bị mua dược liệu tu luyện. Khâu Nguyên Võ hiện tại đã toàn thân bủn rủn. Hoàn toàn mất đi công kích năng lực, chỉ cần đàng hoàng trả lời vấn đề. Chu Trung nhướng mày, hỏi, để cho ta nhìn một chút ngươi muốn mua dược tài. Khâu Nguyên Võ lúc này thời điểm lộ ra chân chờ, nhưng vẫn là chậm rãi theo trong không gian giới chỉ lấy ra một tờ đơn thuốc. Chu Trung trực tiếp lấy tới cẩn thận duyệt cái này tờ đơn thuốc, nghi ngờ hỏi, phía trên viết dược tài toàn bộ đều là trợ giúp hấp thu cùng thối luyện thân thể, nếu như quang phục dụng những dược liệu này căn bản là không có cách tăng cao tu vi. Ngươi tại sao muốn mua nhiều như vậy dược tài? Khâu Nguyên Võ nghe vậy sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía Chu Trung, không nghĩ tới lại có thể nhìn ra những dược liệu này chủ yếu tác dụng. Hắn lộ ra chần chờ một chút, ánh mắt trốn tránh nói, ta là dùng đến luyện thể, muốn để cao cường độ thân thể. Luyện thể? Vậy mà muốn gạt ta, những dược liệu này nhất định phải là thể nội có năng lượng cường đại không cách nào hấp thu mới có thể sử dụng đến. Trợ giúp mở rộng thân thể cực hạn, để càng nhiều năng lượng tiến vào thân thể, nói một cách khác, phụ cận nhất định năng lượng gì để ngươi hấp thu mới được. Chu Trung cười lạnh nhìn về phía Khâu Nguyên Võ, giơ chân lên chuẩn bị cho hắn một chân. Khâu Nguyên Võ lúc này dĩ nhiên minh bạch Chu Trung cảm giác được cố năng lượng kia, không thể không tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ, chờ một chút, ta nói. Nói đi, ngươi ở chỗ này phát hiện cái gì? Nơi này vì sao lại phát sinh biến hóa như thế? Chu Trung thu hồi chính mình chân, lạnh lùng nói. Lúc này, Chu Dương Bùi bọn người đại khái giải một số tin tức, cái kia chính là chỗ này biến hóa cùng Khâu Nguyên Võ có quan hệ, chợt nhớ tới vừa mới lên núi trước, Chu Trung nói cái này trên núi có gì đó quái lạ. Lúc đó còn chế rêu Chu Trung một phen. Khâu Nguyên Võ đành phải chậm rãi nói ra, ta là Khôn Điệu tinh vực người địa phương, muốn đi trước Nhật Nhạt Thành, nhưng lại bị cường đạo ngăn lại, không thể không hoảng hốt chạy bừa địa chạy đến Ngọc Khôn trong núi. Trong này tránh né những cái kia cường đạo. Mọi người ngẩng đầu nhìn xem Chu Dương Bùi, lúc này Chu Dương Bùi cũng là rất là kỳ lạ, chính mình thực sự là nghĩ không ra có hay không bao vây chặn đánh cái này Khâu Nguyên Võ. Làm không tốt còn thật có thể là bọn họ huyết thệ giúp, dù sao cường đạo đều là phân chia địa bàn, dưới tình huống bình thường rất khó vượt biên. Nghĩ tới đây, Chu Dương Bùi sầm mặt lại, có thể là huyết thệ giúp hắn người bao vây chặn đánh cái này người, nhưng là theo lý thuyết đại là kim tiên điên phong cao thủ, chúng ta hẳn là sẽ không động thủ. Lẽ ra ngươi tu vi là đại la kim tiên điên phong, chúng ta huyết thệ giúp không hội không có mắt truy sát ngươi. Chu Dương Bùi lời nói để Khâu Nguyên Võ cười lên ha hả, ta lúc đó chẳng qua là đại la kim tiên sơ kỳ mà thôi, đối với các ngươi những cường đạo này tới nói, là thích nhất ra tay. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn lấy Khâu Nguyên Võ, trong khoảng thời gian ngắn, trực tiếp theo đại la kim tiên sơ kỳ thăng cấp đại la kim tiên điên phong, loại tình huống này khiến người khác nóng mắt. Nói tiếp đi. Lúc đó ta phát hiện cái kia mật động về sau, tựa hồ đánh vỡ cái gì cấm chế, trong động khẩu liền bắt đầu tràn ra ngoài những lực lượng kia, bên ngoài liền thành hiện tại cái này bộ dáng. Ta cảm giác được như thế dư giả năng lượng, thì tranh thủ thời gian hấp thu những năng lượng này, vậy mà theo đại la kim tiên sơ kỳ tăng lên tới đại la kim tiên điên phong cảnh giới. Nhưng là về sau thì hấp thu bất động, thì để bọn hắn nộp lên cống phẩm, dùng cái này mua đến những dược liệu kia tiếp tục luyện công. Khâu Nguyên Võ tiếp tục nói. Chu Trung đại khái hiểu tiền căn hậu quả, những năng lượng này rất mạnh, cái kia ngân nguyệt tiên sói cảm giác được, hấp thu một số, sau đó khả năng phát sinh phản ứng dây chuyền, trực tiếp mất lý trí. Tại sao muốn gấp gáp như vậy? Ha ha, rất đơn giản, tin tức này căn bản ẩn tàng không bao lâu, ta chỉ có thể là hấp thu những năng lượng kia, gia tăng chính mình tu vi. Khâu Nguyên Võ cười lạnh nói. Lúc này Chu Trung gật đầu đồng ý cái quan điểm này, ngẩng đầu nhìn về phía Chu Dương Bùi bọn họ nói ra, nơi này không có các ngươi chuyện gì. Đều đi về trước đi. Cái kia, thế nhưng là, chúng ta. Những thế lực này thủ lĩnh cùng gia chủ có chút ấp úng, muốn cùng nhau tiến vào cái kia mật động. Hừ, từ bỏ các ngươi những cái kia ý đồ xấu. Chu Trung lạnh lùng nói. Lúc này bọn họ mới nhớ tới trước mắt vị này Chu Trung thực lực cường đại đến không gì so sánh nổi cảnh giới. Mọi người không thể không tắt ý định này. Chu Dương Bụi, ngươi cũng đi về trước đi, ta theo Khâu Nguyên Võ tiến vào cái kia dày trong động nhìn xem. Chu Trung lạnh lùng nói. Chu Dương Bùi thế nhưng là biết Chu Trung thực lực cùng thế lực sau lưng, không nói hai lời, trực tiếp rời đi nơi này. Người khác cũng không thôi rời đi nơi này. Chương 2750, lô ra người tới. Đến mức ngươi, mang ta đi tìm cái kia mật động. Chu Trung nhìn lấy ngồi dưới đất Khâu Nguyên Võ nói ra. Lúc này, Khâu Nguyên Võ đã khôi phục một chút năng lực hành động, ngay ở phía trước dẫn đường, trực tiếp tiến vào sơn cốc. Trong sơn cốc này vậy mà bố trí càng nhiều trận pháp, xem ra hắn cũng sợ hãi có người vọt thẳng tiến đến. Tại sơn cốc tận cùng bên trong nhất, Khâu Nguyên Võ một ngựa đi đầu tiến vào dãy trong động. Đi một đoạn thời gian, Chu Trung cũng cảm giác được cái kia lực lượng cường đại chính ở phía trước hô hoán chính mình, cùng mình kêu gọi kết nối với nhau. Ngay tại mật động tận cùng bên trong nhất, xuất hiện một cái kỳ quái năng lượng nguyên, không nơi nương tựa không nắm nổi giữa không trung, Chu Trung chính mình cũng không cách nào xác định trước mắt đến cùng là cái gì. Lúc này, đoàn kia thần bí năng lượng ngọn nguồn đột nhiên bạo phát, đem một bên Khâu Nguyên Võ trực tiếp đánh bay. Mà Chu Trung đối mặt loại này lực lượng vẫn là không hề động một chút nào. Lúc này, Chu Trung vậy mà nghe đến khai thiên phủ dị động thanh âm, lập tức đem khai thiên phủ theo trong không gian giới chỉ lấy ra. Chỉ thấy khai thiên phủ vậy mà tại lóe lên lại lóe lên, Chu Trung trong nháy mắt cảm giác được khai thiên phủ ý tứ. Ngươi nói, đây là bàn cổ lưu lại nguyên thần một bộ phận. Chu Trung bị tin tức này kinh sợ, chẳng lẽ đây chính là bàn cổ đại thần vẫn lạc chi địa, ngẩng đầu nhìn xem cái này mật động, cảm giác lại không giống, cảm giác có chút quá khó coi đi. Lúc này thời điểm, khai thiên phủ vậy mà cho Chu Trung truyền tới như thế nào hấp thu bộ phận này nguyên thần phương pháp. Chu Trung nhìn đến đây trong lòng vui vẻ, lập tức dựa theo khai thiên phủ nói tới làm. Cũng cảm giác được cái kia cố lực lượng cường đại cách mình càng ngày càng gần, rất nhanh liền tiến vào chính mình thân thể. Lúc này, thể nội bàn cổ huyết mạch vậy mà hoàn toàn kích hoạt, bàn cổ đại thần bộ phận này nguyên thần chi lực, vậy mà đang thay đổi chính mình bàn cổ huyết mạch, không chỉ có như thế còn tại tăng lên chính mình tu vi, Chu Trung hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện. Không biết qua bao lâu, Chu Trung cảm giác được cái này một bộ phận nguyên thần, chính mình thực lực vậy mà lại tăng trưởng không ít, thân thể vậy mà trở nên càng cường hãn hơn. Hiện tại Chu Trung cũng không biết cái này bản cổ nguyên thần một bộ phận đến cùng phải hay không cái gọi là bản cổ vẫn lạc lưu lại đồ vật, tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Giống như nơi này không hề giống là chứa đựng bản cổ nguyên thần địa phương, bởi vì thật sự là quá đơn sơ. Đây hết thể đều là một cái mê, chính hắn cũng tham không thấu là vì cái gì. Cùng lúc đó, tại nhợt nhạt trong thành, một vị anh tuấn xuất khí, tu vi nội liễm cao thủ đi vào lô trước cửa nhà, chỉ thấy lô ra đại môn đóng chặt. Ngoài cửa vậy mà cũng không có đập thủ vệ đóng giữ. Kỳ quái, hôm nay lô ra làm sao cảm giác như thế âm u đầy tử khí, dựa theo bình thường tới nói, không phải là đông nghịt sao. Cái này vị trẻ tuổi nhẹ nhàng nói nhỏ. Đông nhiên, lô ra cửa lớn mở ra, từ bên trong đi tới Lô Văn Ngạn, chỉ thấy hắn thần sắc xa xút, cũng không có trước đó loại kia hung hăng càn quấy thần sắc. Trên trán tựa hồ có chút sầu bi chi sắc. Văn Ngạn đệ đệ, ngươi cái này là làm sao? Lô ra đến cùng chuyện gì phát sinh? Cái này người trẻ tuổi trực tiếp gọi lại đệ đệ mình Lô Văn Ngạn. Lúc này, Lô Văn Ngạn đột nhiên ngẩng đầu nhìn thấy ca ca của mình, Lô Văn Hiên. Không thể tin được chính mình ánh mắt, thấy rõ về sau thì lập tức chạy tới ôm lấy ca ca của mình lên tiếng khóc lớn lên. Văn Hiên ca, ngươi có thể trở về, đệ đệ ta muốn chết ngươi. Mấy ngày nay, chúng ta Lô ra qua thật khổ a. Lô Văn Hiên vịn lên đệ đệ mình, khuyên, đệ đệ, chúng ta đi vào trước lại nói. Gần nhất đến cùng chuyện gì phát sinh. Lô gia người lúc này cũng nghe đến Lô Văn Ngạn tiếng khóc, mau chạy ra đây liền thấy chính mình con trai trưởng Lô Văn Hiên vậy mà trở về. Lô Vĩnh Nghị nhìn đến chung quanh rất nhiều người đều đang nhìn Lô gia, lập tức nói ra, đều trước tiến đến lại nói, không muốn để những người này chế giễu. Trong đại điện, mọi người toàn bộ ngồi xuống về sau, Lô Vĩnh Nghị chậm rãi mở miệng hỏi, Văn Hiên, gần nhất bên ngoài có khỏe không? Lô Văn Hiên nghe nói như thế, lập tức cao hưng nói ra, ta gần nhất bái nhập xong cực các, đây là chúng ta bên này một cái phi thường cường đại tông môn, ta muốn cha ngươi hẳn nghe nói qua mới đúng. Xong cực các, đây là thật sao? Thật sự là quá tốt. Lô Vĩnh Nghị đối xong cực các không xa lạ gì, vị trí mặc dù có chút xa xôi, nhưng danh tự lại như sấm bên tai, làm phụ cận 10 cái trong tinh vực, một cái thập phần cường đại tông môn, nắm giữ cực cao sức ảnh hưởng. Hắn không nghĩ tới chính mình nhi tử vậy mà bái nhập xong cực các, đây thật là thật đáng mừng. Lô Văn Hiên quan sát đến cha mình biểu lộ, quyết định lại thêm một mùi lửa, dương dương đắc ý nói ra, không chỉ có như thế, ta còn bái xong cực các một cực tiên đế vi sư, hiện tại ta đã là đệ nhất thiên tri con cưng. Tiên đế. Mọi người nghe đến cái danh hiệu này, tâm lý giật mình, hết sức kinh ngạc Lô Văn Hiên vật khí, giật mình nghĩ đến Chu Trung, hắn cũng là một tên tiên đế, trực tiếp chèn ép ở toàn bộ Lô gia. Lô Văn Hiên nguyên lai tưởng rằng mọi người nghe đến tin tức này, hội cao hứng hướng mình chúc mừng. Làm tiên đế hai chữ này nói ra về sau, mọi người hoàn toàn một mặt lo lắng hãi hùng biểu lộ, để hắn nghi hoặc không hiểu. Cha, phát sinh cái gì? Vì cái gì các ngươi nghe đến tiên đế hai chữ, sắc mặt đều biến. Lô gia gia chủ Lô Vĩnh Nghị thở dài một hơi, cũng không nói lời nào, chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu. Lô Văn Hiên không hiểu ra sao, quay đầu hỏi hướng Lô Văn Ngạn, ta hiện tại đã là đại la kim tiên điên phong, thực lực đã sắp đột phá đến tiên đế cảnh giới. Ta đều không đem cái này nho nhỏ nhợt nhạt thành để vào mắt, đệ ngươi nói, trong nhà đến cùng chuyện gì phát sinh. Lúc này, Lô Văn Ngạn đã sớm không nín được, lớn tiếng khóc kể lể, ca, nhà chúng ta trêu chọc một tên tiên đế, hiện tại toàn bộ nhợt nhạt thành đều không dám cùng chúng ta nhà lui tới. Cái gì? Tiên đế? Lô Văn Hiên cũng là một mặt kinh ngạc, liền vội vàng hỏi, nhợt nhạt thành làm sao có thể sẽ xuất hiện một tên tiên đế đâu? Theo đạo lý tiên đế khí thế rất mạnh, nếu quả thật có. Ta nhất định có thể cảm ứng được mới đúng. Thế nhưng là nhợt nhạt trong thành không có cường đại như vậy khí thế. Lô Văn Ngạn khóc khóc đề đem tất cả mọi chuyện đi qua kỹ càng giảng một lần, nghe được Lô Văn Hiên nhíu chặt mày. Văn Hiên A, ta đề nghị ngươi tranh thủ thời gian trở lại song cực cắt tránh một chút, chúng ta Lô ra về sau còn muốn dựa vào ngươi, ngươi không thể xếp ở chỗ này. Hiện trong thành cường đạo quá nhiều, không thể để cho bọn họ phát hiện ngươi. Lô Vĩnh Nghị trên mặt một bức lo lắng thần sắc, hiện tại Lô gia hy vọng ngay tại chính mình cái này trên người con trai. Mà Lô Văn Hiên tựa hồ không có đem lời này nghe thấy đi, ngẩng đầu nói ra, cha, làm sao ngươi biết cái kia Chu Trung là tiên đế? Vấn đề này không chỉ có đem Lô Vĩnh Nghị hỏi khó, mà lại cũng đem trong đại điện người khác hỏi khó. Cái kia Chu Trung trực tiếp phá hư ta pháp bảo định thân vòng, cho nên ta nhận định hắn là tiên đế tu vi. Lô Vĩnh Nghị không xác định hồi đáp. Cha, ngươi cái kia định thân vòng tuy nhiên danh xưng Đại La Kim Tiên Điên Phong đều không phá nổi, trên thực tế đây, cái kia cũng chỉ là mới vào Đại La Kim Tiên Điên Phong cảnh giới người không phá nổi, ngươi dùng đến vây khốn ta, ta đều có thể giải khai. Ta thì hỏi, các ngươi gặp qua hắn xuất thủ sao? Lô Văn Hiên tức giận vỗ bắp đùi nói ra. Chương 2751, thành bên trong biến hóa, tiếp tục cầu. Mọi người lắc đầu, biểu thị chưa thấy qua hắn xuất thủ. Hắc! Người kia chỉ sợ không phải tiên đế, chính các ngươi đem chính mình hù sợ. Ta dám cam đoan, toàn bộ Nhật Nhạt thành không ai có thể đánh thắng ta. Nơi này hết thảy đều là con kiến hôi, ta tùy tiện đều có thể diệt đi. Lô Văn Hiên vô cùng tự ngạo nói, hoàn toàn không đem Nhật Nhạt nội thành mọi người để vào mắt. Nguyên lai là dạng này, thật sự là tức chết ta, ca, ngươi muốn giúp ta báo thù a? Lô Văn Ngạn nghe đến đó, tâm lý vô cùng kích động, lập tức muốn báo thù. Hồ nháo, hiện tại nhiều như vậy cường đạo đều ở nơi này, làm sao có thể dỗ dành ca ngươi mạo hiểm đâu? Lô Vĩnh Nghị lập tức khuyên can nói. Cha, sự kiện này không có ngươi tưởng tượng đến phiền toái như vậy, những cường đạo này đều là một đám đồ bỏ đi, coi như cái kia Tống Công cũng thắng không ta. Cái này Chu Trung vậy mà cấu kết hải tặc, ta muốn đem những hải tặc này đều diệt, vì dân trừ hại. Lô Văn Hiên cười lạnh nói, trong mắt sát ý đã lên. Lúc này, Nhật Nhạt nội thành, ở vào một mảnh an lành tình cảnh, nhưng lại giấu giếm sát cơ. Lô Văn Hiên cũng không phải là không nào thế hệ, mặc dù mình thực lực mạnh phi thường, hoàn toàn không nhìn những cường đạo này, nhưng là cũng tuyệt đối không thể cho những cường đạo này nhóm liên thủ cơ hội. Thừa dịp có chút cường đạo trở lại chính mình xào huyệt, thì phái ra thông minh người âm thầm theo dõi. Đồng thời cũng liên hợp nội thành đại gia tộc, đem chọn cái bọn cường đạo đại khái thăm dò nội tình. Lô Văn Hiên quyết định trước theo thất thập nhị địa sát bắt đầu tiêu diệt cường đạo, thừa dịp Chu Trung rời đi mấy ngày nay, Lô Văn Hiên mỗi ngày đều là đi sớm về trễ. Tống Tử Minh cùng những cái kia bọn cường đạo cũng không hề để ý Lô Văn Hiên, mà là tại Tống Phủ thương lượng một ít chuyện. Tống Công! Tống Công! Môn bên ngoài truyền đến cuống cuồng điệu tiếng gọi ầm ĩ, rất nhanh, cái này người thì xuất hiện trong đại điện. Tiểu Hổ, ngươi tại Tống Phủ la to, còn thể thống gì? La Hổ rất sắc mặt tối đen, lớn tiếng quát lớn. Tâm lý lại tại nói thầm lấy, La Tiểu Hổ tiểu tử này lại phải cho ta rước lấy phiền phải gì? Tống Công, cha, việc lớn không tốt. La Tiểu Hổ thở hồng hộc nói ra, trong mắt toát ra hoảng sợ thần sắc. Tống Tử Minh nhìn đến La Tiểu Hổ ánh mắt hoảng sợ, liền biết thật phát sinh đại sự, không nên hoảng hốt, chậm rãi nói. La Tiểu Hổ chậm tới khi đến, chậm rãi nói ra, hôm nay ta chuẩn bị trừ hỏa rất giúp du ngoạn, mới vừa đi tới chỗ đó, liền phát hiện bên trong chính đang phát sinh chiến đấu kịch liệt, ta lập tức cảm giác được không thích hợp. Thì lặng lẽ đi hướng trước, phát hiện có người ngay tại đồ sát hỏa sát rút. Đồ sát hỏa sát rút? Làm sao có thể? Nói thế nào hỏa sát rút cũng có đông đảo hảo thủ. Ai làm? La Hổ rất sắc mặt đại biến, theo đạo lý tới nói, hỏa sát rút so với bọn hắn cùng sát rút còn mạnh hơn rất nhiều. Nếu như là như thế tới nói, cùng sát rút chỉ sợ cũng phải bị để mắt tới. Lúc này cùng sát rút bởi vì đắc tội Chu Trung, cho nên muốn lấy lưu lại hòa hoãn quan hệ, cũng không trở về. Lô ra làm. Không chỉ có như thế, ta nghe đến Lô gia người còn đang thảo luận đến, bọn họ đã liên tục chọn 10 cái cường đạo xào huyệt. La Tiểu Hổ trong lòng run sợ nói, trên mặt thảm trắng một mảnh. Cái gì? Lô gia làm sao dám làm như thế? Tống Tử Minh bỗng nhiên đứng lên, giống to. Nghe nói là Lô gia một vị thiếu gia trở về, thực lực phi thường cường hãn, đây hết thảy đều là hắn mang người đi làm. La Tiểu Hổ vội vàng nói, không được, ta cũng muốn xem thử xem, cái này Lô gia thiếu gia lợi hại chỗ nào. Tống Tử Minh liền mang theo còn chưa rời đi bọn cường đạo trực tiếp thẳng hướng Lô gia, mới vừa đi tới một nửa, liền thấy vừa mới tiến thành Lô Văn Hiên một đoàn người, trên mặt bọn họ treo thắng lợi vui sướng. Xin hỏi các hạ thế nhưng là Lô gia người? Tống Tử Minh trực tiếp đem chắn ở chỗ này. Lô Văn Hiên nhìn về phía trước mắt Tống Tử Minh, cười nói, Lô Văn Hiên, Lô gia trưởng tử, các hạ hẳn là được người xưng là Tống Công Tống Tử Minh. Ta nhìn thực lực cũng không có gì đặc biệt. Khẩu suất cùng ngôn, vì sao cùng chúng ta đối nghịch? Tống Tử Minh tức giận nói ra, ha ha, không cần nói nhiều như vậy, trực tiếp nhìn vào thực lực. Lô Văn Hiên hoàn toàn khinh thường tại giao lưu, trực tiếp sử dụng ra bản thân pháp bảo công hướng Tống Tử Minh. Tốt, ta ngược lại muốn nhìn xem thực lực ngươi như thế nào. Tống Tử Minh cũng cầm ra bản thân pháp bảo, nên đón. Rất nhanh hai người liền bắt đầu đấu pháp, nhưng là vẻn vẹn qua 5 chiêu, Tống Tử Minh thì không thấp Lô Văn Hiên, trực tiếp bị đánh thương tổn, nằm trên mặt đất. Tống công. La Hổ rất bọn người thấy cảnh này, Tống Tử Minh vậy mà thua, mau tới trước đem Tống Tử Minh nâng đỡ. Nghe nói, cái kia Chu Trung thực lực rất mạnh, còn bị các ngươi xưng là tiên đế, ta thì muốn xem thử xem hắn thực lực như thế nào. Ta tại Lô Gia chờ lấy hắn đến. Lô Văn Hiên dễ cực nói, trực tiếp mang người đi hướng Lô Gia. Lúc này, có người nhỏ giọng hỏi, vì cái gì không giết chết Tống Tử Minh? Không thể giết chết hắn, hắn dù sao có thể khống chế lại những cường đạo này, vẫn còn có chút tác dụng. Lô Văn Hiên giải thích nói, nhưng là tâm lý lại biết hiện tại chính mình đơn đả độc đấu không được, lập tức cho sư môn truyền tin, để song cực các phái người đến giúp đỡ. Cùng lúc đó, Chu Trung chính tại chạy về Nhật Nhạt Thành, mà cái kia Khâu Nguyên Võ đã bỏ trốn mất dạng, hiện tại hắn đã thay hình đổi dạng đến khác tinh vực. Dù sao hắn thực lực không phải mình tu luyện được. Chu Trung vừa trở lại thành trì, liền phát hiện toàn bộ Nhật Nhạt Thành lên rất nhiều biến hóa, lòng người bàng hoàng, thậm chí so trước đó 108 chi cường đạo tại thời điểm còn muốn tĩnh mịch. Chu Trung có chút không rõ đến cùng chuyện gì phát sinh. Đi thẳng tới Tống Phủ, liền thấy Mạnh Tới Đâu cấp như cũ tại nơi này trông coi, nhìn lấy Chu Trung mặt lộ vẻ vui mừng, cái này khiến Chu Trung càng thêm buồn bực. Tại Tống Phủ nhìn đến đã bản thân bị trọng thương Tống Tử Minh, Chu Trung kinh hãi vạn phần, dù sao Tống Tử Minh thực lực cũng coi là nhất phương bá chủ, lại thêm nhiều như vậy cường đạo, làm sao có thể sẽ bị người đả thương. Chu Trung đại nhân, người rốt cục đến, gần nhất ta có không ít bang phái bị Lô Gia diệt. Tống Tử Minh nhìn đến Chu Trung như là nhìn thấy cứu tinh, vừa thấy mặt thì khóc kể lể. Đây là có chuyện gì? Lô Gia làm sao có thể dám trêu chọc ngươi? Chu Tổng trong lòng nghi ngờ trung điệp, Lô Gia thực lực cũng có thể là biết, theo đạo lý tới nói, Tống Tử Minh lại phối hợp mấy cái bang phái liền có thể nhẹ nhõm diệt đi Lô Gia. Huống hồ bên ngoài còn có nhiều như vậy bang phái tại, vì cái gì sẽ còn bị thương thật nặng? Lúc này, Tống Tử Minh thì chuyện này từ đầu chí cuối nói một lần. Lúc này Chu Trung đại khái dĩ nhiên minh bạch chuyện gì phát sinh, cái kia chính là Lô Gia trưởng tử Lô Văn Hiên trở về, thực lực cực kỳ cường hãn, chỉ không cần đến 5 chiêu liền đem chính mình đánh bại. Chu Trung sau khi nghe xong liền biết đây là có chuyện gì, lớn tiếng cả giận nói, thật sự là khinh người quá đáng, lần trước sự tình chúng ta cũng không thương tới Lô Gia người, ta liền muốn chiếu cố cái này Lô Gia đến cùng có bản lĩnh gì. Nói xong, Chu Trung liền rời đi Tống Phủ, trực tiếp tiến về Lô Gia. Vừa tới Lô cửa nhà, liền phát hiện Lô Văn Hiên mang theo Lô Gia người đang chuẩn bị đi ra ngoài. Chương 2752, song cực các tiên đế. Chu Trung, ngươi có thể đến, hôm nay ngươi chết chắc. Lô Văn Ngạn nhìn đến Chu Trung trực tiếp hét lớn, ca, hắn cũng là Chu Trung cũng là hắn phiến ta cùng muội muội một bàn tay, cũng là bởi vì hắn, để cho chúng ta Lô Gia thể diện mất hết. Lô Văn Hiên trên dưới dò xét Chu Trung một phen, cười lạnh nói, thoạt nhìn là kim tiên điên phong. Nhưng trên thực tế chỉ sợ cũng có đại la kim tiên điên phong thực lực a, nhưng vậy thì thế nào, tại ta trong mắt, bất quá là đồ bỏ đi mà thôi. Chu Trung nhìn lấy trước mắt vị này vênh vang đắc ý, không chút nào đem chính mình để vào mắt Lô Văn Hiên, thực bản thân thực lực chỉ là cách tiên đế chỉ kém một đường. Ha ha, xem ra ngươi vô cùng không phục, muốn chứng minh chính mình. Lô Văn Hiên tựa hồ bị chọc giận, giống to, ta đường đường song cực các một cực tiên đế đệ tử, còn cần chứng minh chính mình, thật sự là buồn cười. Nhìn ta hôm nay làm sao thu thập ngươi, vạch trần ngươi là tiên đế hoang ngôn. Lúc này, Lô Văn Hiên trực tiếp cầm ra bản thân pháp bảo, đang chuẩn bị thi triển pháp thuật. 3. Một cái tiếng bạt tai trực tiếp vang vọng toàn trường, tất cả mọi người không nhìn thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra, Lô Văn Hiên liền bị Chu Trung một bàn tay đánh tại trên mặt đất. Sau đó giơ chân lên liền đem Lô Văn Hiên đá Lô ra người khác trên thân. Hiện tại biết thực lực của ta a? Chu Trung đứng ở nơi đó cười lạnh nói. Chung quanh vây xem mọi người và những cái kia bọn cường đạo, lúc này mới phát giác, đối mặt đã sắp đột phá tiên đế cảnh giới Lô Văn Hiên, Chu Trung lại còn có thể như thế dễ dàng địa giải quyết hết, chỉ sợ Chu Trung thật là tiên đế cảnh giới. Lúc này, Lô Văn Hiên chậm rãi đứng lên, vừa mới cái kia bản lĩnh, hắn vậy mà không có bất kỳ cái gì phản ứng chỗ trống, trực tiếp bị Chu Trung đả thương. Chu Trung, không muốn cao hưng quá sớm, thì ngươi loại thực lực này, tại chúng ta song cực các còn nhiều, rất nhiều, còn muốn đấu với chúng ta. Thật sự là si tâm vọng tưởng. Ha ha, ngươi tranh thủ thời gian tìm người, ta liền ở chỗ này chờ lấy ngươi, ta thì muốn nhìn ngươi có thể tìm đến cái dạng gì cao thủ. Để ta nhìn ngươi song cực các thực lực. Chu Trung chẳng thèm ngó tới nói, trong mắt tràn ngập miệt thị thân sắc. Lúc này, vây xem người nghe đến song cực các cái tên này, đều là bị kinh ngạc, song cực các tại khôn điệu tinh vực phi thường nổi danh. Cái này Chu Trung có phải hay không có chút quá mức khinh thường, vậy mà muốn cùng Song Cực Các tranh đấu. Song Cực Các nhưng là chân chính danh môn, bên trong cao thủ nhiều vô số kể, cũng không phải cái này cường đạo có thể so với. Nếu là thật chọc giận Song Cực Các, đến sau cùng có thể là lấy Tống Tử Minh cầm đầu bọn cường đạo tận thế. Lúc này, nơi này tranh đấu gây nên toàn thành chú ý, dù sao lần trước Lô Gia thì phát sinh tình huống tương tự. Theo tin tức càng truyền càng xa, toàn thành đều đi tới nơi này vây xem Lô Gia cùng Chu Trung ở giữa tranh đấu. Cái này Lô Gia là chuyện gì xảy ra? Lần trước bị vây mới qua bao lâu thời gian, vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy? Lần này nghe nói Lô Gia Lô Văn Hiên bái nhập Song Cực Các, về nhà thăm viếng bản gia, lại phát hiện Lô Gia bị khi phụ, thì xuất thủ muốn đem những cường đạo này tiêu diệt, kết quả lại phát sinh xung đột. Lúc này, nhợt nhạt thành chủ ánh sáng màu vàng xa đi tới, nhỏ giọng nói với Chu Trung đại nhân, ta khuyên ngươi mau chóng rời đi nơi này đi, Lô Gia ở chỗ này hoành hành bá đạo quen, mà lại Song Cực Các cũng không phải cái gì lương thiện. Chu Trung lúc này đối vị này nhợt nhạt thành chủ, tâm lý có chút buồn bực, vậy mà nhắc nhở chính mình rời đi nơi này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Đúng vào lúc này, trên bầu trời xuất hiện một bóng người, đứng trên không trung không ai bị nổi bộ dáng. Chu Trung đại khái nhìn một chút, người này lại là tiên đế sơ kỳ tu vi. Lô Văn Hiên đồng thời cũng nhìn đến trên bầu trời người kia, ngạc nhiên hô, rõ ràng Húc sư huynh, người rốt cuộc tới. Không trung rõ ràng Húc tiên đế, giống như thần linh đồng dạng nhìn xuống toàn bộ nhợt nhạt thành. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được nhợt nhạt thành bên trong không một người là chính mình đối thủ. Xuất phát từ đối với thực lực mình tự tin, lớn tiếng nói, nhợt nhạt thành chủ ở đâu? Đứng tại Chu Trung thân thể một bên thành chủ ánh sáng màu vàng xa lập tức đi tới, không mình hành lễ nói, bị nhân chính là nhợt nhạt thành chủ ánh sáng màu vàng xa, hoan nên rõ ràng Húc tiên đế đại giá quang lâm. Hừ! Rõ ràng Húc tiên đế lạnh hừ một tiếng, một cỗ cường đại khí thế vọt thẳng hướng ánh sáng màu vàng xa. Đồng thời mọi người tại đây đều cảm giác được cái kia khí thế khủng bố. Đối mặt với tiên đế, vậy mà như thế vô lễ, chẳng lẽ không biết phải quỳ lạy nên đón sao? Lời này mười phần ngông cuồng, cho Lô Văn Hiên tăng thêm lòng dũng cảm khí, lớn tiếng quát nói, Hoàng Thành Chủ, gặp mặt ta sư huynh, rõ ràng Húc tiên đế, ngươi cần phải quỳ bái mới đúng, không, phải nói các ngươi tất cả mọi người cần phải quỳ bái. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người cảm giác được Song Cực Các bá đạo, hai mặt nhìn nhau, không biết hiện tại nên làm như thế nào. Mà ánh sáng màu vàng xa nhưng lại có chính mình suy tính, chính mình thân là nhợt nhạt thành chủ thật không dám đắc tội Lô Gia cùng Song Cực Các, qua một cái Lô Gia liền có thể để cho mình trói chân trói tay. Chớ nói chi là hiện tại Lô Gia trèo lên Song Cực Các như thế một cái thế lực to lớn. Ánh sáng màu vàng xa chính mình cũng chỉ là đại la kim tiên tu cảnh giới, không dám chống lại tiên đế mệnh lệnh. Hiện tại tất cả mọi người nhìn lấy chính mình, một khi chính mình chịu thua quỳ xuống, như vậy hắn gia tộc cùng thế lực chỉ có thể theo tự mình làm. Suy tính một phen về sau, ánh sáng màu vàng xa không thể không cúi đầu, đang chuẩn bị quỳ xuống thời điểm, sau lưng chuyển đến một thanh âm. Hoàng Thành Chủ, ngươi không dùng quỳ, chẳng qua là chỉ là tiên đế sơ kỳ mà thôi. Người nói chuyện cũng là Chu Trung, hắn nhìn ra hôm nay nhợt nhạt thành chủ ánh sáng màu vàng xa một khi quỳ xuống, như vậy nhợt nhạt thành thì thật rơi vào Lô Gia cùng Song Cực Các trong tay, như vậy Tống Tử Minh đem không thể tại trong cái thành phố này tiếp tục chờ đợi. Lúc này, ánh sáng màu vàng xa hơi sững sờ. Liền không có quỳ đi xuống, ngược lại thẳng tắp đứng lên, nhìn lấy rõ ràng Húc tiên đế, tựa hồ tại tuyên dương chính mình bất khuất. Rõ ràng Húc tiên đế nhìn đến trước mắt tình cảnh này, lửa giận trong lòng nảy sinh, hắn nhìn ra ánh sáng màu vàng xa đã chuẩn bị xuống quỳ, lại bị Chu Trung ngăn cản. Ngươi chính là cái kia Chu Trung, xem ra cũng không có gì đặc biệt, hiện tại ngươi muốn là quỳ xuống nói xin lỗi, sau đó tự sát. Ta cân nhắc cho ngươi một cái toàn thây. Chu Trung ngẩng đầu lên nhìn lấy rõ ràng Húc tiên đế. Trên mặt lộ ra mỉa mai nụ cười, thật sự là chuyện cười, ta nhìn ngươi đứng quá cao, có phải hay không nhìn thấy phía dưới tình huống. Ta giúp ngươi một chút. Chu Trung thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Lúc này mọi người còn chưa kịp phản ứng đến cùng chuyện gì phát sinh, hoàn toàn không hiểu rõ nổi. Mà rõ ràng Húc tiên đế lại là giật mình, cái này Chu Trung vậy mà nói động thủ liền động thủ, trên mặt toát ra khinh thường thần sắc. Không biết tự lượng sức mình, giết. Theo hét lớn một tiếng. Trên thân buộc phát ra lực lượng kinh người, toàn bộ nhợt nhạt thành đều cảm giác được cỗ này áp lực tồn tại, tất cả mọi người cảm thấy hoảng sợ. Nhưng là những thứ này hoàn toàn không có ảnh hưởng đến xung quanh bên trong hành động, hắn vẫn là nghịch cố khí thế này, vọt thẳng đến rõ ràng Húc tiên đế trước mặt. Ầm, một chân liền đem rõ ràng Húc tiên đế đạp đến Lô Gia trước cổng chính trên đất trống, phát ra to lớn thanh âm. Chương 2753, khí thế nghiền ép. Mọi người thấy nằm trên mặt đất rõ ràng Húc tiên đế, không dám tin nhìn lấy hắn. Căn bản không nghĩ tới sẽ phát sinh loại tình huống này. Vừa mới còn không ai bị nổi, cao cao tại thượng rõ ràng Húc Tiên Đế, lại bị Chu Trung một chân đạp xuống đến, loại này tương phản để mọi người cảm giác vừa mới phát sinh cái kia hết thảy đều là không chân thực. Về phần tại sao nói là bị đạp xuống đến, bởi vì ở ngoài sáng Húc Tiên Đế trên mặt, rõ ràng có một cái dấu chân. Đồng nhiên, trong đám người có người lặng lẽ bật cười. Người nào cười? Rõ ràng Húc Tiên Đế đã kịp phản ứng, chính mình lại bị Chu Trung từ không trung đạp xuống đến, lập tức đứng lên, lơ đãng xóa sạch trên mặt dấu chân, tìm kiếm khắp nơi cười nhạo mình người kia. Lúc này Chu Trung từ không trung chậm rãi rơi xuống, nhìn lấy đã ở vào nổi giận trạng thái dưới rõ ràng Húc Tiên Đế, cười nói, không phải mới vừa khoác lác nói nhiều như vậy, nguyên lai chỉ là chỉ có bề ngoài. Rõ ràng Húc Tiên Đế nghiêng đầu sang chỗ khác, hai mắt đỏ bừng, một thân sát khí càng không ngừng phóng thích ra, vây xem người lập tức nhượng bộ lui binh. Bọn họ rất rõ ràng Tiên Đế ở giữa đấu pháp, đem sẽ tạo thành hủy thiên diệt địa hiệu quả. Chu Trung, tốt, ngươi hôm nay chết chắc, ta muốn đem thân thể ngươi lấy ra đốt đèn, đưa ngươi đầu lâu treo ở cái này nhợt nhạt thành thành trên cửa, để mà uy hiếp những cái kia làm loạn chi đồ. Rõ ràng Húc Tiên Đế hiện ở trong mắt tràn ngập sát ý, trên thân khí thế càng ngày càng mạnh, đồng thời cầm trên tay ra bản thân tiên khí. Muốn theo ta liều mạng. Ha ha, thật sự là ý nghĩ hao huyền, ngươi cho rằng bằng vào ngươi Tiên Đế sơ kỳ cảnh giới thì có thể thắng ta. Thật sự là chuyện cười. Chu Trung lại hồn nhiên không thèm để ý, mở miệng châm chọc nói. Ngươi đây là tại muốn chết. Thiên Mục Trảm. Đồng nhiên, bên người chung quanh xuất hiện đếm không hết kiếm gỗ, vọt thẳng hướng Chu Trung. Mà Chu Trung không thèm để ý chút nào, duỗi ra một ngón tay, chỉ những cái kia kiếm gỗ nói ra, thuật hóa. Những cái kia chạy như bay tới kiếm gỗ vọt tới Chu Trung trước mặt thì biến mất không thấy gì nữa, hoàn toàn nhìn không đến bất luận cái gì uy lực. Tình cảnh này làm cho tất cả mọi người đều chấn kinh, đồng thời còn có bị người khác đỡ qua đến Tống Tử Minh. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Là sử dụng pháp thuật chống cự vẫn là dùng pháp bảo? Hoàn toàn nhìn không ra là chuyện gì xảy ra. Tống Tử Minh một mặt giật mình biểu lộ nhìn lấy kiếm gỗ biến mất tại Chu Trung trước mặt. Lúc này, rõ ràng Húc Tiên Đế đã nhìn ra một số manh mối, cái này người chỉ sợ thật là Tiên Đế. Đừng tưởng rằng ngươi thì thắng, thiên mục vây giết. Trong nháy mắt bốn phía xuất hiện vô số dây leo, thậm chí hủy hoại không ít kiến trúc, những thứ này dây leo vọt thẳng hướng Chu Trung. Chu Trung thấy cảnh này, cười lạnh nói, Tiên Đế sơ kỳ mà thôi, thật sự coi chính mình thiên hạ vô địch. Một hệ pháp thuật vận dụng như thế nông cạn. Chu Trung xác thực có tư cách nói câu nói này, hắn cũng đã gặp qua Thanh Mục Tiên Đế xuất thủ, cái kia thân thể khổng lồ, phá hủy toàn bộ Nhật Nhạt Thành, thậm chí nói phá hủy gần phân nửa Khôn Địa Tinh Vực đều không có vấn đề gì. Thuật hóa, thần hồn quất roi. Trong nháy mắt, tất cả sông lại dây leo trực tiếp bị ngăn cản ở ngoài. A, mà rõ ràng Húc Tiên Đế trực tiếp hét lớn một tiếng, ôm đầu ngã trên mặt đất, ngươi đây là cái gì pháp thuật? Lô Văn Hiên lập tức chạy đến chính mình sư huynh bên cạnh hô, sư huynh, ngươi không sao chứ? Chu Trung cũng không có thừa thắng xông lên, thì là muốn nhìn một chút rõ ràng Húc Tiên Đế còn có cái gì mánh khỏe có thể ra. Lúc này, rõ ràng Húc Tiên Đế đã chậm rãi khôi phục lại, nhìn lấy Chu Trung cười nói, tốt, ta liền muốn để ngươi mở mang kiến thức một chút chúng ta song cực các thực lực, đều đi ra đi. Trong nháy mắt, toàn bộ Nhật Nhạt Thành xuất hiện vô số đôi vô cùng các đệ tử, yếu nhất đều là Kim Tiên Hậu Kỳ, lợi hại thì là Đại La Kim Tiên Trung Kỳ. Trên trăm tên dạng này cao thủ thật rất rung động. Bởi vì bọn hắn chiến đấu lực có thể so sánh cường đạo đám kia đám người ô hợp lợi hại nhiều, đây mới là có thể tùy tiện tiêu diệt một thành trì. Đối mặt cái này trên trăm tên cao thủ, toàn bộ Nhật Nhạt Thành các gia tộc cùng thế lực mới thật bối rối. Trước đó Tống Tử Minh tuy nhiên đưa tới 108 lộ cường cướp, thanh thế to lớn, ẩn ẩn có đồ thành chi thế, nhưng là tại Tống Tử Minh chỉ huy dưới, cũng bình an vô sự. Về sau phát sinh vạn người bao vây Lô Gia sự kiện, cũng thuần túy là tại bao vây Lô Gia, cũng không có đả thương cùng hắn vô tội. Mà bây giờ Lô Gia đưa tới song cực các, bọn họ hung danh sớm có nghe nói, hành sự bá đạo, không nể tình. Tống Tử Minh cùng những cái kia bọn cường đạo cũng tụ lại cùng một chỗ, đề phòng lấy song cực các người đột nhiên tập kích. Nhật Nhạt Thành thành chủ ánh sáng màu vàng nhìn từ xa đến tình cảnh này, khó nén trong mắt vẻ hoảng sợ, cả giận nói, rõ ràng Húc Tiên Đế, các ngươi song cực các đến cùng muốn làm gì. Đã sớm mai phục nhiều cao thủ như vậy, là không phải là đối chúng ta Nhật Nhạt Thành sớm có ý đồ. Ha ha. Đúng thì thế nào? Rõ ràng Húc Tiên Đế cất tiếng cười to, quay đầu nói ra, Chu Trung, hiện tại ngươi cái kia mắt trợn tròn đi. Hiện tại biết đắc tội ta hậu quả đi. Chu Trung ngẩng đầu nhìn về phía một nhóm người này, vừa cười vừa nói, không được tốt lắm, ta nhìn cũng là không thể làm khó dễ được ta. Bớt nói nhảm, coi như ngươi có thể đánh thì thế nào, đối mặt nhiều như vậy đối thủ, ngươi cũng không giữ được Tống Tử Minh cùng những cái kia bọn cường đạo, ngươi bây giờ lấy cái gì cùng ta đấu. Chúng ta Song Cực Các cố ý mang đến trận pháp, thực lực ngươi mạnh hơn, làm sao có thể thắng cho chúng ta? Rõ ràng Húc Tiên Đế đã nghĩ kỹ sách lược, chính mình đem hết toàn lực ngăn lại Chu Trung, sau đó khiến cái này Song Cực Các môn nhân giết sạch người khác, sau cùng lại xử lý Chu Trung. Mọi người nghe đến Song Cực Các trận pháp, trong lòng càng là giật mình, bọn họ rất rõ ràng cái này trận pháp uy lực, nhiều ít môn phái cùng thế lực đều ngược lại tại pháp trận này phía trên. Chu Trung cười lên ha hả, hoàn toàn không đem nhiều người như vậy để vào mắt, đây chính là các ngươi ỷ vào, thật là khiến người ta cười đến rụng răng, muốn so nhiều người. Vậy liền so thôi. Sau đó Chu Trung phóng xuất ra một cái tín hiệu, trong nháy mắt nơi xa thì xuất hiện một đám cao thủ hướng bên này bay tới. Sẽ không phải lại là một đám cường đạo A. Đám kia đám người ô hợp làm sao có thể cùng chúng ta Song Cực Các tinh anh đệ tử sánh ngang. Lô Văn Hiên chào phúng nói. Lúc này, Lô gia người cũng ở một bên phụ họa, dù sao hiện tại lần trước cường đạo vây công Lô gia, cao thủ thực cũng không có bao nhiêu, trên cơ bản đều là mười mấy tên cảnh giới cao thấp không đều cao thủ, dẫn một đám người vây quanh Lô gia. Xem ra thanh thế to lớn, nhưng trên thực tế thực lực cũng không được tốt lắm. Đám người kia rất nhanh địa bay tới, rõ ràng Húc Tiên Đế vốn là cười lạnh nhìn lấy Chu Trung, hồn nhiên không thèm để ý, nhưng khi hắn quét mắt một vòng bay tới người, nhất thời giật mình. Những người này là cái gì đến? Người khác nghe đến rõ ràng Húc Tiên Đế thanh âm hoảng sợ, lập tức nhìn về phía đám người kia. Chỉ thấy được mấy trăm tên mặc lấy chế thức khải giáp thiên binh bay tới, mà lại toàn bộ đều là Đại La Kim Tiên Trung Kỳ cùng Hậu Kỳ thực lực, bên trong lại còn có hơn 10 người Đại La Kim Tiên Điên Phong thực lực cao thủ. Bọn này thiên cung các thiên binh bay đến trước mặt, cùng Song Cực các tinh anh đệ tử rằng có lấy, cùng kêu lên quát, bái kiến Chu Trung Đại Nhân. Cái này tiếng giống, khí thế kia, hoàn toàn nghiền ép đối phương, để Song Cực các tinh anh không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Theo một tiếng này tiếng giống rơi xuống, trang diện phía trên trực tiếp an tĩnh đến cực hạn, không người dám nói chuyện. Chương 2754, Lan. Lúc này, thành chủ ánh sáng màu vàng nhìn từ xa lấy tình cảnh này, tâm lý cực kỳ chấn động, chính mình làm sao không biết có như thế một đám người tại Nhật Nhạt Thành, giống như căn bản không có người cùng mình nói qua việc này. Chờ một chút, những người này khôi giáp xem ra làm sao giống như là thiên cung thiên binh. Nghĩ tới đây, ánh sáng màu vàng xa hít một hơi lanh khí, hắn cũng không phải cái gì vô tri thế hệ, thiên cung danh khí thế nhưng là nổi tiếng xa gần. Lúc này, hắn nhìn về phía Chu Trung ánh mắt biến đến nóng bỏng lên, không có nghĩ đến người này lại có như thế bối cảnh. Một bên khác, Tống Tử Minh ở một bên nhìn tim đập loạn không thôi, hắn vẫn cho là Chu Trung chỉ là chính mình thực lực lợi hại, nhưng là cũng không có cái gì bối cảnh. Trước đó một lần kia liền suy nghĩ, có phải hay không là thiên cung thiên binh đúng lúc đi ngang qua, Chu Trung lại trong nhận thức mấy người, cố ý khoe khoang. Hiện tại cuối cùng biết, cái này Chu Trung bối cảnh lại là thiên cung, có thể chỉ huy những ngày này cùng thiên binh. Tống công, người trước biết Chu Trung đại nhân là thiên cung người sao? Bên người viện chính mình La Hổ rất lặng lẽ hỏi. Tống Tử Minh cười thần bí, nói ra, sự kiện này có nghe thấy, làm sao? La Hổ rất cùng hắn bọn cường đạo tâm lý vô cùng kích động, bọn họ căn bản không nghĩ tới Chu Trung đại nhân lại là thiên cung người, dưới tay lại có như thế tinh binh cường tướng. Chắc không được Tống Công một mực tại nịnh bợ vị này Chu Trung đại nhân, không chỉ có là bởi vì Chu Trung đại nhân thực lực cường hãn, lại còn trưởng khống thiên cung thiên binh. Nhìn đến những thứ này chế thức trang bị, liền biết thiên cung thực lực hơn xa tại Song Cực Các. Mà Tống Tử Minh hiện tại vô cùng may mắn lúc trước chính mình cướp bóc Chu Trung, nhưng lại bị không có bị Chu Trung cùng hắn thủ hạ thiên binh giết chết, đây thật là phúc lớn mạng lớn. Hiện tại cái này cục diện đã là Chu Trung đại nhân chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, thì nhìn rõ ràng Húc Tiên Đế xử lý như thế nào. Lúc này, Lô Văn Hiên nhìn trước mắt cái tràng diện này, tâm lý kinh hãi không gì sánh được, đều căn bản không biết Chu Trung vậy mà nắm giữ dạng này thực lực. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Lô gia mọi người, mỗi người đều khiếp sợ tĩnh miệng rộng, tức giận chất vấn, phụ thân, các ngươi biết Chu Trung thân phận chân chính sao? Các ngươi không phải nói hắn chỉ là một cái không có thực lực tiểu tử nghèo sao? Những người này là chuyện gì xảy ra? Lô Văn Ngạn cùng Lô Văn Nguyệt không dám lên tiếng, run lẩy bẩy trốn ở chính mình Lô Vĩnh Nghị sau lưng. Hiện tại bọn hắn hai người hối hận phát điên. Sớm biết liền không như vậy phách lối, tin vào Dương Thiệu Nguyên xúi dục, cùng Chu Trung phát sinh xung đột. Giờ có khỏe không, Song Cực các tinh anh đều đánh bất quá trước mắt bọn này thiên cung thiên binh. Rõ ràng Húc Tiên Đế lúc này đã hoảng hốt, hắn nhưng là biết thiên cung thiên binh thực lực, trận pháp tinh diệu, thực lực mạnh mẽ, xa xa không phải Song Cực các có thể chống lại. Lần, cái kia chính là thiên cung quái vật khổng lồ này cực kỳ khủng bố, trước đó cũng là bởi vì cách quá xa. Thiên cung không có dư thừa tinh lực đến càn quét nơi này, cho nên thiên cung thế lực ở chỗ này biến đến có cũng được mà không có cũng không sao. Mà bây giờ thiên cung vậy mà phái đến như vậy nhiều ngày binh tinh anh, cái kia chính là đối Khôn Địa tinh vực có ý tưởng, cái này mang ý nghĩa đi qua loại kia ngày tốt đem về một đi không trở lại. Rõ ràng Húc Tiên Đế, hiện tại ngươi còn có cái gì muốn nói? Chu Trung trên mặt chế giễu, nhìn trước mắt vị này song cực các tiên đế. Rõ ràng Húc Tiên Đế giật mình lấy lại tinh thần, sắc mặt biến đến rất khó nhìn, hắn hiện tại đã sợ hãi, trực tiếp cầu xin tha thứ, mời Chu Trung đại nhân tha thứ ta lô mãng, thả chúng ta một con đường sống đi. Thả các ngươi một con đường sống. Ta rất muốn biết các ngươi song cực các tại sao muốn phái nhiều như vậy tinh anh đệ tử đi tới nơi này. Sẽ không phải chân tướng Hoàng Thành chủ nói tới. Các ngươi đối Nhật Nhạt Thành có dạ tâm. Chu Trung hỏi ra trong lòng nghi ngờ, đồng thời cũng là mọi người nghi hoặc. Ta, chúng ta cũng không có cái gì ác ý. Rõ ràng Húc Tiên Đế vẫn còn có chút ấp úng, không chịu nói ra tới. Hừ, ta xem các ngươi song cực các thì là muốn cướp đoạt chúng ta Nhật Nhạt Thành tư nguyên, thì không cần che che lấp lấp. Thương Hoàng Thành chủ ánh sáng màu vàng xa tức giận nói ra. Mà Chu Trung cũng đã không quan tâm điểm này, lạnh giọng nói ra, vô luận các ngươi muốn làm gì, ta đều muốn phế ngươi, để ngươi biết đắc tội ta xuống chẳng. Rõ ràng Húc Tiên Đế nghe nói như thế, tâm lý hoàn toàn hoảng hốt, hô lớn, Chu Trung đại nhân, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi, ta về sau cũng không dám nữa đối Nhật Nhạt Thành cùng ngài ra tay. Đừng giả bộ, ta biết ngươi tại tụ lực, chờ cơ hội, nhưng là ngươi không có cơ hội. Chu Trung đã sớm xem thấu rõ ràng Húc Tiên Đế mưu kế, hắn muốn liều một phát. Thân hôn tịch diệt. A, chỉ là một chiêu, rõ ràng Húc Tiên Đế thì mất đi công kích năng lực, trực tiếp nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Chu Trung trực tiếp đi qua phế rõ ràng Húc Tiên Đế tu vi cùng tứ chi, những chuyện này chỉ là trong nháy mắt thì hoàn thành. Nằm trên mặt đất rõ ràng Húc Tiên Đế gào lên, Chu Trung, ngươi chờ, sư phụ ta Mục Cực Tiên Đế sẽ không bỏ qua ngươi. Các ngươi cút đi, mang theo các ngươi sư huynh lăn ra Nhật Nhạt Thành. Lô Văn Hiên cùng những cái kia song cực các đệ tử, lập tức khai tỏ ánh sáng Húc Tiên Đế mang đi, bay hướng song cực các. Trong nháy mắt toàn bộ song cực các người đi được sạch sẽ, chỉ còn lại có lô ra người tại lô trong phủ run lầy bầy. Thiên đường địa ngục chỉ bất quá chỉ không cần đến nửa ngày thời gian. Nhưng là mọi người đã hiểu rõ một chút, cái kia chính là hoành hành bá đạo lô ra về sau thời gian hội càng thêm khổ sở. Tống Tử Minh tâm lý cao hứng phi thường, hắn tìm tới một cái vô cùng cứng rắn hậu thuẫn. Trở lại Tống Phủ. Tống phủ quản gia tại cự tuyệt Nhật Nhạt nội thành các cái thế lực đến nhà bái phỏng. Mà tại Tống phủ trong đại điện, Chu Trung ngồi ở chủ vị, ngồi phía dưới Tống Tử Minh, thành chủ ánh sáng màu vàng xa, Kỷ Thủy Thanh mấy người, mỗi cái đều vui mừng hớn hở, giống như đụng phải một chuyện thật tốt giống như. Các ngươi tại cao hứng cái gì? Chu Trung có chút không hiểu hỏi. Hôm nay sự tình hoàn toàn là Chu Trung đại nhân công lao, không chỉ có vì ta huynh đệ nhóm báo thù, cũng hung hăng chèn ép xong cực các cùng lô ra phách lối địa khí diễm. Tống Tử Minh sắc mặt vẻ hưng phấn khó có thể che giấu, càng không ngừng nói với Chu Trung. Đúng vậy à, chuyện hôm nay, ta đại biểu Nhật Nhạt Thành đa tạ Chu Trung đại nhân xuất thủ tương trợ. Ánh sáng màu vàng xa trực tiếp đi tới đối với Chu Trung hành lễ nói cảm ơn, trên mặt vẻ mừng rỡ đã không che giấu được. Không dùng khách khí như vậy, sự kiện này cũng là tiện tay mà thôi. Chu Trung vừa cười vừa nói, hoàn toàn không đem sự kiện này để vào mắt. Chu Trung đại nhân, có chuyện ta vẫn là muốn nhắc nhở một chút. Song cực các cũng không phải tốt như vậy gây, bọn họ tất nhiên sẽ gấp bội trả thù. Ngài nhất định muốn cẩn thận a. Kỷ Thủy Thanh vẫn tương đối lo lắng Chu Trung an nguy, dù sao song cực các thế lực ở chỗ này vẫn là rất mạnh. Đúng vậy a. Còn hy vọng đại nhân nghiêm túc đối đãi song cực các về sau trả thù. Tống Tử Minh cũng là sầu lo nói. Lúc này, Chu Trung nghi ngờ hỏi, lúc này chuyện gì xảy ra? Vì cái gì các ngươi thật giống như rất sợ hãi song cực các? Tống Tử Minh thở dài một hơi. Có chút bất đắc dĩ nói ra, song cực các là chung quanh đây mấy cái trong tinh vực bên trong đỉnh tiêm thế lực, bọn họ hành sự bá đạo không gì sánh được. Hôm nay Chu Trung đại nhân nhất định nhìn ra một chút, song cực các muốn huyết tẩy Nhật Nhạt Thành, cướp đi nội thành tất cả bảo vật, sau đó để lô ra ngồi vững vàng Nhật Nhạt Thành thành chủ vị trí. Chương 2755, ước chiến. Bá đạo như vậy, cảm giác so Thiên Cung hành sự còn muốn rất bá đạo nhiều. Chu Trung lúc này không thể không cảm thán Thiên Cung hành sự tuy nhiên bá đạo. Nhưng là vẫn tạm một cái mặt mũi, cũng là cái gọi là lập đền thờ. Coi như muốn chiếm lĩnh một tòa thành thị, cũng sẽ vụng trộm sử dụng thủ đoạn, mà không phải như là cường đạo đồng dạng không kiêng nể gì cả. Không ít thành thị cũng là như thế bị thay hình đổi dạng, so với cường đạo, ta càng sợ bọn họ song cực các. Vị này rõ ràng Húc Tiên Đế sư phụ cũng là song cực các lãnh tụ một trong, một cực tiên đế. Người này cũng là một cái hết sức lợi hại nhân vật, cũng coi là một cái xa gần nghe tiếng tiên đế. Ánh sáng màu vàng xa nhắc nhở Chu Trung chú ý cái này một cực tiên đế, tâm lý vô cùng lo lắng Chu Trung đối với việc này ăn thiệt thòi. Đúng vậy à, một cực tiên đế có thể là tiên đế trung kỳ thực lực, mà lại thành danh đã lâu, vô cùng khó đối phó, ta đề nghị Chu Trung đại nhân nhất định muốn vạn phần cẩn thận. Tống Tử Minh cũng ở một bên khuyên cáo nói. Ha ha, tiên đế trung kỳ, ta biết. Các ngươi không cần lo lắng. Chu Trung chẳng thèm ngó tới biểu lộ khiến người khác rất lo lắng, dù sao coi như Chu Trung lợi hại hơn nữa, đối lên cái này thành danh đã lâu nhân vật, sợ rằng sẽ ở vào hạ phong. Nhưng là Chu Trung hoàn toàn không quan tâm, tại trong mấy ngày này cũng là cái kia ha ha cái kia uống một chút, ăn ngon, uống đến tốt, chơi đến tốt, hắn sự tình trước để ở một bên. Đống nhiên có một ngày, Song Cực Các đem Lô Văn Hiên phái đến Nhật Nhạt Thành. Lúc này, Lô Văn Hiên đứng ở Nhật Nhạt trên thành hư không, cao giọng hô, Chu Trung, ngươi đi ra cho ta. Cái này gầm lên giận dữ để hắn gia tộc mọi người giật mình, ngẩng đầu nhìn chô không bên trong, liền thấy Lô Văn Hiên đứng ở không trung kêu gào. Các ngươi Song Cực Các có cái gì muốn nói sao? Chu Trung trực tiếp xuất hiện trên không trung, hồn nhiên không thèm để ý trước mắt Lô Văn Hiên, chậm rãi nói ra. Lô Văn Hiên chưa bao giờ bị coi thường như thế, nhưng là nghĩ đến trước mắt cái này Chu Trung thực lực, cũng chỉ đành nén giận đến, bởi vì ngươi sở tác sở vi, phế ta sư huynh tu vi, tổn hại hại chúng ta Song Cực Các danh dự, gia sư một cực tiên tôn hiện tại muốn cùng các ngươi ước phía dưới tử chiến. Ngày quyết chiến kỳ, cũng là một tuần về sau ngay tại Nhật Nhạt Thành. Lời vừa nói ra, trực tiếp kinh động toàn bộ Nhật Nhạt Thành, người nào cũng không nghĩ tới Song Cực Các phản kích vậy mà như thế mãnh liệt, trực tiếp đem ước chiến địa điểm đặt ở Nhật Nhạt Thành. Có chút gia tộc bị tin tức này dọa đến run lẩy bẩy, đây chính là mang ý nghĩa nếu như Chu Trung thua, một cực tiên đế tự mình huyết tẩy Nhật Nhạt Thành. Lô Văn Hiên vô cùng phách lối mà quát, Chu Trung, ngươi dám ứng chiến hay không? Ngươi không dùng kích ta, ta đương nhiên ứng chiến, nhưng là ta có câu nói muốn cho ngươi truyền đạt cho sư phụ ngươi, một cực tiên đế. Chu Trung mặt mỉm cười nói. Nghe đến Chu Trung đáp ứng ước chiến, Lô Văn Hiên tâm lý thả phía dưới một khối đá, khinh miệt nói ra, lời gì? Cầu xin tha thứ lời nói coi như sư phụ ta lão nhân gia ông ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Rất đơn giản, để sư phụ ngươi rửa sạch cái mông chờ lấy ta đi đá. Chu Trung cười ha hả nói ra. Ngươi đây là tại làm nhục sư phụ ta, câu nói này ta đã phong tại ảnh lưu niệm trong đá. Đến ước chiến ngày đó, ngươi liền chết chắc. Lô Văn Hiên sắc mặt trắng bệnh, hắn rất muốn tìm Chu Trung tính sổ sách, nhưng là rất rõ ràng chính mình căn bản đánh không lại Chu Trung. Lúc này, toàn bộ Nhật Nhạt Thành xôn xao. Không nghĩ tới Song Cực Các một cực tiên đế ước chiến Chu Trung, hơn nữa còn là sinh tử ước chiến. Mọi người đối với chuyện này nghị luận ầm ĩ. Các ngươi nói cho cùng là ai thắng? Ta cảm giác Chu Trung đại nhân có thể thắng. Đánh rắm, rõ ràng là một cực tiên đế có thể thắng, dù sao hắn nhưng là tiên đế trung kỳ cao thủ. Một cực tiên đế muốn là thắng lời nói, chúng ta người khác Nhật Nhạt Thành có thể muốn bị Song Cực Các cướp bóc một bên. Ngươi bây giờ hy vọng ai có thể thắng? Ngạch, vẫn là Chu Trung đại nhân đi. Mà Chu Trung lại hoàn toàn không thèm để ý chuyện bây giờ, lúc này hắn đang xem các thiên binh cùng thiên cung chủ điện báo cáo sự tình. Chu Trung đại nhân, như lời ngươi nói tình huống, chúng ta đã giải, chúng ta sẽ mau chóng tìm tới cùng ngươi miêu tả tương tự địa phương. Thiên phong tiên đế thanh âm theo trong pháp trận mặt truyền tới. Rất tốt, nhiều lưu ý thêm, khôn điệu tinh vực bên này ta sẽ để đồng thiên hữu bọn họ an bài tìm kiếm. Chu Trung thần sắc trầm trọng nói ra. Chắc không được tại trong tư liệu nhìn đến khôn điệu tinh vực bên này tiên người tu hành tiến triển có chút nhanh, đi qua ngọc khôn núi khâu nguyên võ sự kiện, cái này nào chỉ là có chút nhanh, hoàn toàn là đang bật học giống như trưởng thành. Chu Trung đại nhân, có chuyện không thể không nhắc nhở ngài, vị kia một cực tiên đế có thể là vô cùng mạnh một vị tiên đế, mà lại công pháp có chút quỷ dị, tại toàn bộ bên ngoài không vực đều có danh tiếng. Thiên phong tiên đế bỗng nhiên nhắc nhở Chu Trung vị này một cực tiên đế, bọn họ cũng có chút bận tâm lần này ước chiến. Không phải liền là tiên đế trung kỳ tu vi, thật chẳng lẽ lợi hại như vậy? Chu Trung nghi ngờ nói. Đúng, liền xem như thanh linh tiên đế cũng không có 100% nắm chắc bắt lấy vị này một cực tiên đế, có thể sẽ để hắn đào tẩu. Thiên phong tiên đế thanh âm có chút nặng nề, tựa hồ đối với Chu Trung lần này ước chiến có chút bận tâm. Hả, nguyên lai là dạng này, sự kiện này các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ xử lý tốt. Chu Trung thì là hoàn toàn không có coi là gì, dù sao mình từ khi công phu tiến bộ về sau. Vẫn chưa hết hoàn toàn thi triển qua một lần chính mình toàn bộ thực lực. Đồng Thiên Hữu, ngươi sắp xếp người mau trong tra tìm những cái kia tương tự bí mật động phủ, tận khả năng đừng quá mức tại cao điệu. Đúng, Chu Trung đại nhân. Rất nhanh liền truyền tới một tin tức, khoảng cách Khôn Điệu tinh vực không xa một cái tinh vực gọi là Ngọc Vườn tinh vực, ở nơi đó phát hiện tương tự địa phương. Xung quanh bên trong sau khi lấy được tin tức này, lập tức chạy tới Ngọc Vườn tinh vực, vừa mới đến Ngọc Vườn tinh vực, liền thấy một tên thiên cung người tới tiếp đãi Chu Trung. Chu Trung đại nhân, cái chỗ kia ngay tại Giao Ngọc Thành bên cạnh, vị trí cụ thể ta đã tại tinh đồ phía trên tiêu ký đi ra. Tốt, ngươi đi trước đi. Chính ta một mình tiến về. Chu Trung cầm lấy địa đồ tiến về Giao Ngọc Thành. Chu Trung nhận chuẩn phương hướng, rất nhanh bay đến Giao Ngọc Thành, nhìn lấy tinh đồ phía trên tiêu ký, tuy nhiên có cụ thể phương vị, nhưng là cái này diện tích che phủ vẫn là vô cùng rộng. Cái này không thể trách Thiên Cung thu thập tình báo không chính xác, bọn họ cũng chỉ có thể dựa theo chính mình nói tới đặc điểm đến nhốt lại một cái khu vực. Chu Trung suy nghĩ kỹ một chút, vẫn là trước tiến vào Giao Ngọc Thành ăn cơm sau khi nghỉ ngơi rồi nói sau. Đi vào một nhà tiểu lâu, Chu Trung tại trong tiểu lâu đặt trước một bàn ngọc vườn tinh vực đặc sắc mỹ thực, tuy nhiên như thế một bàn đồ ăn vô cùng địa quý, nhưng là đối với Chu Trung tới nói kiểu như một hào. Đương nhiên, Chu Trung phen này động tác hấp dẫn trong tiểu lâu rất nhiều người, mọi người lúc này cũng minh bạch người trẻ tuổi này là cái người bên ngoài, không thiếu tiền thiếu gia, làm tới mà đến thu hút một số tâm hoài quỷ thai thế hệ. Tiểu huynh đệ, một mình ngươi hôm nay vừa tới đến Giao Ngọc Thành sao? Đống nhiên một thanh âm từ phía sau truyền đến. Chu Trung theo sơn hào hải vị bên trong ngẩng đầu, liền thấy hai cái thanh niên đứng tại chính mình bên trái, một cái xấu xí, một cái khác trong mắt mang theo một tia âm oan. Chương 2756, âm mưu tiếp tục cầu. Người nói chuyện cũng là cái kia xấu xí thế hệ, mang trên mặt thiện ý nụ cười. Mà một vị khác thì là gượng cười địa đứng ở nơi đó. Chu Trung đống nhiên cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc, trong lòng một lộ bộ, vừa cười vừa nói, đúng vậy à, ta hôm nay vừa tới đến Ngọc Vườn Tinh Vực. Không biết hai vị quý danh. Hai vị này thanh niên vừa nghe đến Chu Trung nói như thế, nụ cười trên mặt càng sâu, tâm lý nghĩ đến người này lại là tân thủ. Ta gọi Trương Ngược Ba, hắn gọi Lý Bình Bốn. Mặt nhọn khỉ quay hàm người kia tự giới thiệu mình. Đồng thời hai người bọn họ an vị tại cái bàn hai bên, tựa hồ tại phòng ngừa Chu Trung rời khỏi một dạng. Ngồi xuống về sau, Trương Nhược Ba cười ha hả hỏi, không biết huynh đài quý danh. Chu Trung ngây ngô địa vừa ăn vừa nói ra, ta gọi Thành Dương, đã có duyên, cái kia chính là bằng hữu không bằng mọi người cùng nhau ăn đi. Trương Nhược Tam tiếu lấy nhìn lấy Chu Trung, nụ cười trên mặt không thay đổi, từ chối nói, cái này sao có thể được đây, ngươi một bàn này gần 10.000 khối tiên thạch, cũng là phí tổn không ý ta. Tuy nhiên Trương Nhược Ba nói mình không ăn, nhưng là ánh mắt hắn một mực rơi tại đây bàn đồ ăn phía trên. 10.000 khối tiên thạch mua được một bàn đồ ăn, đây chính là vô cùng khó được thiên tài địa bảo chỗ làm đi ra. Bình thường không có mấy người nguyện ý điểm như thế một bàn đồ ăn, căn bản không nỡ. Hiện tại cái này đứa ngốc mời chính mình ăn, tuy nhiên vô cùng muốn ăn, nhưng là vì mặt mũi, hay là giả tỉnh táo cự tuyệt một dạng. Mà Lý Bình Bốn phép tính là một mực tại nhìn lấy một bàn này đồ ăn, tại Chu Trung và mỹ vị món ngon ở giữa vừa đi vừa về lắc lư chính mình trong mắt, hắn hiện tại cũng có chút động tâm. Gặp lại cũng là duyên. Có thể hàn huyên tới cùng một chỗ cũng là huynh đệ, nếu là huynh đệ, vậy liền khách khí cái gì, đến, tranh thủ thời gian ăn. Chu Trung hào phóng địa bắt chuyện lên, vô cùng nhiệt tình, không có bất kỳ cái gì một tia phòng bị tâm lý. Trương Nhược Ba cùng Lý Bình Bốn thì nhìn nhau một cái, đã không nhịn được bắt đầu động lên đũa, hai người bọn họ vẫn là không có tiền đến hưởng thụ những thứ này mỹ thực. Trong tiểu lâu mọi người thấy ba người này ở nơi đó phàm ăn, đều lộ ra có chút kinh dị. Không biết cái này con nhà giàu vì cái gì như vậy tín nhiệm trước mắt hai người kia. Đợi đến ăn uống no đủ, Chu Trung mới phát hiện ăn nhiều nhất lại là Trương Nhược Ba cùng Lý Bình Bốn hai người. Chính hắn ăn tốc độ lại còn so ra kém hai vị này, thật sự là có ý tứ. Huynh đệ, nấc, hôm nay bữa cơm này thật sự là ăn thoải mái a. Trương Nhược Ba đánh một ợ no nê, vô cùng thỏa mãn nói. Xác thực, đây là ta ăn quà thích nhất một lần. Lý Bình Bốn cũng ở một bên phụ hòa nói, tuy nhiên hắn bình thường có chút trầm mặc. Nhưng là hôm nay vẫn là nhiều mở miệng nói chuyện. Chu Trung ở một bên ha ha cười ngây ngô, hoàn toàn không quan tâm chính mình chiếm tiện nghi. Lúc này Chu Trung đối diện một bàn hai người trẻ tuổi không vừa mắt, bên trong một người hừ lạnh nói, thật là dày da mặt, ăn uống chùa người ta, lại còn có mặt xưng huynh đệ. Một người khác cũng một mặt nộ khi nói, thật sự là không biết xấu hổ hai người, ném chúng ta Giao Ngọc Thành người. Trương Nhược Tam nhất mặt mất hứng nhìn lấy đối diện hai người trẻ tuổi, khoe miệng một phát, nói ra, đây là ta cùng vị huynh đệ kia sự tình, không bên cạnh ngươi nhóm chuyện gì. Hôm nay vị huynh đệ kia mời chúng ta ăn một bữa tiệc lớn, chúng ta muốn tặng cho hắn một cái cơ duyên. Cơ duyên? Chu Trung nghe xong kích động nói ra, ta lần này đi ra cũng là tìm kiếm cơ duyên, có thể làm cho chính mình nhất phi trùng thiên, trở thành tiên đế y hệt. Trương huynh, ngươi nhanh nói cơ duyên gì? Những lời này để Trương Nhược Ba cùng Lý Bình Bốn mặt lộ vẻ vui mừng, người khác đều là một mặt kinh ngạc. Trương Nhược Ba lúc này thấp giọng nói ra, chúng ta tại Giao Ngọc ở ngoại ô phát hiện một chỗ động phủ, có thể tăng cao tu vi, so như bây giờ huynh đệ là Kim Tiên Điên Phong, sau khi tiến vào rất nhanh liền có thể lên tới Đại La Kim Tiên Trung Kỳ, cũng có khả năng lên tới Đại La Kim Tiên Điên Phong cũng chưa chắc không thể. Thật nha! Chu Trung trên mặt toát ra khát vọng thần sắc, trong lúc nhất thời vậy mà đắm chìm trong loại kia trong huyễn tưởng không thể tự kiềm chế. Lý Bình bốn chém đinh chặt sắt nói, đương nhiên là thật, một hồi ta liền mang theo huynh đệ đi qua. Lúc này, đối diện hai người đã không thể nhịn được nữa, lớn tiếng quát lớn, hừ. Loại này gạt người chó xiếc, nếu như ngươi dám theo lấy bọn hắn đi, ta nhìn ngươi liền đợi đến vứt xác hoang dã đi. Trương Nhược Ba cùng Lý Bình bốn trên mặt xuất hiện tức giận thần sắc, nhưng lại không lên tiếng. Các ngươi biết cái gì, Trương Nhược Ba cùng Lý Bình bốn lạng vị tính toán là bằng hữu ta, bọn họ muốn cho ta thu hoạch được cơ duyên, đây là chuyện tốt, không nên quấy rầy ta chuyện tốt. Chu Trung lập tức mở miệng răn dạy đối diện hai người kia, một mặt phẫn nộ bộ dáng. Sau đó hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, đối với Trương Nhược Ba cùng Lý Bình Bốn vẻ mặt ôn hòa nói ra, hiện tại việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh đi nhìn xem cái kia thần bí động phủ đi. Mà hai vị kia hảo tâm nhắc nhở thanh niên lại bị khí nghiến răng nghiến lợi, cả giận nói nói, hảo tâm xem như lòng lang dạ thú, không biết nhân tâm tốt. Dù sao cũng là cái kẻ ngu, mặc kệ hắn. Trương Nhược Ba cùng Lý Bình nhìn quanh lấy Chu Trung nhiệt tình như vậy, vui vẻ trong lòng, lập tức ở phía trước dẫn đường, hai người bọn họ tại trước khi rời đi, còn khiêu khích nhìn hai vị kia thanh niên. Rất nhanh, Chu Trung ba người tới giao ngọc ở ngoại ô bên trong ngọn tiên sơn, đi vào một nơi bí ẩn, nơi này rừng núi hoang vắng, không có mấy người thông qua. Chu Trung cười ha hả nói ra, hai vị huynh đệ, chúng ta đến, cái kia động phủ đến cùng ở đâu? Ngay ở chỗ này Trương Nhược Ba xoay người vừa cười vừa nói, nụ cười này bên trong mang theo một tia tàn nhẫn. Chu Trung cảm giác không thích hợp, quay đầu nhìn lại, Lý Bình Bốn đã đoạn Chu Trung hậu đường. Huynh đệ, các ngươi, cái này, đây là ý gì? Chu Trung trên mặt lộ ra bối rối thân sắc. Có ý tứ gì? Đương nhiên là cướp bóc. Trương Nhược Ba trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, cầm trên tay ra bản thân pháp bảo. Đồng thời Lý Bình Bốn cũng cầm ra bản thân pháp bảo, hai người một trước một sau, hoàn toàn ngăn chặn Chu Trung. An cướp A. Nói sớm đi. Chu Trung tựa hồ hồn nhiên không thèm để ý, không chút nào đem hai người này để vào mắt. Ngươi có ý tứ gì? Lúc này Lý Bình Bốn cảm thấy được Chu Trung trong lời nói có hàm ý. Ý tứ cái kia chính là, các ngươi trên thân khí tức từ đâu mà đến? Chu Trung sầm mặt lại, một cỗ hạo đại khí thế theo trong thân thể của hắn phóng xuất ra, để hai người kia sắc mặt đại biến. Chạy! Trương Nhược Ba cùng Lý Bình 41 nghe lời này, liền biết sự tình bại lộ, hai người đồng thời hô to một tiếng, muốn chạy trốn. Thần hồn mê hoặc. Chỉ là một chiêu, hai người liền trực tiếp đứng tại chỗ không nhúc nhích. Chu Trung Tại nhìn thấy hai người bọn họ mặt thứ nhất thời điểm, cũng cảm giác được bọn họ cùng Khâu Nguyên Võ tương tự. Nói như vậy hai người này tiến vào cái kia có dấu bản cổ nguyên thần động phủ. Cho nên Chu Trung mới tương kế tiểu kế nghe bọn hắn, cùng bọn hắn đi. Nói đi, gần nhất các ngươi đi qua chỗ nào? Mang ta đi cái nào động phủ nhìn xem, không phải vậy lời nói. Trương Nhược Tam nhất nghe, liền biết người này thực lực cực kỳ mạnh mẽ, căn bản không phải kim tiên điên phong cảnh giới. Hai người bọn họ đã rơi tới tay, kêu khóc nói, ta cái này mang ngài đi, hy vọng ngài có thể buông tha chúng ta một ngựa. Chương 2757 Ô Vân Tiên Đế. Tốt. Trương Nhược Ba cùng Lý Bình Bốn liền mang theo Chu Trung đi vào phía trước mảnh trên núi. Quả nhiên, trong này khí thế mạnh phi thường, nhưng là vô cùng ẩn nấp, rất khó phát giác được vị trí cụ thể. Khi bọn hắn tiến vào cái kia động phủ thời điểm, Chu Trung nhìn đến bên trong cũng có bản cổ đại thần một bộ phận nguyên thần, cùng lúc trước Khâu Nguyên Võ chỗ đó giống như lúc. Chu Trung tiện tay nhất chỉ, thì giết chết bọn hắn hai người. Chu Trung đợi ở cái này trong động phủ bế quan, lần nữa hấp thu bản cổ đại thần nguyên thần. Đây cũng chỉ là một phần nhỏ, nhưng là y nguyên để Chu Trung thực lực thu hoạch được tăng trưởng. Thể nội bàn cổ huyết mạch đã lên biến hóa, giống như biến đến càng thêm phát triển, kích hoạt bàn cổ huyết mạch sau thực lực hội cường hắn hơn, đồng thời thân thể thực lực đã thu hoạch được tăng cường. Lúc này, Chu Trung từ tĩnh tọa bên trong tỉnh lại, nhìn lấy toàn bộ kỳ dị động phủ, giống như trước đó, hoàn toàn cũng là bản cổ nguyên thần không minh bạch xuất hiện ở đây. Bàn cổ đại thần nguyên thần lại không ngừng xuất hiện ở vùng tinh vực này các cái khu vực. Cho nên mới thì tạo thành hiện ở loại tình huống này. Đây hết thể đều không được biết, nhưng là Chu Trung cảm thấy mình đoán 89 phần 10. Chu Trung lập tức theo trong động phủ đi ra, khoảng cách nhợt nhạt thành ước chiến còn có 2 ngày, thời gian hoàn toàn dư xài, cũng liền không vội mà lên đường, chậm rãi hướng Giao Ngọc Thành đi ra. Tại thông hướng Giao Ngọc Thành trên đường, Chu Trung đột nhiên hỏi một mùi thơm. Trà này mùi thơm nước mũi, khiến người ta cảm thấy sảng khoái tinh thần. Ngay sau đó, lập tức theo hương khí nhìn đến một cái trà quán. Lúc này trong quán trà đã ngồi đấy mấy người. Chu Trung đi qua, tìm một cái bàn ngồi xuống, tiểu nhị, các ngươi nơi này lớn nhất danh quý trà đến phía trên một bình. Tới rồi, khách quan. Điếm tiểu nhị xách một bình trà đến phóng tới Chu Trung trên mặt bàn. Chu Trung thật sâu ngửi một chút, nhấp nhô hương khí bên trong hàm ý nồng đậm tiên khí, cười nói, quả nhiên tráng ngon. Đó là đương nhiên, khách quan, đây là chúng ta Ngọc Vườn Tinh Vực. Điếm tiểu nhị vẫn chưa nói xong, liền nghe phía ngoài đến một đám người. Ô Vân Tiên Đế giá lâm, mọi người đón chào. Người cầm đầu cao giọng hô, thần sắc phách lối, không ai bị nổi. Trong quán trà mọi người nghe vậy, giật nảy cả mình, lập tức đứng dậy nhìn lấy cửa. Mà Chu Trung thì là ngồi trên ghế không hề động một chút nào, thần tình lạnh nhạt. Người kia nhìn đến Chu Trung không có nhúc nhích, trên mặt lóe qua vẻ tức giận, hô lớn, Tiên Đế giá lâm, cũng dám không đứng dậy nên đón, coi là đại bất kính. Nói đi, đang chuẩn bị lúc động thủ, có một cái thanh âm giản mua truyền tới. Tốt, Tiết Nguyên Nghĩa, chúng ta là đến quan sát nhợt nhạt thành ước chiến, không cần nhiều sinh thị phi. Không muốn ảnh hưởng nhân phẩm hắn trà. Đi tới một vị lão nhân, tuy nhiên thần thái sáng láng, nhưng là liếc liếc một chút ngồi đấy Chu Trung, sau đó ngồi tại trong quán trà. Hắn tôi tớ cũng ngồi ở một bên, may mắn hiện tại ít người, bằng không chỉ sợ cũng muốn xua đuổi một số khách nhân. Mới vừa rồi còn vô cùng náo nhiệt địa trà quán trong nháy mắt biến đến không người dám nói chuyện, lúc này Tiết Nguyên Nghĩa khinh miệt nhìn bốn phía, hoàn toàn khinh bỉ biểu lộ. Lúc này, điếm tiểu nhị cũng là vội vội vàng vàng đem một bình trà đặt ở Tiết Nguyên Nghĩa hòa Ô Vân Tiên Đế trước mặt, run lẩy bẩy rời đi. Sư phụ, đây là Ngọc Vườn Tinh Vực giao Ngọc Thành nơi này đặc sản tiên trà, vị nhẹ nhàng khoan khoái, có nâng cao tinh thần tác dụng, đồng thời hàm ý nồng đậm tiên khí. Tiết Nguyên Nghĩa vừa cười vừa nói. Ô Vân Tiên Đế uống một ngụm nói ra, quả nhiên là trà ngon. Sư phụ, chúng ta theo xa xôi Vân Lang Tinh Vực đi tới nơi này, đây rốt cuộc là vì cái gì a? Rõ ràng chỉ là một trận ước chiến mà thôi thôi. Tiết Nguyên Nghĩa có chút không rõ cái này ước chiến đến cùng đại biểu cho cái gì, cho nên mở miệng hỏi. Ô Vân Tiên Đế cười cười nói, ngươi sai, trận này ước chiến cũng không phải đơn giản như vậy, ngươi có thể nhìn thành đây là thiên cung một lần dò xét, cũng là song cực các một lần cứng rắn cự tuyệt. A, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tiết Nguyên Nghĩa tâm lý có chút buồn bực nói ra, hắn không hiểu nơi này đến cùng chuyện gì phát sinh. Thiên cung trước đó liền muốn trưởng khống nơi này, nhưng là bởi vì khoảng cách quá xa, không thể không từ bỏ, đồng thời còn có một nguyên nhân, cái kia chính là, một cực tiên đế mạnh phi thường. Ô Vân Tiên Đế uống trà, chậm rãi giải thích nói. Lúc này, trong quán trà tất cả mọi người nghiêng thai lắng nghe bọn họ trong lúc nói chuyện với nhau cho, Chu Trung cũng vểnh thai lắng nghe, chính mình đối với một cực tiên đế giải cũng không phải là rất nhiều. Có thể là mọi người tư thái để Ô Vân Tiên Đế muốn khoe khoang ý vị. Trước đó Thiên Cung nếm thử một lần, nhưng là thất bại, bởi vì là Thiên Cung Tiên Đế không cách nào đánh giết một cực tiên đế, Thiên Cung cũng không muốn tiêu phí đại lực khí quản lý xa như vậy địa phương. Cho nên Thiên Cung phân điện thì sẽ không thể ở phụ cận đây tinh vực tạo dựng lên, chỉ có thể nhàn tản mấy tên Thiên Cung người ở chỗ này hoạt động. Nghe nói như thế, trong quán trà tất cả mọi người hít một hơi linh khí, không nghĩ tới một cực tiên đế đã vậy còn quá mạnh. Lại có chống lại Thiên Cung Tiên Đế thực lực. Sư phụ, một cực tiên đế ra sao cảnh giới? Thiết Nguyên Nghĩa lập tức truy vấn. Cùng ta tương đương, tiên đế trung kỳ, nhưng là cái này một cực tiên đế thực lực vô cùng quỷ dị. Năm đó Thiên Cung phái ra mạnh nhất tiên đế, đều không thể hoàn toàn bắt lấy hắn, cho nên về sau song cực các thành lập, ở chỗ này thành làm một phương đỉnh tiêm thế lực. Ô Vân Tiên Đế vậy mà biết những nội tình này, xem ra hắn biết rõ trước đó đến cùng chuyện gì phát sinh. Như vậy lần này ước chiến. Lần này ước chiến, cái kia Chu Trung thuần túy là đang tìm cái chết, chắc chắn thất bại, Thiên Cung vậy mà phải như thế một cái hoàng bao tiểu tử trước tới khiêu chiến một cực tiên đế, ta nhìn cũng là vắng đầu, Chu Trung cùng Thiên Cung hoàn toàn trở thành bên ngoài không vực chuyện cười. Ô Vân Tiên Đế rêu cực nói, trên nét mặt tràn ngập khinh thường chi tình, hoàn toàn xem thường Chu Trung cùng Thiên Cung. Tiết Nguyên Nghĩa hỏa các đệ tử của hắn cười ha ha, trên nét mặt tràn ngập vẻ trêu tức. Chu Trung nghe nói như thế thì không thích nghe, cười lạnh nói. Một cực tiên đế cũng không gì hơn cái này, có tiếng không có miếng mà thôi, có gì có thể sợ. Lời vừa nói ra, toàn bộ trà quán không khí làm yên tĩnh, trong nháy mắt tất cả mọi người đều không dám nói chuyện. Tiết Nguyên Nghĩa hòa người khác trợn mắt nhìn, mà hắn khách nhân đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy Chu Trung nói mạnh miệng. Ô Vân Tiên Đế biến sắc, hắn vừa mới tự so một cực tiên đế không bằng, bây giờ lại có người nói một cực tiên đế thực lực không gì hơn cái này, đây không phải tại phiến hắn mặt mà. Hừ. Chu Trung quá mức cuồng vọng, mà Thiên Cung càng là đánh giá sai tình thế. Mà ngươi một cái mồm còn hôi sữa biết cái gì? Chu Trung hoàn toàn không quan tâm ánh mắt mọi người, tự rót tự uống, vừa cười vừa nói, các ngươi lại chưa từng gặp qua Chu Trung, dựa vào cái gì phán đoán hắn thắng không đâu. Lời này có thể nói một chút cũng không có sai, bởi vì Chu Trung chính hắn thì ngồi ở chỗ này, những người này không có nhận ra hắn. Vạn Tinh Thành trận chiến kia tin tức cũng không có truyền đến bên này, cho nên người khác đều sai lầm dự đoán chính mình thực lực. Chương 2758, dạy một chút hắn. Ô Vân Tiên Đế đánh đo một cái Chu Trung, vừa mới không có đứng lên nên đón chính mình người thì có hắn, lạnh lùng nói, một cái kim tiên điên phong tiểu hải tử, không hiểu được lễ nghi lễ tiết, vậy mà tại nơi này khẩu xuất cùng ngôn. Nguyên Nghĩa, ngươi đi dạy một chút hắn. Tiết Nguyên Nghĩa nghe đến chính mình sư phụ mệnh lệnh, dẫn theo tiên kiếm thì đi tới, đứng tại Chu Trung bàn trà trước mặt. Kim tiên điên phong, gan dám lớn lối như vậy, thật sự là buồn cười cùng cực. Nhìn ta cái này đại la kim tiên trung kỳ cảnh giới làm sao sửa chữa ngươi, ngươi bây giờ quỳ xuống nói xin lỗi còn là đến kịp. Tiết Nguyên Nghĩa vô cùng khinh thường nói, hoàn toàn xem thường Chu Trung bộ dáng. Chu Trung liền đầu cũng không nhấc, uống trà, lạnh nhạt nói, chỉ bằng ngươi, ngươi không có tư cách cùng ta giao thủ, liền sư phụ ngươi cũng không xứng. Hừ. Tiết Nguyên Nghĩa bị Chu Trung câu nói này chọc giận, giận tím mặt, đây là làm lấy chính mình mặt, không chỉ có làm nhục hắn Tiết Nguyên Nghĩa, còn làm nhục sư phụ hắn, đây là hắn không có thể tha thứ. Lúc này điếm tiểu nhị cùng trà quán trưởng quỹ sắc mặt đại biến, hô, mời hai vị không nên ở chỗ này đấu pháp, dù sao chúng ta trà quán chỉ là vốn nhỏ sinh ý. Nhìn ta không giết, xem chiêu. Tiết Nguyên Nghĩa căn bản không chào hỏi, trực tiếp cầm lấy chính mình tiên kiếm công hướng Chu Trung. Chu Trung không thèm để ý chút nào, nâng lên tay trái mình, nhẹ nhàng bắn ra. Ẩm. Tiết Nguyên Nghĩa trực tiếp bị đẩy lùi, theo trà quán trong cửa lớn bay đi ra bên ngoài. Những cái kia muốn rời khỏi trà quán người đều nhìn ngốc, tình cảnh này thật ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài. Nguyên lai tưởng rằng Tiết Nguyên Nghĩa có thể dễ dàng đánh bại trước mắt cái này cuồng vọng tiểu tử, nhưng sự thật vừa tốt ngược lại, lại là Tiết Nguyên Nghĩa bị đánh bay ra ngoài, tất cả mọi người không có thấy rõ cái này đang uống trà tiểu tử làm sao ra đến tay. Trong quán trà điếm tiểu nhị cùng trưởng quỹ nhìn đến Tiết Nguyên Nghĩa bị đánh bay, đều là giật mình, chẳng lẽ trước mắt vị này cũng là một vị cao thủ. Lúc này, Ô Vân Tiên Đế cau mày nhìn lấy Chu Trung, trong mắt lóe lên một tia vẻ âm tàn, lạnh nhạt nói, còn không mau đem bọn ngươi sư huynh dịu vào tới. Đứng ở một bên những đệ tử kia lúc này mới lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian hướng đi ra bên ngoài đem chính mình sư huynh Tiết Nguyên Nghĩa mang tới tới. Tiết Nguyên Nghĩa bị Chu Trung một chút đánh mất đi ý thức, sắc mặt hơi trắng bệnh. Ô Vân Tiên Đế thấy cảnh này, vung tay lên, liền thấy Tiết Nguyên Nghĩa tổng trạng thái hôn mê bên trong tỉnh lại. Tỉnh lại Tiết Nguyên Nghĩa hoảng sợ nhìn lấy Chu Trung, quay đầu thì hướng mình sư phụ khóc kể lể, "Sư phụ, ngươi có thể phải làm chủ cho ta a, người này khinh người quá đáng." Ô Vân Tiên Đế ngẩng đầu nhìn về phía Chu Trung, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, "Thực lực không tệ, thật có chút năng lực. Nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống đến nói xin lỗi ta, ta có thể cân nhắc tha thứ ngươi, đồng thời thu ngươi làm đồ." "Sư phụ, không thể à, cái này người đối với ngài không có vẻ tôn kính chi tâm, chỉ sợ lòng mang ý đồ xấu." Tiết Nguyên Nghĩa sắc mặt đại biến, một khi Chu Trung bái Ô Vân Tiên Đế vi sư, như vậy hắn đại sư huynh này địa vị thì bị uy hiếp, tuyệt đối không cho phép xuất hiện loại tình huống này. "Hừ." Tiết Nguyên Nghĩa nghe đến Ô Vân Tiên Đế lạnh hừ một tiếng, quay đầu liền gặp được Tiên Đế cái kia không vui thần sắc, trong lòng giật mình, không nói nữa, tâm lý thầm hận lấy Chu Trung. Chu Trung lúc này cũng không có bất kỳ cái gì hắn động tác, chỉ là cười cười, lại lần nữa uống xong nước trà trong chén, cười nói, "Ngươi liền làm đồ đệ của ta tư cách đều không có, còn muốn thu ta làm đồ đệ. Thật sự là chuyện cười." Mọi người trực tiếp bị Chu Trung cuồng vọng phát biểu trực tiếp chấn trụ, hoàn toàn không nghĩ tới Chu Trung vậy mà sẽ nói như vậy. Người kia là ai a? Như thế cuồng, cũng dám nói ra những lời này. Không biết, cảm giác không giống là chung quanh đây người, chỉ sợ cũng là tiến về nhợt nhạt thành quan chiến đi. Cái này người thật sự là quá cuồng vọng, ỷ vào chính mình có chút thực lực, cũng dám không nhìn cùng khiêu khích Tiên Đế, thật sự là không biết sống chết. Mọi người xì xào bàn tán làm đến toàn bộ trà quán biến đến tiếng ông ông nổi lên bốn phía. Mà Ô Vân Tiên Đế sắc mặt biến đến rất khó nhìn, chung quanh đệ tử đều là nhìn mặt mà nói chuyện thế hệ. Biết hiện tại Tiên Đế tâm tình không tốt, lập tức xuất ra pháp khí, muốn xông lên đi vây quanh Chu Trung. Người khác cũng tránh ở một bên, sợ hai Ô Vân Tiên Đế nổi giận, liên lụy chính mình, nhưng là bây giờ lại không dám tùy tiện rời đi cái này trà quán. Mà trà quán trưởng quỹ cùng điếm tiểu nhị càng là sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, bọn họ sợ hãi Tiên Đế nổi giận, song phương đánh lên hủy cái này trà quán, đến thời điểm lại thế nào khóc lóc kể lể đều không dùng. "Chờ một chút." Ô Vân Tiên Đế trực tiếp mở miệng nói ra, nhưng lại làm cho bọn họ các đệ tử có chút kinh ngạc, không hiểu vì cái gì Tiên Đế để bọn hắn dừng tay. Người khác cũng là kinh ngạc nhìn lấy Ô Vân Tiên Đế. "Tiểu tử, thực lực ngươi rất không tệ, đương nhiên ta cũng khinh thường tại đối với ngươi như thế một tên mao đầu tiểu tử động thủ, lại có sai lầm ta thân phận. Ngươi cự tuyệt ta, ngươi cái này là bỏ lỡ một cái có thể cải biến vận mệnh cơ hội." Ô Vân Tiên Đế cười ha hả nói ra, hoàn toàn không thèm để ý vừa mới Chu Trung mạo phạm, nhưng là trong mắt mang theo một tia hung quang, che giấu rất tốt. Người khác không có phát hiện, đều tại tán thưởng sư phụ thông suốt. Nhưng là, Tiết Nguyên Nghĩa biết mình sư phụ tính khí, tuyệt đối không phải cái dạng này, tỉ mỉ quan sát đến chính mình sư phụ trong mắt hung quang về sau, thì không sai tại ngực. Sư phụ hắn chính tại tính kế lấy tiểu tử này, muốn thăm dò bối cảnh. Vị tiểu huynh đệ này thực lực so với ta mạnh hơn quá nhiều, nếu như có thể bái sư phụ ta vi sư, dù sao có thể thu hoạch được tiên đế thưởng thức, nhất định có thể bước vào tiên đế cảnh giới. Tiết Nguyên Nghĩa giống như hoàn toàn quên mình bị đánh bay ra ngoài sự tình, ngược lại lại là tại thuyết phục Chu Trung bái Ô Vân tiên đế vi sư. Bên người hắn đệ tử đều kinh ngạc nhìn lấy Tiết Nguyên Nghĩa, không biết hắn tại sao muốn làm như thế, một khi cái này người tiên đến, hắn Tiết Nguyên Nghĩa thì không thể nói là Ô Vân tiên đế thủ phía dưới đệ nhất cao thủ. Chu Trung nghe nói như thế, nhìn kỹ một chút Tiết Nguyên Nghĩa hòa Ô Vân tiên đế, đại khái phía trên biết bọn họ đang có ý đồ gì, vừa cười vừa nói, ta không có hứng thú gì, vẫn là câu nói mới vừa rồi kia, không có tư cách, chỉ thế thôi. Mọi người chưa bao giờ thấy qua cuồng ngạo như vậy người, cũng dám lại một lần nữa cự tuyệt. Lần này, tất cả mọi người tại run lẩy bẩy, túi đầu không dám nhìn hướng Ô Vân tiên đế, bọn họ thế nhưng là không chịu nổi tiên đế lửa giận. Chu Trung thậm chí nghe đến hàm răng run lên thanh âm, xem ra có ít người đã nhanh sợ tè ra quần. Lúc này, Ô Vân tiên đế lại cười lên tiếng, nói ra, ha ha, sự kiện này ngươi có thể suy nghĩ một chút. Chư vị đang ngồi, cũng đều là đi nhợt nhạt thanh A, không bằng cùng một chỗ đồng hành. Trong quán trà người khác đành phải đều gật đầu đồng ý, dù sao cũng là tiên đế lên tiếng, nếu như dám cự tuyệt, như vậy chờ đợi cũng là bên cạnh hắn đệ tử trả thù. Chu Trung lúc này cũng cảm thấy không thích hợp, cái này Ô Vân tiên đế đến cùng đang có ý đồ gì. Hắn vì cái gì không muốn cùng chính mình lên xung đột. Vì hiểu rõ trong này nguyên do, Chu Trung cũng đi theo Ô Vân tiên đế cùng lúc xuất phát. Mặt khác cũng là Ô Vân tiên đế đệ tử cùng tùy tùng loáng thoáng tại vây quanh chính mình. Chương 2759, bảo hộ ngươi, cầu. Cầu thủ hộ. Như thế một đám người hướng về nhợt nhạt thành trùng trùng điệp điệp đi qua. Trên đường, bọn họ cũng nhìn đến không ít người cũng hướng về nhợt nhạt thành tiên đến. Rất nhiều người đều muốn quan sát song cực các mục thật dài lao cùng thiên cung Chu Trung giao đấu. Chu Trung lúc này thời điểm mới hiểu được, song cực các muốn ở trên người hắn thành lập uy thế, chèn ép thiên cung, vì bọn họ tiếp tục mở đất lãnh địa. Đúng lúc này, đống nhiên phía trước xuất hiện to lớn bạo động. Các ngươi tất cả mọi người bị vây quanh, hôm nay thế nhưng là thu hoạch tương đối khá a ha ha. Một tiếng cự tiếng giống to truyền khắp nơi này tất cả mọi người. Lúc này, một cái to lớn trận pháp xuất hiện ở đây, trận pháp tinh diệu không gì sánh được, uy lực vô cùng, toàn bộ không gian đều phát sinh biến hóa. Đồng thời bên ngoài xuất hiện không ít cao thủ, vây quanh nơi này, mỗi cá nhân thực lực vậy mà tại Đại La Kim Tiên sơ kỳ trở lên. Tất cả mọi người che mặt che giấu mình thân phận chân thật, điểm này khiến người ta có chút khả nghi. Tại Chu Trung trong mắt, pháp trận này xác thực không bằng Thiên Cung Thiên Nguyên trận pháp, nhưng là cũng là vô cùng tinh diệu. Phía trước xuất hiện một nhóm kia kẻ cướp, xem xét cũng không phải là phổ thông kẻ cướp. Bởi vì Tống Tử Minh quan hệ, Chu Trung quen thuộc Khôn Điệu Tinh vực phụ cận cường đạo cùng kẻ cướp, mà này một đám kẻ cướp cũng không có tham gia Tống Tử Minh yến hội, như vậy thì không phải chung quanh đây kẻ cướp. Theo trên thực lực mà nói, những người này thực lực vậy mà so Tống Tử Minh trên tay cường đạo còn mạnh hơn phía trên một số, nhưng là không có đạt tới song cực các mức độ, chớ nói chi là Thiên Cung Thiên Binh tinh anh. Cha quán đám người kia lại hoàn toàn không sợ loại tình huống này, bọn họ biết phe mình đội ngũ bên trong có một vị tiên đế, nhìn đến loại tình huống này, lập tức trở về đến Ô Vân tiên đế chung quanh, hy vọng có thể thu đến tiên đế che chở. Đã sớm nghe nói Khôn Điệu Tinh vực kẻ cướp rất nhiều, quả nhiên danh bất hư truyền, đám người này xem ra không hề giống là phổ thông kẻ cướp, bên trong có ít người vẫn rất có thế lực. Ô Vân tiên đế nhất mắt nhìn ra những thứ này kẻ cướp thực lực có vấn đề, nhưng là đối với hắn mà nói những thứ này tiểu tràng diện căn bản không đáng giá được nhắc tới. Mà người khác hành động, hắn cũng không nói gì, dù sao đây cũng là nâng lên chính mình danh vọng phương thức. Mà Ô Vân tiên đế thân biên đệ tử thì không chút nào bối rối, cũng không vội mà xuất thủ, một bộ xem kịch trạng thái. Nhưng là hắn đội ngũ người hoàn toàn hoảng, người đã ở tại trận pháp bên trong, những thứ này kẻ cướp vậy mà có nhiều cao thủ như vậy tồn tại. Tất cả mọi người đem tài vật giao ra, chúng ta có thể tha các ngươi một lần. Bọn này kẻ cướp bên trong thực lực người mạnh nhất mở miệng nói ra. Chu Trung nhìn ra cái này người là Đại La Kim Tiên Điên Phong cao thủ, thực lực vậy mà còn cao hơn Tống Tử Minh một số, nghĩ thầm, những người này là cái gì đến? Chẳng lẽ là phụ cận môn phái hoặc là thế lực đi ra cướp bóc, hoặc là song cực các người? Những vật này Chu Trung không có hiểu rõ. Các ngươi là ai? Chỉ bằng các ngươi còn muốn cướp lao tử, ta thì muốn nhìn thực lực các ngươi đến cùng như thế nào. Đại gia hỏa cùng một chỗ động thủ, trực tiếp giết ra một đường máu, để bọn hắn biết chúng ta lợi hại. Lên A. Giết sạch những thứ này kẻ cướp. Có ít người quần tình xúc động phẫn nộ địa xông về trước, hoàn toàn không sợ pháp trận này cùng những cao thủ kia, muốn bằng vào nhân số ưu thế thoát khỏi vòng vây. Ngu xuẩn, chẳng lẽ thấy không rõ thực lực sai biệt sao? Phía trên, kẻ dám phản kháng, giết không tha. Vâng. Rất nhanh, đám kia kẻ cướp thì dẫn động trận pháp, tựa hồ tại đông lại tất cả mọi người, xông đi lên đám người kia thân hình biến đến vô cùng chậm rãi. Lúc này những cái kia kẻ cướp bay đến trước, một đao một cái giết sạch nhóm đầu tiên xông lên người. Tình cảnh này làm đến đằng sau những cái kia khách qua đường tranh thủ thời gian lui lại, trên mặt lộ ra kinh khủng thần sắc. Các ngươi không phải phổ thông cường đạo làm sao có thể sẽ có loại này trận pháp? Các ngươi đến cùng là ai? Kẻ cướp bên trong thủ lĩnh đi tới nói ra, các ngươi có thể gọi ta ám ảnh, chúng ta đây, tên là Vô Ảnh Phái. Mọi người sắc mặt biến đổi, hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn chưa nghe nói qua môn phái này. Chu Trung nghe đến cái này giới thiệu, đột nhiên nhớ tới trước đó Tống Tử Minh cái kia Vô Ảnh Phái. Đám người này tại bắt trước Tống Tử Minh đây, vẫn là tại Vu Hoan Tống Tử Minh. Ta nghe nói Nhật Nhạt Thành có vị gọi là Tống Tử Minh bá chủ cấp cao thủ, phải ngươi hay không? Ta cũng nghe nói, tổ kiến cái kia cường đạo bang phái, giống như thì kêu Vô Ảnh Phái. Mọi người ngươi một lời ta một câu nói, bọn họ đều tại đoán cái này ám ảnh cũng là Tống Tử Minh. Ha ha, sự kiện này liền cần chính các ngươi đoán, hiện tại các ngươi là toàn bộ giao ra tài vật, vẫn là muốn chịu chết. Tuyển một đầu đi. Ám ảnh khinh thường nói. Tựa hồ hắn không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Chu Trung cấp tốc minh bạch đây là có chuyện gì, những người này ở đây vu hãm Tống Tử Minh, nếu như không vạch trần bọn họ, chỉ sợ những người này đến Nhật Nhạt Thành nhất định tìm Tống Tử Minh phiền phức. Tất cả mọi người đàng hoàng giao tài vật, tuy nhiên trên mặt rất không cam lòng, nhưng là cũng là không thể làm gì. Rất nhanh đến phiên Chu Trung, mà Chu Trung lại đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Tiểu tử, nhanh điểm giao ra bản thân tài vật, chúng ta liền có thể tha cho ngươi một cái mạng. Ám ảnh cười lạnh nói. Không chút nào đem Chu Trung để vào mắt. Mà những cái kia bị cướp bóc hậu nhân cũng không có đi ra, chỉ là đàng hoàng đứng ở một bên, bọn này kẻ cướp không để bọn hắn rời đi nơi này. Tiểu gia hỏa, ngươi bây giờ muốn là cho ta quỳ xuống, ta còn có thể bảo vệ ngươi không nhận những thứ này kẻ cướp quấy nhiễu, hơn nữa còn có thể bảo trụ ngươi tài vận. Bọn này kẻ cướp thế nhưng là giết người không thấy máu, sẽ không để đi bất cứ người nào. Ô Vân Tiên Đế nhìn lấy Chu Trung, khẽ cười nói, biểu thị hắn hiện tại còn là rất rộng lượng. Chu Trung vừa cười vừa nói, ha ha, không cần ngươi bảo hộ ta, ta đương nhiên cũng nhìn ra, bọn này kẻ cướp không có khả năng buông tha bất cứ người nào. Lời vừa nói ra, những cái kia giao toàn thân tài vật người sắc mặt đại biến, nhưng nhìn hướng bên cạnh những cái kia thực lực cường đại kẻ cướp, ủ rũ túi đầu đứng ở một bên. Đã như vậy, vậy thì chờ chết ta, trừ ta không ai có thể cứu được ngươi. Ô Vân Tiên Đế nhất bộ khinh thường biểu lộ nhìn lấy Chu Trung. Lúc này, vây quanh ở Ô Vân Tiên Đế người bên cạnh đều nhìn Chu Trung cười rộ lên, đến bây giờ người này còn tại gượng trông lấy. Mặc kệ kẻ ngu này, chúng ta chỉ cần nhìn lấy hắn chết ở chỗ này là được. Đúng vậy a, thật sự là một cái đại ngốc tử. Ám ảnh lúc này mới phát hiện, có một đám người vậy mà vây quanh lão đầu này chung quanh, lên cơn giận dữ mà quát, ngươi tử lão đầu này, vẫn còn thẳng phách lối, vậy liền để lão tử lấy trước ngươi khai đao. Ám ảnh lúc này lấy ra trong tay mình tiên khí, lóe hoa lệ hào quang. Riêng này trôi tiên khí liền để mọi người hoảng sợ kêu to một tiếng. Nhưng là có một bộ phận người hoàn toàn không quan tâm, cái kia chính là Ô Vân Tiên Đế đệ tử cùng vừa rồi tại trà quán khách nhân. Tốt tiên khí, hiện tại làm cường đạo cùng kẻ cướp thì có tốt như vậy tiên khí sao? Thực lực thật không tệ, đáng tiếc a, thời giờ bất lợi. Ám ảnh đem những người này xì xào bàn tán nghe vào trong tai, cảm giác vô cùng không thoải mái, chẳng lẽ mình đường đường đại la kim tiên điên phong còn sợ như thế một cái lao già nát rượu. Chương 2760, động thủ. Đột nhiên, Ô Vân Tiên Đế thân thượng khí thế hoàn toàn bạo phát đi ra, toàn bộ trận pháp vậy mà biến đến lung lay sắp đổ, nhưng là vẫn có thể chịu đựng. Ám ảnh cùng những cái kia cường đạo hoàng hốt, đồng thời những cái kia bị cướp bóc hơn người kinh ngạc nhìn về phía Ô Vân Tiên Đế. Ngài là Tiên Đế. Ám ảnh lắp bắp nói, hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình cướp bóc người bên trong lại có một vị Tiên Đế. Cung quýt quỳ xuống đến, cầu xin tha thứ. Mong rằng Tiên Đế đại nhân tha thứ chúng ta mạo phạm, khẩn cầu ngài tha thứ. Hắn kẻ cướp cũng cuống quýt quỳ xuống đến, hôm nay vậy mà cướp bóc một vị Tiên Đế, cái này thuần túy tự tìm đường chết. Ô Vân Tiên Đế đem chính mình Tiên Đế khí thế mở ra, chậm rãi đi đến ám ảnh trước người, nói ra, ngẩng đầu lên. Ám ảnh run run rẩy rẩy ngẩng đầu nhìn về phía Ô Vân Tiên Đế. 3. Ám ảnh trực tiếp bị Ô Vân Tiên Đế phiến ngã trên mặt đất. Thanh âm này trực tiếp truyền khắp toàn bộ trận pháp. Biết vì cái gì bị đánh sao? Ô Vân Tiên Đế chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng hỏi. Biết, bởi vì Tiên Đế tôn nghiêm không thể xâm phạm. Ám ảnh khỏe miệng chảy ra máu tươi, vừa mới cái kia một chút Ô Vân Tiên Đế sử dụng tiên lực phiến. Như vậy các ngươi còn muốn ăn cướp ta sao? Ô Vân Tiên Đế nhìn về phía ám ảnh, sau đó liếc nhìn một vòng. Bị ánh mắt quét đến người toàn bộ túi lầu xuống, không dám lên tiếng. Chúng ta không dám. Mời tiên đế đại nhân di giá. Ám ảnh lập tức chỉ huy chính mình người nhanh chóng ly khai một con đường. Hừ. Ô Vân tiên đế lạnh hừ một tiếng, trực tiếp dẫn theo chính mình đệ tử đi qua, mà những cái kia trà quán người cũng dính Ô Vân tiên đế quang, không có bị bọn này kẻ cướp vơ vét. Tình cảnh này khiến người khác vô cùng hâm mộ, hiện tại bọn hắn cũng không dám cầu tình, để tiên đế trợ giúp bọn họ, dù sao không có bất cứ quan hệ nào, dựa vào cái gì trợ giúp ngươi đây. Đồng nhiên, Tiết Nguyên Nghĩa quay đầu nhìn về phía Chu Trung, rêu cực nói, hiện tại ngươi có thể sẽ có cơ hội, chỉ cần quỳ xuống cầu tình, sư phụ ta nếu như tâm tình tốt, thì sẽ bỏ qua ngươi. Ô Vân tiên đế mỉm cười gật đầu, quả nhiên vẫn là Tiết Nguyên Nghĩa hiểu đến chính mình tâm tư. Động tác này khẳng định Tiết Nguyên Nghĩa hành vi, như vậy hắn sư đệ thì không hội bỏ qua cơ hội này. Tiểu tử, ngươi bây giờ còn có cơ hội, chỉ cần quỳ xuống cầu xin tha thứ liền có thể đi ra. Đúng vậy à, tranh thủ thời gian quỳ xuống đến, Ô Vân tiên đế đại nhân không chỉ có cứu ngươi nhất mệnh, còn để ngươi bái nhập hắn môn hạ. Chu Trung cười lạnh nhìn qua những người này, hắn biết rõ những người này đều muốn thấy mình chuyện cười. Mặt khác Chu Trung còn rất là hiếu kỳ vì cái gì Ô Vân tiên đế muốn làm như thế, hắn muốn từ trên người chính mình được cái gì. Hừ, ta nói qua, hắn không có tư cách, thậm chí ngay cả bái ta làm thầy tư cách đều không có. Chu Trung một câu nói kia để tại chỗ người khác kinh ngạc đến ngây người, trước mắt như thế một cái kim tiên điên phong cũng dám nói một cái tiên đế không có tư cách bái hắn làm thầy. Ám ảnh trực tiếp kinh dị mà nhìn trước mắt Chu Trung, chưa thấy qua phách lối như vậy người. Đã như vậy sinh tử từ mệnh đi. Ô Vân tiên đế câu nói này ý tứ nói đúng là hoàn toàn từ bỏ Chu Trung. Ám ảnh lúc này cũng nghe rõ, cười tàn nhẫn nói, ngươi chết chắc, ta muốn sống sống hành hạ chết ngươi. Chu Trung chậm rãi đi về phía trước, cười lạnh nói, ngươi bây giờ phẫn nộ chẳng qua là mới vừa rồi bị Ô Vân tiên đế đánh mặt sau biểu hiện, giận chó đánh mèo tại trên người của ta mà thôi. Bớt nói nhiều lời, ta liền muốn nhìn ngươi có thể có bao nhiêu bản sự. Ám ảnh thẹn quá thành giận nói. Chu Trung cười nâng từ bản thân tay phải, làm ra một cái phiến người động tác. Mọi người cảm giác không có cái gì phát sinh giống như. Chỉ thấy được ám ảnh trực tiếp nằm trên mặt đất, trong nháy mắt biến thành một người chết. Tình cảnh này trực tiếp kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Chu Trung phong khinh vân đạm địa đập chết ám ảnh, cười nhìn về phía mọi người. Lúc này tràng diện trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới Chu Trung vậy mà dám làm như thế. Bởi vì hắn người đều không phải người ngu. Đã có ít người nhìn ra một vài vấn đề tới. Cái này bị Chu Trung đập chết ám ảnh không phải người bình thường, chỉ sợ là một cao thủ, mà lại là xuất thân đại thế lực cao thủ. Đầu tiên, những thứ này kẻ cướp đều không phải là người bình thường, có thể sử dụng ra khủng bố như thế trận pháp, mỗi cái tu vi tinh thâm, không phải phổ thông thực lực có thể làm được. Lần, cái này tự thành ám ảnh thủ lĩnh, vậy mà tại Ô Vân tiên đế hiển lộ thực lực một khắc kia trở đi, liền có thể phát giác được trước mắt vị này là một tên tiên đế. Lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ, nói cách khác hắn trước đó gặp qua tiên đế, mà lại hết sức quen thuộc tiên đế thực lực. Mặt khác, Ô Vân tiên đế bị những thứ này kẻ cướp mạo phạm, cũng không có công khai giết người, mà chỉ là phiến một bàn tay, trên miệng cảnh cáo mà thôi. Nói cách khác cái thế lực này sau lưng nhất định có một vị tiên đế, Ô Vân tiên đế cũng không muốn đem chuyện này chơi cứng, xuất thủ cảnh cáo có thể, nhưng là nếu như giết người lời nói, vậy liền coi là chuyện khác. Lúc này, hắn kẻ cướp sắc mặt đại biến. Nguyên lai tưởng rằng ám ảnh có thể một chiêu giải quyết thiếu niên này. Nhưng là không nghĩ tới ám ảnh lại bị người trước hết giết. Lớn mật, ngươi cũng dám ra tay giết người. Các huynh đệ, không muốn buông tha hắn, vì ám ảnh báo thù. Không nghĩ tới trong bọn hắn lợi hại nhất ám ảnh chết ở chỗ này, cái này khiến cái này bọn phỉ đồ kinh hồn bạt vía, không biết trở về cái kia bàn giao thế nào việc này. Hiện tại tốt nhất cũng là giết chết trước mắt cái này người, để đền bù chính mình khuyết điểm. Theo những thứ này bọn phỉ đồ phẫn nộ. Toàn bộ trận pháp lại bắt đầu vận chuyển lại, trong nháy mắt, cái kia cố dây dưa chi lực thì quay chung quanh tại Chu Trung bên người, mà người khác lại không có chịu ảnh hưởng. Chu Trung cười nói, xem ra các ngươi quả nhiên không phải bình thường kẻ cướp, chỉ bằng lấy trận pháp khống chế năng lực đã đúng là cao thủ, không phải bình thường người gây nên. Ngươi hiện tại nói cái gì đều vô dụng, tại pháp trận này bên trong, ngươi căn bản phát huy không thực lực ngươi. Thúc thủ chịu trói đi, để cho chúng ta trở về có cái bàn giao. Những thứ này kẻ cướp trong lời nói tràn ngập kinh khủng, nhìn lấy thiếu niên này dưới chân ám ảnh, tâm lý một mực phát run. Ha ha, ta nhìn các ngươi còn là mau chóng rời đi nơi này mới đúng, không phải vậy, các ngươi thật phải chết ở chỗ này. Chu Trung một mặt cười lạnh nhìn qua những thứ này kẻ cướp, tâm lý đã sớm có lập kế hoạch. Chu Trung bản thân 10 phần tinh thông trận pháp, phá giải trước mắt pháp trận này vô cùng nhẹ nhõm. Những thứ này kẻ cướp vẫn là không cam tâm, tuy nhiên cảm thấy mình thực lực rất mạnh, nhưng là đối với bọn hắn tới nói, chỉ cần bằng vào trận pháp ưu thế, bọn họ thì chả có một trận chiến tư bản. Lại hội nói mạnh miệng, ta nhìn ngươi làm sao có thể uy hiếp được chúng ta nhiều người như vậy. Có một tên kẻ cướp la lớn. Phá. Chỉ nghe thấy Chu Trung hô lên một cái phá chữ, toàn bộ trận pháp đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, trong nháy mắt lộ ra phía ngoài bầu trời. Lúc này, bọn phỉ đồ nhìn đến loại tình huống này, run lên trong lòng, trận pháp lại bị dễ dàng như vậy phá giải rơi. Như vậy thì nói là trước mắt nhiều người như vậy hoàn toàn không e ngại bọn họ những thứ này kẻ cướp. Đi. Không nên dừng lại. Những cái kia kẻ cướp trực tiếp không quan tâm rời đi nơi này, thậm chí một số cướp bóc xuống tới tài vật đều không có mang đi. Chương 2761, phá trận. Mà những cái kia bị cướp bóc trên mặt người giữ tợn cười nói, các huynh đệ, đến chúng ta báo thù thời điểm, đuổi theo cho ta những người kia, đừng để những người kia chạy. Trong nháy mắt, trang diện phía trên chỉ còn lại có Chu Trung cùng Ô Vân Tiên Đế cùng vây bên người hắn những người kia, còn có cũng là những cái kia không có bị cướp bóc người. Mà một bên khác đứng tại Chu Trung đằng sau, bọn họ cũng không có bị đánh cướp, nếu như không là Chu Trung xuất thủ, bọn họ chỉ sợ cũng là khó thoát vận rủi. Những người trước mắt này nói chuyện thật sự là quá làm người tức giận, Ô Vân Tiên Đế vì không đắc tội những cái kia kẻ cướp lưng sau môn phái, vậy mà nhìn lấy bọn hắn những người này bị đánh cướp. Vừa mới đám người này hẳn là giả mạo Vô Ảnh phái, ta nhớ được Vô Ảnh phái vẫn là giảng đạo nghĩa. Đúng vậy à, ta nhớ được Vô Ảnh phái chỉ đoạt cá nhân tài vật 10%, chân quý cùng danh quý pháp bảo không đoạt. Nguyên lai là dạng này, xem ra nhợt nhạt thành cái kia Tống Tử Minh làm việc vẫn là vô cùng có đầu não, mọi người cũng chỉ là hao tài tiêu thai. Lưu tại nơi này mọi người thấy thiếu niên này, không thể không bội phục. Hắn vậy mà một chiêu đánh giết ám ảnh, không để ý chút nào cùng ám ảnh người sau lưng. Không chỉ có như thế, vẹn vẹn dùng một chiêu thì phá hư trận pháp, để bọn này kẻ cướp bỏ trốn mất dạng. Không chỉ có để người phía sau không nhận cướp bóc, đồng thời, cũng kích thích người khác lòng phản kháng, đoạt lại chính mình tài vật. Sự kiện này Chu Trung làm để mọi người đối với hắn lau mắt mà nhìn, như vậy cũng liền hoàn toàn để Ô Vân Tiên Đế chính mình thể diện mất hết. Mọi người coi là Ô Vân Tiên Đế có thể xuất thủ cứu trợ mọi người, đánh bại những thứ này kẻ cướp, ai biết cũng chỉ là để cho mình cùng người bên cạnh không nhận cướp bóc, ngược lại Chu Trung giải quyết chuyện này. Lúc này, có ít người đã có người dùng dị dạng mắt chỉ nhìn Ô Vân Tiên Đế, mặc dù không có biểu hiện hết sức rõ ràng, nhưng là có thể theo trong mắt ra một số khinh bỉ ánh mắt. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi vẫn rất thật sự có tài, vậy mà một chiêu đánh chết ám ảnh, một chiêu phá giải trận pháp, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên. Ô Vân Tiên Đế sắc mặt khó coi, khép mắt, dùng âm độc ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Trung nói ra. Vừa mới chính mình triển lộ Tiên Đế thực lực, trực tiếp một bàn tay phiến ở trong tối ảnh trên mặt, ám ảnh quỳ xuống cầu xin tha thứ ra tận danh tiếng. Hiện tại người thiếu niên trước mắt này trực tiếp phá cục, để cho mình trong ngoài không phải người. Đương nhiên, ta sẽ không muốn ngải lão nhân ra như thế, có chút e ngại bọn họ sau lưng thực lực, đã dám ra đây cướp bóc, vậy sẽ phải làm tốt thân tử đạo tiêu chuẩn bị tâm lý. Chu Trung khinh miệt nhìn về phía Ô Vân Tiên Đế, hắn tâm lý rất rõ ràng Ô Vân Tiên Đế chỗ lấy làm như vậy, hoàn toàn cũng là bận tâm những thứ này kẻ cướp sau lưng thực lực. Chu Trung sử dụng hóa thất ảo nghĩa tiên khí trực tiếp tiến vào trận pháp bên trong điểm mấu chốt, phá đi trận pháp kết cấu bên trong. Hắn chỗ lấy làm như vậy cũng là đánh vỡ hiện tại cái này cục diện. Tốt, tốt, quả nhiên đầy đủ cường, hiện tại ta không cần biết ngươi là người nào, ngươi có bối cảnh gì, hôm nay ta nhất định phải phế ngươi tu vi, để ngươi biết đắc tội Tiên Đế xuống chẳng. Ô Vân Tiên Đế sầm mặt lại, biết Chu Trung tại hạ thấp chính mình. Vây quanh ở Ô Vân Tiên Đế người bên cạnh lúc này mới rốt cuộc minh bạch vì cái gì Tiên Đế đối cái này người so sánh mở ra một con đường nguyên nhân, cái kia chính là e ngại hắn sau lưng thực lực. Cẩn thận muốn nghĩ cũng phải dạng này, tuổi còn trẻ lại có cao như thế tu vi, nhất định xuất thân đại gia tộc, Ô Vân Tiên Đế hy vọng có thể thu như thế một người đệ tử, nếu như thêm nhiều bồi dưỡng, nhất định có thể xuất hiện một vị mới Tiên Đế, coi như thu không thành, cũng có thể kết giao một phần lương duyên. Ha ha, thật cho là ta là đại thế lực đệ tử, vậy ngươi có thể sai, ta hiện tại lại là bảo vệ lấy một cái thế lực to lớn, bọn họ bây giờ còn có cầu ở ta. Chu Trung làm càn cười to, khinh thường nhìn lấy Ô Vân Tiên Đế. Nói gần nói xa đều tại hạ thấp Ô Vân Tiên Đế không đủ không xứng làm hắn đệ tử, lại còn muốn thu chính mình làm đồ đệ, thật sự là chuyện cười. Lúc này, Tiết Nguyên Nghĩa có chút nhịn không được, giống to, ngươi nói cái gì? Chỉ bằng ngươi, còn nói che chở một phương này đại thế lực, thật là khiến người ta chết cười. Tiết sư huynh nói đúng, cái này người thật sự là quá không biết xấu hổ, vậy mà tại nơi này phát ngôn bừa bãi. Người này thực lực cũng có thể nói còn nghe được, nhưng là vậy mà như thế xem thường Tiên Đế, chỉ sợ là đến bị điên. Hiện tại xem ra cái này người chỉ sợ thật không có cái gì ỷ vào. Ô Vân Tiên Đế người bên cạnh ở một bên vừa nói vừa cười, hoàn toàn xem thường Chu Trung, trong mắt bọn hắn, vừa mới Chu Trung cái kia hai lần, đổi lại là Ô Vân Tiên Đế cũng có thể làm đến, chỉ bất quá Tiên Đế không nguyện ý làm như vậy thôi. Tiểu tử, ngươi đầu hàng đi, ở dưới tay ta, ngươi căn bản đi bất quá ba chiêu. Ô Vân Tiên Đế uy hiếp nói. Chu Trung nhìn lấy trước mắt tự ngạo Ô Vân Tiên Đế, vừa cười vừa nói, muốn chiến liền chiến, chớ nói nhảm nhiều như vậy. Lê mê chậm chạp, cùng nữ nhân giống như. Mọi người nghe vậy đều là giật mình, không có nghĩ đến cái này thiếu niên vậy mà như thế phách lối. Nhưng là có chút trong mắt người đã xuất hiện vẻ trêu tức, trong mắt bọn hắn, Chu Trung có chút quá mức phách lối, vừa mới Ô Vân Tiên Đế vẫn là có lưu thể diện, nhìn tại vị này là một cái con nhà giàu, không nguyện ý trực tiếp động thủ. Hiện tại Chu Trung ngược lại tốt, trực tiếp bắt đầu trào phúng lên. Tốt, đã như vậy, vậy ta thì nhìn xem thực lực ngươi như thế nào. Lúc này Ô Vân Tiên Đế đã không nguyện ý cùng Chu Trung lại nói chuyện gì. Đây đã là triệt triệt để địa nhục nhã thân là tiên đế chính mình. Mây đen ngập đầu. Trong nháy mắt, bầu trời trở nên mây đen dày đặc, người khác thấy cảnh này, rốt cuộc biết Ô Vân Tiên Đế quyết định động thủ giáo huấn Chu Trung. Lúc này, mây đen vậy mà chậm rãi phủ đầy toàn trường, Tiết Nguyên Nghĩa thần tình kích động hô, mây đen ngập đầu, sinh tử đã định. Hắn sư huynh đệ cũng tại một đám góp phần trợ uy. Mây đen ngập đầu, sinh tử đã định. Mây đen ngập đầu, sinh tử đã định. Mọi người tiếng gọi ầm ĩ cũng không có ảnh hưởng đến Chu Trung, hắn đã đang quan sát Ô Vân Tiên Đế pháp thuật. Đứng ở trước mặt hắn Ô Vân Tiên Đế là giả, chính bản thân đã tại trong mây đen, khiến người ta khó có thể phát giác. Lôi hình. Đông nhiên theo trong mây đen truyền tới một đạo thiểm điện, trực tiếp bổ về phía Chu Trung. Mà Chu Trung khinh miệt cười cười, giơ lên một ngón tay, chỉ hướng đạo thiểm điện kia. Thuật hóa. Cái kia đạo thanh thế to lớn kia chớp giữa đường bên trong trực tiếp hóa thành hư vô. Tựa hồ tại vừa đạo thiểm điện kia không tồn tại đồng dạng. Ô Vân Tiên Đế biến sắc, hắn biết tiểu tử này rất mạnh, nhưng là không nghĩ tới hội xảy ra chuyện như vậy, hoàn toàn nhìn không hiểu chính mình cái này đạo pháp thuật là làm sao bị tiêu trừ. Ta cũng không tin, có thể chống đỡ được tất cả lôi hình. Theo cái kia mây đen phía trên truyền đến càng nhiều uy lực to lớn kia chấp theo bốn phương tám hướng bổ về phía Chu Trung, để hắn không chỗ có thể trốn. Ha ha, ngươi cho rằng ta hội tránh né ngươi pháp thuật sao? Ngươi khả năng không biết ta thực lực chân chính mà thôi. Thuật hóa. Chu Trung cười lạnh nói, đồng thời đem chính mình dùng hóa thắt tiên khí bao vây lại, hoàn toàn không tại lời nói Ô Vân Tiên Đế công kích. Chỉ thấy vô số tia chớp bổ về phía Chu Trung, đợi hết thể an tĩnh lại, Chu Trung y nguyên không hư hại chút nào địa đứng tại chỗ. Chương 2762, thực lực nghiền ép. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì nhiều lần như vậy công kích mảy may không có một chút tác dụng nào? Cái này người đến cùng là ai? Làm sao lại cầm giữ có cường đại như thế thực lực? Mọi người hoàn toàn giật mình, Chu Trung đứng tại chỗ hoàn hoàn chỉnh chỉnh chịu đựng Ô Vân Tiên Đế pháp thuật, vậy mà không mất một sợi lông. Ô Vân Tiên Đế hiện tại cũng là phi thường kinh ngạc, không nghĩ tới vậy mà gặp phải loại cao thủ này. Chu Trung ngẩng đầu nhìn về phía dấu ở cái kia trong đám mây mặt Ô Vân Tiên Đế, cười nhạo nói, giờ đến phiên ta đi. Ô Vân Tiên Đế cảm thấy được Chu Trung ánh mắt, trong lòng giật mình, không có nghĩ đến người này lại có thể nhìn đến chính mình vị trí, không. Vừa mới hẳn là ảo giác, hắn chỉ là tùy tiện hướng lên xem xét mà thôi. Ha ha, chỉ bằng ngươi, còn nghĩ tới tìm tới ta chân thân, đây là nói đùa. Chu Trung khỏe miệng nít lên, bay thẳng đến không trung, chỉ trên đầu vân vụ nói ra, thuật hóa. Cái kia đen nghịt vân vậy mà bắt đầu chậm rãi biến mất, chỉ là trong nháy mắt mây đen vậy mà biến mất không còn một mảnh. Ô Vân Tiên Đế đứng trên không trung lăng lăng nhìn lấy Chu Trung, lúc này hắn giật mình kịp phản ứng, quắc, coi như phá ta pháp thuật, thì tính sao? Không nên coi thường thực lực của ta. Thần hồn quất roi. A, chính đang chuẩn bị thi triển pháp thuật Ô Vân Tiên Đế trực tiếp bị Chu Trung đánh gãy, bởi vì thể nội tiên khí xuất hiện hỗn loạn, dẫn đến thân thể vậy mà xuất hiện ngắn ngủi cứng ngắc. Lúc này, Chu Trung đã đi tới Ô Vân Tiên Đế thân một bên, một thanh băng kiếm trực tiếp đâm thấu Ô Vân Tiên Đế. Hóa thắt tiên lực trực tiếp thông qua băng kiếm xông vào Ô Vân Tiên Đế thể nội, để hắn không cách nào sử dụng chính mình tiên lực. Chu Trung lúc này cảm giác mình thực lực đã tăng trưởng không ít. Hiện tại có thể làm đến hóa thuật cảnh giới, cũng chính là có thể diễn hóa xuất hắn pháp thuật, nhưng là hiện tại vẫn là chỉ có thể diễn hóa xuất băng kiếm mà thôi, không chỉ có băng hệ ảo nghĩa công năng, đồng thời còn có hóa thắt năng lực, hiện tại đã có lúc đó hóa ma triển lãm hình thức ban đầu. Ngươi đến cùng là ai? Quỷ dị như vậy pháp thuật, quỷ dị như vậy ảo nghĩa, quả thực chưa từng nghe thấy. Hừ, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết ta là ai, không cần gấp gáp như vậy, hiện tại ngươi biết mình sai ở nơi nào sao? Chu Trung cười ha hả hỏi. Trên tay sông băng tiên kiếm hoàn toàn thao túng ở Ô Vân Tiên Đế sinh tử. Lúc này, mọi người không cách nào tin tưởng tình huống trước mắt, Ô Vân Tiên Đế vậy mà dễ dàng như vậy bày tại thiếu niên này trên tay. Ô Vân Tiên Đế lúc này dĩ nhiên minh bạch trước mắt cái này người mạnh phi thường, trong miệng đã có máu tươi tràn ra, nói ra, ngươi cảnh giới cũng hẳn là tiên đế cấp bậc, trách không được không nguyện ý bái ta làm thầy, sự kiện này chỉ có thể trách chính mình có mắt không tròng. Hy vọng ngươi có thể tha thứ lão phu. Chu Trung cười lạnh nhìn trước mắt vị này Ô Vân Tiên Đế thảm đạm khuôn mặt, nói ra, ít ngồi đáy giếng, hoàn toàn không biết bên ngoài thế giới to lớn. Tuyệt đối không nên xem nhẹ bất luận kẻ nào, cho là ngươi rất lợi hại, nhưng là tại trong mắt người khác, các ngươi chẳng phải là cái gì, cũng dám như thế rượu võ dương ai. Ô Vân Tiên Đế cười thảm nói, các hạ nói có lý, ta rất muốn biết các hạ tôn tính đại danh. Ta nói qua, các ngươi rất nhanh liền biết. Sự kiện này cứ như vậy đi, ta cũng không có cái gì tâm tư cùng các ngươi dây dưa quá nhiều. Chu Trung cầm trong tay sông băng tiên kiếm rút ra, một mặt vui vẻ quay người rời đi, mọi người cũng không dám nhìn Chu Trung liếc một chút, túi đầu biểu thị thần phục. Ô Vân Tiên Đế các đệ tử tranh thủ thời gian bay tới, trợ giúp hắn, chúng ta đi nhanh lên, điệu thấp chút. Mà Chu Trung đã tăng tốc phi hành, đi vào Nhật Nhạt Thành, lúc này nội thành đã kinh biến đến mức người đông tấp nập, rất nhiều người đều đến quan chiến. Cái này đối với bọn hắn tới nói xem như một kiện đại sự. Song cực các một cực tiên đế cùng thiên cung Chu Trung. Giữa hai người đối chiến quyết định quá nhiều chuyện, hiện tại mọi người muốn biết đến cùng sẽ là ai thắng được trận chiến đấu này. Hiện trong thành khách sạn đã đầy ắp, rất không có khả năng có thừa nhà, Chu Trung đi thẳng tới Tống Gia. Tại Tống Gia đại sảnh nhìn thấy không ít Tống Tử nhóm một nhóm người. Chu Trung đại nhân, lần này ước chiến giống như không thích hợp. Tống Tử Minh nhìn thấy Chu Trung lập tức nói ra, thần sắc vô cùng gấp gáp. Há, chuyện gì phát sinh? Chu Trung sau khi ngồi xuống, không có chút nào bất luận cái gì thần sắc khẩn trương. Lần này ước chiến hình thành oanh động to lớn, ta muốn đại nhân cũng nhìn đến đầy thành tiên nhân, đều là chung quanh đây mỗi cái đại gia chủ cùng đại thế lực, bọn họ đều đang đợi lấy lần chiến đấu này kết quả. Tống Tử Minh phái không ít người quan sát lần này quan chiến gia tộc, bí mật đều làm thống kê, sau khi xem xong mới biết được lần này ước chiến không phải đơn giản như vậy. Chờ đợi kết quả. Chẳng lẽ là nhìn là thiên cung thắng vẫn là song cực các thắng? Đúng, hiện tại song phương đều đang nhìn sự tình biến hóa, nếu như thiên cung thắng. Như vậy mọi người liền sẽ có khuynh hướng thiên cung, nếu như song cực các thắng, tình huống như vậy vẫn là trở lại trước đó loại kia tình huống. Ừm, còn có cái gì tình huống? Chu Trung nhìn đến Tống Tử Minh muốn nói lại thôi biểu lộ, hỏi. Song cực các một cực tiên đế không chỉ có đem song cực các tinh anh triệu tập tới, đồng thời còn mời hắn cực kỳ cường đại thế lực cao thủ đến trợ trận. Mà chúng ta bên này lộ ra khó coi một số. Tống Tử Minh chậm rãi nói ra, hắn hiện tại xem như đem bảo bối đặt ở Chu Trung trên thân. Ánh sáng màu vàng xa, Kỷ Thủy Thanh cùng Lá Hổ rất bọn người đều là gật gật đầu, tình huống bây giờ hoàn toàn bất lợi cho bọn họ Nhật Nhạt Thành, một khi Chu Trung thất bại, như vậy Nhật Nhạt Thành đem khả năng không còn tồn tại. Ha ha, các ngươi đây là buồn lo vô cớ, tin tưởng ta, cái kia một cực tiên đế căn bản thắng không ta. Chu Trung hoàn toàn không có đem một cực tiên đế coi là chuyện to tát, tuy nhiên nghe nói có thể từ thiên cung tối cường giả thủ hạ có thể chạy mất, nhưng là mặt đối với mình, hắn chạy mất khả năng cơ hồ là không. Ngày kế tiếp đến ước chiến thời gian. Toàn bộ Nhật Nhạt trong thành lại nhưng đã dựng lên một tòa cự đại lôi đài, hiện tại đã bị người vây nước chảy không lọt. Lúc này, một cực tiên đế đã cao cao tại thượng ngồi đấy, ngồi bên cạnh hắn mấy vị song cực các tiên đế. Tại hướng xuống, cũng là song cực các đệ tử, mỗi cái đều tại cao hứng bừng bừng, kịch liệt thảo luận cuộc tỷ thí này, bọn họ đã cảm thấy mình song cực các đã đạt được thắng lợi. Còn lại cũng là chống đỡ song cực các lô gia, bọn họ chờ đợi ngày này thật lâu. Hôm nay lô gia chịu đựng đến khuất nhục, liền đem muốn cùng nhau lấy trở về. Lô Vĩnh Nghị trên mặt hiển lộ ra vui sướng thần sắc, bởi vì xung quanh bên trong nguyên nhân, bọn họ Lô gia bị quá nhiều kỳ thị cùng chèn ép, hiện tại rốt cục đến tính toán rõ ràng cái này một khoảng thời gian. Đúng, phụ thân, chúng ta thù này nhất định muốn báo, chỉ cần đem Chu Trung đánh bại, những ngày kia cung thiên binh không đáng để lo. Lô Văn Hiên trong mắt lóe ra điên cuồng, hắn lần này trở về thì bị sư môn trừng phạt. Chỉ là vô cùng đơn giản địa một cái báo thù, vậy mà không có thu thập tốt tình báo. Để rõ ràng Húc Tiên Đế trực tiếp bị Chu Trung cắt đứt tứ chi, phế tu vi. Chương 2763, lời xa giao. Cái này hoàn toàn cũng là tại cho song cực các một hạ mã huy, cũng để cho sư môn phát hiện thiên cung động tác, tới kịp an bài các hạng biện pháp, cái này cũng dẫn đến về sau ước chiến, tại cái này xa ly thiên cung địa phương, là bọn họ song cực các thiên hạ. Cho nên không thể không đưa ra ước chiến điều kiện này, cái kia chính là mượn nhờ một trận chiến này xác lập song cực các uy thế, để bọn hắn tắt nhúng tay tâm tư. Một khi việc này thành, hắn Lô Văn Hiên cũng là một cái công lớn, thu hoạch được một cực tiên đế toàn lực tương trợ, tấn thăng tiên đế cảnh giới, đến lúc đó hắn liền đem cái này Nhật Nhạt xây thành lập một tòa mới tiên đế thành. Tại hội trường bên cạnh, còn có mỗi cái quan chiến nhân sĩ, đều là so sánh có tên môn phái, bọn họ thực cũng rất sợ hãi Thiên Cung tiến vào khu vực này. Một khi Thiên Cung tiến đến, như vậy bọn họ liền không thể muốn làm gì thì làm. Đồng thời, có rất nhiều môn phái đều muốn nịnh bợ một cực tiên đế, dù sao vị này chính là từ Thiên Cung tối cường giả Thanh Linh tiên đế trong tay trốn tới người, thực lực bây giờ chỉ sợ đã thâm bất khả trắc. Tuy nhiên ngoại giới nghe đồn một cực tiên đế là tiên đế trung kỳ, nhưng là tất cả mọi người không quá tin tưởng. Tất cả mọi người đang thì thầm nói chuyện thảo luận lấy, thậm chí đã có người mở đánh cược, Chu Trung tỷ lệ đặt cược phi thường cao. Ta cảm thấy cái này Thiên Cung Chu Trung trên cơ bản không có cái gì thắng được hy vọng, thuần túy cũng là đến đưa. Đó là đương nhiên, đã từng ta còn nghe nói cái này người còn bị Thiên Cung truy sát, kết quả đến sau cùng lại cùng Thiên Cung quấy hòa vào nhau. Người này thực lực như thế nào? Có nghe đồn nói hắn mạnh phi thường, thậm chí mạnh hơn Thanh Linh tiên đế. Hắn còn trẻ như vậy, có không có khả năng mạnh hơn Thanh Linh tiên đế? Tuyệt đối là bị một cực tiên đế miểu sát. Những người này hoàn toàn không coi trọng Chu Trung, thậm chí cảm thấy đến Thiên Cung lần này hành động có chút quá lô mãng. Mà tại hội trường một bên khác, cái kia chính là Tống Tử Minh bọn cường đạo, Thiên Cung thiên binh cùng người khác. Tống Tử Minh đem những cái kia bọn cường đạo tụ tập ở chỗ này, tất cả bọn cường đạo tâm lý rất rõ ràng, nếu như Chu Trung đại nhân thua, như vậy bọn họ liền sẽ bị Chu Trung lô ra truy sát, không chỉ có như thế, còn có càng thêm cường đại song cực các. Bên này khu vực đều không chỗ có thể trốn, có lẽ đi theo Thiên Cung rời đi nơi này, xem như một đầu sinh lộ. Ở bên trong, còn có Vân Thủy phái mọi người, từ Kỷ Thủy Thanh làm lãnh tụ, hiện tại bọn hắn thế nhưng là đáng tin chống đỡ Thiên Cung cùng Chu Trung. Đây là bọn họ trước đó liền đã làm ra lựa chọn, đã không thể sửa đổi, hiện tại toàn thành đều biết sự thật này. Tân Hiểu Nguyệt quay đầu, nhỏ giọng hỏi, ngươi cảm thấy Chu Trung đại nhân có thể thắng sao? Nếu như thắng không đâu? Kỷ Thủy Thanh nói mà không có biểu cảm gì nói, hiện tại chỉ có thể khẩn cầu Chu Trung đại nhân đạt được thắng lợi, không có nếu như. Một hồi ngươi một mực xem so tài, không nên lên tiếng. Tân Hiểu Nguyệt khẽ giật mình, sau đó nghĩ đến cái gì, thì không nói thêm gì nữa. Lúc này, Chu Trung ngồi tại Thiên Cung thiên binh trung gian, hoàn toàn không quan tâm trước mắt trận chiến đấu này, trong lòng không lo lắng. Chu Tổng đại nhân, chúng ta bên này chỉ có ngài một vị tiên đế, có phải hay không có chút quá mạo hiểm? Nhật nhạt thành thành chủ ánh sáng màu vàng xa mồ hôi lạnh chảy dòng nói. Tống Tử Minh cũng có lo lắng loại tình huống này, không nghĩ tới đối phương vậy mà phái ra nhiều như vậy tiên đế, mà bọn họ bên này chỉ có Chu Trung một người, thật sự là có chút khinh thường. Không cần lo lắng, tin tưởng Chu Trung đại nhân, những người này chỉ sợ cũng thì một cực tiên đế có thể đối Chu Trung đại người tạo thành một số quái nhiễu. Người nói chuyện cũng là Đồng Thiên Hữu, bọn họ hiện tại đã biết Chu Trung đại nhân thực lực, nếu như không là Thiên Cung chủ điện chính miệng châu nói, mọi người cũng sẽ không tin tưởng. Đúng vào lúc này, song cực trong các, một cực tiên đế nói thẳng, Chu Trung, chúng ta bắt đầu đi. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy được một cực tiên đế thân thượng khí thế phóng thích mà ra, trong nháy mắt toàn bộ Nhật Nhạt Thành, cùng lấy Nhật Nhạt Thành làm tâm điểm cự vòng tròn lớn, tràn ngập nồng đậm một hệ ảo nghĩa tiên khí. Tất cả mọi người có thể cảm giác được trên người mình ám tật lại có thể khép lại, thậm chí có chút tu vi thấp người lại có thể thu hoạch được tấn thăng. Sau đó một cực tiên đế thân một bên xuất hiện huyễn tượng, càng không ngừng xuất hiện cây cối sinh trưởng hiện tượng, tựa hồ theo hắn ra lệnh một tiếng, toàn bộ Nhật Nhạt Thành lấy cùng khu vực phụ cận thì lại biến thành rậm rạp rừng cây. Tốt. Vây xem mọi người cùng kêu lên gọi tốt, mọi người bị một cực tiên đế chỗ bày ra tới thực lực cảm thấy chấn kinh, không nghĩ tới một cực tiên đế vậy mà như thế mạnh. Bên trong mấy vị tiên đế tự mình so một chút, đều cảm thấy một cực tiên đế thực lực lại là như thế thâm bất khả trắc. Mà Chu Trung phía kia đột nhiên biến đến tĩnh mịch. Bọn họ không nghĩ tới một cực tiên đế vậy mà như thế lợi hại, loại thực lực này quả thực là không thể tưởng tượng. Chu Trung nhìn lấy đối diện một cực tiên đế, mày nhíu lại một chút, sau đó chậm rãi triển khai, trong lòng cũng là giật mình, cái này một cực tiên đế vẫn là thật sự có tài. Thanh một tiên đế căn bản so ra kém một cực tiên đế, hoặc là một cực tiên đế đã bước vào tiên đế trung kỳ, bất quá cái này đối với hắn mà nói hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Chu Trung chỉ là chậm rãi đứng lên, không thèm để ý chút nào những cái kia vây xem mọi người lời nói, bay về phía trung gian trên đất trống, cùng một cực tiên đế xa xa tương đối. Một cực tiên đế nhìn chằm chằm Chu Trung nhìn hắn động tác, vậy mà không có chút nào bị hắn ảnh hưởng, tâm lý đại khái đã biết Chu Trung thực lực. Không nghĩ tới anh hùng xuất thiếu niên, thực lực ngươi trên cơ bản đã lâu nhập tiên đế sơ kỳ, trách không được có thể phế bỏ ta đệ tử, rõ ràng húc tiên đế. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi mà nhìn xem Chu Trung, tất cả mọi người lại bắt đầu thảo luận. Mà đã bị đánh thành tàn phế rõ ràng húc tiên đế lúc này mới bắt đầu hối hận tại sao mình trêu chọc cái này người, quay đầu nhìn về phía Lô Văn Hiên. Chỉ nhìn thấy Lô Văn Hiên trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy Chu Trung, đồng thời duy trì dạng này biểu lộ còn có lô ra mọi người. Bọn họ hiện tại rốt cuộc biết chính mình trêu chọc một cái thế nào tồn tại, nghĩ tới đây, nhìn về phía Lô Văn Nguyệt cùng Lô Văn Ngạn, cái này tai họa đều là bọn họ trêu chọc qua tới. Hai người bọn họ lập tức cúi đầu xuống, không tại lên tiếng. Vậy thì thế nào? Chu Trung vừa cười vừa nói. Ha ha, cái này mang ý nghĩa ngươi căn bản không có thắng được hy vọng, ta hiểu rõ Linh Tiên Đế ngươi hẳn phải biết ta, năm đó hắn liền lấy ta không thể làm gì, sau cùng để cho ta chạy. Hoặc có lẽ bây giờ ta có thực lực đánh thắng hắn cũng nói không rõ. Một cực tiên đế nói đến chính mình trước đó chiến tích, một bộ tự ngạo bộ dáng, trong mắt vẻ khinh bỉ đã hoàn toàn không che giấu được. Thanh Linh Tiên Đế, hắn thực lực cũng là cái dạng kia, cũng không có gì đặc biệt. Ngươi cảm thấy đánh thắng hắn liền là phi thường tự hào, ha ha. Chu Trung cười lạnh nói, càng là xem thường trước mắt một cực tiên đế. Không nghĩ tới, ngươi bây giờ đang ở thiên cung, còn như thế xem thường thiên cung tối cường giả, Thanh Linh Tiên Đế, thật sự là có ý tứ. Ngươi bất quá chỉ là tiên đế trung kỳ mà thôi, không biết nên nói ngươi tự đại vẫn là ngu xuẩn. Một cực tiên đế chế rêu nói, ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian mang theo thiên cung thiên binh rời đi nơi này, không phải vậy, các ngươi đừng mơ có ai sống. Chương 2764, Thanh Diễm Tiên Đế. Chu Trung vừa cười vừa nói, lời này cũng muốn nói với ngươi, dù sao tại thiên cung trước mặt, các ngươi song cực các thật sự là quá không nổi mắt. Hừ. Một cực tiên đế sầm mặt lại, vô cùng không cao hứng. Không nghĩ tới Chu Trung một cái tiên đế sơ kỳ vậy mà như thế phách lối. Hán tiên đế lập tức biết một cực tiên đế vô cùng không cao hứng, thì tranh thủ thời gian đứng lên nịnh bợ một cực tiên đế. Một cực tiên đế, xin bất giận, sự kiện này không cần ngài xuất mã, chúng ta những thứ này tiên đế xuất thủ là đủ. Đúng vậy à, làm gì cùng cái này người đùa nghịch lắm mồm như vậy ra làm gì, chúng ta bên này trực tiếp bài trừ một cái tiên đế trung kỳ, trực tiếp đem hắn miểu sát. Theo mấy người này trong lời nói, cũng là hoàn toàn xem thường Chu Trung, dù sao dưới cái nhìn của bọn họ, vị này Chu Trung thực lực cũng không được tốt lắm. Lúc này, lại đứng lên một vị tiên đế nói ra, một cực tiên đế, không bằng để ta làm thay, đem Chu Trung tiểu tử này cầm xuống, giao cho tiên đế. Hả, Thanh Diễm tiên đế, ngươi có chắc chắn hay không? Một cực tiên đế quay đầu nhìn về phía vị này phần hỏa môn Thanh Diễm tiên đế. Mời một cực tiên đế yên tâm, nhìn ta như thế nào cầm xuống cái này người. Nói xong, Thanh Diễm Tiên Đế bay thẳng hướng giữa lôi đài, cùng Chu Trung giằng co. Một cực tiên đế, ngài cảm thấy Thanh Diễm Tiên Đế có thể hay không cầm xuống Chu Trung người này? Có một vị tiên đế hỏi. Một cực tiên đế nhìn về phía trên trận hai người, trong mắt lộ ra một vẻ hoài nghi thần sắc, thông qua trước đó rõ ràng Húc Tiên Đế phản hồi, cái này Chu Trung nào nghĩa 10 phần quỷ dị, đối phó rõ ràng Húc Tiên Đế lúc không có sử dụng toàn lực. Phần hỏa môn Thanh Diễm Tiên Đế, một tay quỷ dị hỏa hệ pháp thuật, có thể làm cho tiên đế sơ kỳ thế hệ khó có thể chống cự. Mà lại Thanh Diễm Tiên Đế vẫn là phần hỏa môn trụ cột vững vàng, thực lực không thể khinh thường. Đoạn này là xem như cho Thanh Diễm Tiên Đế thực lực khẳng định, dù sao Thanh Diễm Tiên Đế ở vào Tiên Đế trung kỳ đã thời gian rất lâu, gần nhất còn nghe nói qua một đoạn thời gian nữa liền chuẩn bị trùng kích Tiên Đế hậu kỳ, hiện tại chỉ là vẫn không có chuẩn bị sẵn sàng mà thôi. Hán Tiên Đế cũng là rất tán thành gật đầu, dưới cái nhìn của bọn họ trước mắt vị này Chu Trung căn bản đấu không lại Thanh Diễm Tiên Đế. Lúc này, Thanh Diễm Tiên Đế đối mặt với Chu Trung trên dưới dò xét một phen, cười nhạo nói, nguyên lai là một cái thằng nhóc con A, đã vậy còn qua có gan sắc khiêu chiến một cực tiên đế, thật sự là thật can đảm. Chu Trung nhìn đến đối phương tới một vị tiên đế, mà một cực tiên đế lại đứng ở nơi đó không nhúc nhích, vừa cười vừa nói, lần này ước chiến chuyện không liên quan ngươi, ngươi tới làm gì? Một cực tiên đế, ngươi chính là như vậy làm rùa đen rút đầu, để cho người khác thay thế ngươi phía trên đi tìm cái chết. Hảo tiểu tử, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Hiện tại chúng ta trung gian ai sống ai chết đều không nhất định đây. Thanh Diễm Tiên Đế vốn chính là vì nịnh bợ Chu Trung, không nghĩ tới Chu Trung trực tiếp khiêu khích một cực tiên đế, nếu thật là như thế tới nói, chính mình tới thì không có chút nào bất cứ ý nghĩa gì, ngược lại để một cực tiên đế mất mặt mũi. Một cực tiên đế nghe nói như thế, quả nhiên biến sắc, muốn động thủ, nhưng lại bị hắn tiên đế ngăn lại. Hiện tại Thanh Diễm Tiên Đế đã đứng ở phía trên, muốn là đem hắn gọi xuống tới, chỉ sợ không tốt lắm đâu. Không bằng trước hết để cho ra tay đi. Đúng vậy a, dù sao hắn cũng coi là phần hỏa trong môn cao thủ. Chúng ta không thể cứ như vậy phát phần hỏa bề ngoài tử. Thanh Diễm Tiên Đế cũng nghe phía sau những người kia thảo luận, sắc mặt đại biến, lập tức quát, tiểu tử, đây là ngươi bức ta, Thanh Diễm thần võng. Lúc này, Chu Trung cũng cảm giác được bốn phía xuất hiện một tia cổ quái, tựa hồ bầu trời xuất hiện một số như có như không lưới hướng mình bao khỏa tới. Ha ha, nhìn ngươi trốn nơi nào, ngươi đã bị vây quanh. Thanh Diễm Tiên Đế cười như điên nói. Chậm rãi cái kia Thanh Diễm Thần Vong thì hoàn toàn triển lãm ở trước mặt mọi người, lúc này Chu Trung quả nhiên đã bị vây lại. Ta chiêu này chỉ cần dính vào, thì không thể thoát khỏi. Trên Internet thanh diễm đem sẽ kéo dài tiêu hao trên người ngươi tiên khí, đồng thời còn hội trói buộc tại ngươi tiên khí, để ngươi không cách nào động đậy. Thanh diễm tiên đế giải thích khiến người khác sắc mặt đại biến, một chiêu này có thể là vô cùng hung hiểm, một khi bị dính vào, trên cơ bản không có cơ hội bỏ trốn. Đồng thời cũng sẽ bị cực hạn ở động tác của mình. Chu Trung nhìn đến muốn bao trùm chính mình thanh diễm thần võng, cười lạnh một tiếng, tại mọi người kinh khủng ánh mắt bên trong liền thấy cái kia thanh diễm thần võng trực tiếp biến mất tại trước mắt mọi người. Đây là có chuyện gì? Thanh diễm thần võng vì cái gì biến mất? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Thanh diễm tiên đế quá sợ hãi, chính mình tuyệt chiêu lại bị Chu Trung dễ như trở bàn tay phá mất, cái này hoàn toàn để hắn không có thể hiểu được. Băng kiếm. Lúc này, Chu Trung trực tiếp triệu hồi ra một thanh băng kiếm trực tiếp đâm về thanh diễm tiên đế, tốc độ quá nhanh, thanh diễm tiên đế đã không kịp né tránh, đành phải sử dụng chính mình phòng ngự tiên khí chống cự Chu Trung băng kiếm. Ngươi triệu hoán băng kiếm là căn bản xuyên không thấu ta phòng ngự tiên khí. A. Thanh diễm tiên đế lời còn chưa dứt thì phát ra tiếng kêu thảm, nguyên lai Chu Trung băng kiếm trực tiếp xuyên thấu thanh diễm tiên đế phòng ngự tiên khí. Tình cảnh này để tất cả mọi người kinh hãi mà nhìn xem Chu Trung cùng thanh diễm tiên đế. Tình huống này hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người. Khu khu. Làm sao có thể? Ta tiên khí làm sao không có tác dụng? Trôi này băng kiếm kiếm lại có thể trực tiếp đâm xuyên tiên khí. Lúc này thanh diễm tiên đế đã miệng phun máu tươi, kinh hãi nhìn lấy Chu Trung. Chu Trung đi đến thanh diễm tiên đế trước mặt, nắm cái kia thanh băng kiếm, vừa cười vừa nói, vô cùng vượt quá ngươi dự kiến a, ngươi thật sự là quá bất cẩn. Vừa mới đến cùng phát sinh cái gì? Vì cái gì Chu Trung vậy mà một chiêu đánh bại thanh diễm tiên đế? Cái này Chu Trung thực lực chỉ sợ mạnh phi thường, viễn siêu thanh diễm tiên đế. Một cực tiên đế bọn họ mới hiểu được Chu Trung thực lực không ngừng tiên đế sơ kỳ, chỉ sợ tại tiên đế trung kỳ cảnh giới, trong mắt lóe lên một vẻ ưu buồn chi sắc. Lúc này, Tống Tử Minh một đoàn người đều kinh hãi mà nhìn xem Chu Trung, bọn họ coi là vị này thanh diễm tiên đế đem về hao tổn Chu Trung đại nhân tiên khí, nhưng là không nghĩ tới vậy mà chỉ dùng một chiêu, liền đem thanh diễm tiên đế đánh bại, loại thực lực này trên cơ bản có thể xác định là tiên đế trung kỳ. Mà thiên cung các thiên binh bỗng nhiên nghĩ đến cái kia nghe đồn, chỉ sợ Chu Trung đại nhân thực lực không chỉ như vậy. Mà Chu Trung thì là bá khí nói ra, hiện tại ngươi sinh tử đã trưởng khống tại ta trên tay, ta muốn ngươi sinh, ngươi sẽ sống, muốn ngươi chết, ngươi liền chết. Thanh diễm tiên đế chuẩn bị điều động tiên khí chống cự, nhưng lại cảm giác thể nội tiên khí vậy mà tại chậm rãi biến mất, có cố quỷ dị khí thế tại thôn vệ chính mình tiên khí. Hắn lập tức hoảng hốt, trực tiếp hô, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, ta là phần hỏa môn tiên đế. Một khi ngươi dám giết ta, liền sẽ dẫn xuất đại phiền toái. Ha ha, như vậy quản ta sự tình gì, ngươi cho rằng ta sợ sao? Chu Trung cười lạnh nói, không có chút nào thèm quan tâm thanh diễm tiên đế sinh tử, quay đầu nhìn về phía một cực tiên đế. Lúc này, một cực tiên đế dẫn theo hắn tiên đế bay tới, lạnh giọng nói ra, vung hắn ra, không phải vậy các ngươi thiên cung tất cả mọi người đến chết. Chương 2765, một cực tiên đế, chết. Vung ra thanh diễm tiên đế, phần hỏa môn cũng không phải tốt trêu chọc. Bọn họ lao tổ tính khí nóng nảy. Đúng vậy à, hiện tại có lời nói thật tốt nói, hiện tại nếu là dám làm bị thương thanh diễm tiên đế, ngươi liền đợi đến phần hỏa môn tìm tới cửa đi. Chu Trung nhìn lấy những người trước mắt này, đột nhiên cất tiếng cười to, chẳng lẽ các ngươi coi là dựa vào mấy câu nói đó liền có thể uy hiếp được ta sao? Phần hỏa môn, ngươi cảm thấy ta sẽ biết sợ sao? Nếu như ta muốn là sợ hãi, ta sẽ đáp ứng ngươi các ngươi hôm nay hẹn chiến. Chu Trung sắc mặt chậm rãi trở nên lạnh. Liếc nhìn những thứ này tiên đế một vòng, sau đó nhìn về phía đã run lẩy bẩy thanh diễm tiên đế, lạnh hừ một tiếng. Hừ, con kiến hôi. Chu Trung một kiếm trực tiếp tương thanh diễm tiên đế chém giết, hoàn toàn không quan tâm mọi người ý nghĩ. Ngươi, Chu Trung, ta muốn giết ngươi, giết sạch cùng ngươi có liên quan người. Một cực tiên đế nhìn đến Chu Trung vậy mà không nhìn chính mình cùng tiên đế nhóm cảnh cáo, trực tiếp ra tay giết thanh diễm tiên đế. Chu Trung dùng băng kiếm chỉ một cực tiên đế, phách lối nói, khắc lệ mề chậm chạp. Muốn đánh thì đánh, bớt nói nhảm. Một cực tiên đế ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy Chu Trung, trong mắt để lộ ra sắc ý, nguyên bản không hề giống cùng thiên cung chơi cứng. Dù sao thiên cung quái vật khổng lồ này bên ngoài không vực chiếm cứ lấy tuyệt đối quyền uy, tuy nói thiên cung không cách nào nhúng tay vùng này, nhưng nếu như chọc giận thiên cung, tất sẽ phải gánh chịu thiên cung điên cuồng trả thù. Hiện tại cái này Chu Trung vậy mà như thế không biết tốt xấu, không nhìn chính mình cùng hắn tiên đế khuyên cáo, giết phần hỏa môn thanh diễm tiên đế, quả thực đánh hắn một cực tiên đế mặt. Hôm nay không giết ngươi Chu Trung, ta một cực tiên đế dùng cái gì ở đây đặt chân. Một cực tiên đế song duỗi tay ra, trong nháy mắt chỉnh cái khu vực vậy mà chậm rãi xuất hiện kỳ dị biến hóa, tựa hồ hết thể cây cỏ đều tại sinh trưởng. Một cỗ to lớn khí thế buông xuống tại Chu Trung trên thân, làm đến Chu Trung trên thân tựa hồ phát sinh biến hóa gì. Vạn mục sinh trưởng. Vẹn vẹn một chiêu này, toàn bộ Nhật Nhạt Thành vậy mà bắt đầu sinh trưởng các loại cây cỏ. Mọi người kinh hô một cực tiên đế thực lực, tranh thủ thời gian sử dụng phòng ngự pháp khí chống cự loại này lực lượng. Chu Trung ở một bên lạnh lùng nhìn lấy một cực tiên đế, tâm lý một mực cầm linh hoa hóa thánh cùng một cực tiên đế so sánh. Không thể không nói hai người tuy nhiên thực lực giống, nhưng một cực tiên đế hơn xa linh hoa hóa thánh một bậc. Chu Trung lúc này cảm giác được một cực tiên đế linh khí rót vào trong cơ thể mình, vậy mà tại đồng hóa cùng cải tạo trong cơ thể mình tiên khí. Một coi như không sửa đổi, những thứ này ngoại lai tiên khí cũng sẽ đối với mình tạo thành thương tổn. Đáng tiếc một chiêu này tuy tốt, nhưng là đối với Chu Trung tới nói, thật sự là không có một chút tác dụng nào. Chu Trung thể nội hóa thất ảo nghĩa, đem những thứ này tiên khí hóa giải mất. Chu Trung, ngươi bây giờ quỳ xuống cầu xin tha thứ còn kịp, không phải vậy lời nói. Một cực tiên đế thực đã tìm cho mình lối thoát, ý tứ chính là ta đã cho hắn qua cơ hội, là chính hắn không chân quý, không nên trách ta tâm ngoan thủ lạc. Ha ha. Chu Trung chỉ là nhẹ nhàng cười hai tiếng, trong mắt biểu lộ ra khinh bỉ thần sắc. Đây là ngươi tự tìm. Vạn mục cô quạng. Trong nháy mắt, những cái kia sinh trưởng cây cối trực tiếp khô héo, có chút nhiệm những thứ này tiên khí người mặt ngoài cũng lại biến thành khô héo chi tượng, trong nháy mắt toàn bộ Nhật Nhạt Thành cùng phụ cận sơn mạch cây toàn bộ cô quạng. Nhưng là Chu Trung không thèm để ý chút nào đứng ở nơi đó, tay xách tiên kiếm không nhúc nhích. Một cực tiên đế phát hiện Chu Trung cũng không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì, sắc mặt đại biến, bởi vì vô luận là sinh trưởng vẫn là cô quạng, Chu Trung giống như một tòa núi lớn, không chút nào có hại hao tổn. Ngươi cũng cứ như vậy. Thật không biết lúc trước ngươi là làm sao theo thanh linh tiên đế trong tay trốn tới, không cùng ngươi chơi. Nhìn ta, hóa thuật, băng kiếm cùng bay. Chu Trung trực tiếp huyện hóa ra vô số băng kiếm. Những thứ này đá lạnh kiếm phía trên đều mang hóa thất ảo nghĩa, khó có thể ngăn cản. Tiểu tử, ngươi đây là tại xem nhẹ ta, vậy mà muốn bằng vào băng kiếm đánh bại ta, thật là nghĩ nhiều. Một cực tiên đế lúc này cũng là lên tiếng cười như điên, dù sao trong mắt hắn, Chu Trung thực lực cũng không phải là như vậy nổi bật. Chính mình chung quanh trực tiếp sinh trưởng ra vô số dây leo phòng ngự băng kiếm công kích. Nếu như những thứ này băng kiếm là băng hệ ảo nghĩa làm, có lẽ có ít hiệu quả, nhưng là đối với Chu Trung hóa thất ảo nghĩa, những thứ này dây leo cơ hồ không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Chỉ thấy được những cái kia băng kiếm đập nện tại dây leo phía trên trực tiếp biến mất, cũng không để lại vụ băng, nhưng là dần dần mọi người phát hiện, dây leo vậy mà tại nhanh chóng tiêu tán. Lúc này, một cực tiên đế sắc mặt đại biến, hắn biết mình đã đánh không thắng Chu Trung, ngươi không là tiên đế trung kỳ, ngươi. Chu Trung lúc này cũng không cho hắn cơ hội, dù sao biết cái này một cực tiên đế am hiểu chạy trốn, vọt thẳng hướng một cực tiên đế. Đồng thời theo trong tay xuất ra sông băng tiên kiếm, chỉ là trong nháy mắt, Chu Trung liền đâm xuyên bí tịch tiên đế phòng ngự tiên khí. Ừm. Chu Trung lập tức cảm giác được không thích hợp, trước mắt vị này một cực tiên đế vậy mà tại chậm rãi sói mòn chính mình tiên khí. Ha ha, ngươi muốn giết ta, không có khả năng, cần phải ta có thể tùy ý chuyển hóa chính mình thân thể ở vào một hệ trong tiên khí, sau đó tại nơi khác phục sinh, liền như là một lần nữa sinh trưởng ra một cái thân thể đồng dạng, ngươi là giết không ta, chính như năm đó thanh linh tiên đế. Một cực tiên đế cực phách lối, trên mặt lộ ra vẻ trào phúng. Chu Trung cười khẩy nói, thật sự là ngu xuẩn, ngươi chiêu này rất lợi hại, nhưng ngươi đối mặt là ta. Đồng thời đem hóa thất ảo nghĩa rót vào một cực tiên đế thể nội, trong nháy mắt, một cực tiên đế thân thể đình chỉ biến hóa. Đây là có chuyện gì? Một cực tiên đế sắc mặt đại biến, hắn hiện tại cảm giác được trong cơ thể mình tiên khí lại bị một cỗ quỷ dị ảo nghĩa ăn mòn. Quả nhiên có hai lần, trách không được thanh linh tiên đế giết không ngươi, bất quá, ngươi có thể chết. Chu Trung miệt thị nhìn lấy một cực tiên đế. Không, ngươi không có thể giết ta, nếu như ngươi dám giết ta, chúng ta song cực các nhất định sẽ tới báo thủ. Một cực tiên đế sắc mặt đại biến, lập tức uy hiếp nói. Song cực các, ngươi cảm thấy ta thật sợ sao? Vẫn cảm thấy ta thật không có thực lực này đổ các ngươi song cực các. Chu Trung hoàn toàn không cho bất cứ cơ hội nào, trực tiếp ra tay giết một cực tiên đế. Lúc này trên trận tất cả mọi người hoảng sợ nhìn lấy Chu Trung. Nguyên lai tưởng rằng một cực tiên đế có thể tùy tiện cầm xuống Chu Trung, ai muốn đến lại là Chu Trung tùy tiện giết một cực tiên đế, mảy may không có chút gì do dự. Hán tiên đế còn muốn cùng nhau cầu tình, nhưng Chu Trung lại không có cho bất cứ cơ hội nào. Chu Trung nhìn chung quanh toàn trường, ánh mắt sát ý bức tất cả mọi người túi lầu xuống. Các ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Trên trận không người lên tiếng, cho nên người đều túi đầu, sợ hai Chu Trung tìm bọn họ để gây sự. Đặc biệt là lô ra mọi người. Bọn họ trực tiếp túi đầu không dám lên tiếng, thậm chí có ít người đã nghĩ đến thừa cơ thoát đi lô ra, không phải vậy đem về bị Chu Trung cùng Thiên Cung giết chết ở chỗ này. Trong đám người, có một vị tiên đế kinh hãi mà nhìn xem phía trên Chu Trung, vị này cũng là Ô Vân tiên đế. Sư phụ, không nghĩ tới hắn cũng là Chu Trung. Thiết Nguyên Nghĩa toàn thân mồ hôi lạnh, run lẩy bẩy nói. Lão phu thật không nghĩ tới ở nơi nào sẽ đụng phải Chu Trung, sự kiện này đã qua, đừng nhắc lại. Lúc này Ô Vân tiên đế cũng là ngồi ở chỗ đó kinh khủng bất an, chính mình vậy mà trêu chọc đến thiên cung cùng Chu Trung. Chương 2766, người quen gặp nhau. Qua chiến dịch này, Chu Trung danh tiếng lần nữa bị lan truyền, Khôn Điệu tinh vực cùng tinh vực phụ cận đều đã biết Chu Trung thực lực, cho nên rất nhiều người thảo luận lên Chu Trung. Hiện tại Chu Trung thực lực hẳn là có thể đầy đủ tiến vào trăm đại tiên đế bảng xếp hạng A. Có thể đánh bại tiếng tăm lừng lẫy một cực tiên đế, hơn nữa còn là khó giết nhất chết một cực tiên đế, cần phải có thực lực này. Ta cảm thấy rất không có khả năng, Chu Trung một cái nhân tộc, làm sao có thể sẽ cùng những cái kia tu luyện ngàn vạn năm tiên đế nhóm so đây. Loại này tranh luận ngay tại lên men, nhưng là bất kể Chu Trung sự tình. Lúc này, Thiên Cung chủ điện đã biết Chu Trung giết một cực tiên đế, đều cảm giác được có chút chấn kinh. Chu Trung đại nhân, không nghĩ tới thực lực ngươi vậy mà như thế mạnh. Thanh Linh tiên đế vẫn là khách khí lấy lòng Chu Trung một phen. Ngươi liền nói có chuyện gì a? Chu Trung rất rõ ràng Thiên Cung ở chỗ này tình huống, cách quá xa, rất nhiều nơi không cách nào chạm tới. Lần này mình tự mình đi tới nơi này, Thiên Cung chủ điện khẳng định sẽ nắm lấy cơ hội để cho mình giúp bọn hắn làm việc. Ngạch, cái kia, Chu Trung đại nhân, chúng ta có chuyện muốn xin ngài giúp bận điệu. Sự tình gì, nói thẳng đi. Gần nhất chúng ta Thiên Cung cùng Vân Lang tinh vực Bạch Vũ tiên phái hợp tác, tìm kiếm Vân Vũ tiên đế lưu lại bí cảnh động phủ. Muốn cho ngài đi qua một chuyến. Vân Vũ tiên đế. Vị này tiên đế lưu lại cái gì vậy mà để cho người khác tìm Thiên Cung hợp tác. Cụ thể đến cái chỗ kia mới có thể biết càng nhiều tường tình, bất quá vị này Vân Vũ tiên đế không thể khinh thường, thực lực cực mạnh, lúc đó lưu lại một chỗ bí cảnh động phủ. Chu Trung lúc này đã biết Thiên Cung dự định, cái kia chính là muốn thừa dịp hợp tác kiếm một chén canh, suy nghĩ một chút nói ra, tốt, ta hiện tại thì xuất phát, nghe nói cái kia Vân Lang tinh vực vẫn tương đối xa. Chu Trung đại nhân, có chuyện còn cần ngài chú ý một chút, Thiên Cung ở nơi đó sự suy thoái, đối phương người so sánh ngạo mạn, xin ngài nhiều hơn đảm đương một chút. Thanh Linh tiên đế tranh thủ thời gian nhắc nhở nói. Ta biết. Chu Trung cầm lấy tinh đồ, ngàn dặm xa xôi tiến về Vân Lang tinh vực. Vừa tới thông suốt nên đón địa điểm, trên tay tiên đồ chỉ thị ngay ở chỗ này, liền nghe đến phía trước truyền đến một tiếng chào phúng âm thanh. Thôi đi, Thiên Cung đây là xem thường chúng ta Bạch Vũ tiên phái, vậy mà phái một cái kim tiên điên phong người tới. Chu Trung hơi kinh ngạc trước mắt một nhóm người này, còn thật đừng nói, cái này một thân trang phục xứng đáng với Bạch Vũ tiên phái cái danh hiệu này. Một bộ áo trắng, thân hình tuấn lang, mỗi cái đều là phong lưu phong khoáng thế hệ, riêng này cái bề ngoài đủ để dẫn động thiếu phụ thiếu nữ tâm. Chu Trung lúc này có chút hoài nghi những người này thật sự là đến tìm kiếm Vân Vũ tiên đế động phủ sao. Ngươi chính là Thiên Cung phái tới Chu Trung. Ngươi nói chuyện hẳn là bọn họ bọn này Bạch Vũ tiên phái lĩnh đội. Không sai, ta chính là Chu Trung, ngươi là. Chu Trung nhàn nhạt trả lời, không thèm để ý chút nào trước mắt người này cao ngạo thần sắc. Ta, Bạch Vũ tiên phái. Đàm Linh Hạo. Hành ngộ hành ngộ. Đàm Linh Hạo nhìn đến Chu Trung trong mắt không có chút nào nịnh nọt chi sắc, mà chính là phong khinh vân đạm, không thèm để ý chút nào chính mình người nào, cũng không bởi vì chính mình thân là kim tiên điên phong mà cảm thấy hoảng sợ, tâm lý có một ít khó chịu. Không nghĩ tới, Thiên Cung vậy mà phái ngươi cái này một người tới, đây là tại xem nhẹ chúng ta Bạch Vũ tiên phái, còn vọng tưởng để cho chúng ta nghe theo ngươi chỉ huy, thật sự là chuyện cười. Đàm Linh Hạo châm chọc khiêu khích được đến hắn các sư đệ tán đồng. Mọi người đã bắt đầu thảo luận lên Chu Trung tới. Cái này Thiên Cung đến cùng muốn làm gì? Chúng ta cùng bọn hắn hợp tác, bọn họ vậy mà phái một cái kim tiên điên phong tới. Cảm giác Thiên Cung hoàn toàn không muốn cùng chúng ta hợp tác, cái này thật sự là thật không có thành ý đi. Đúng à, lúc trước thỏa thuận chỉ huy quyền tại Thiên Cung Chu Trung trên thân, vốn là tưởng rằng một vị cao thủ, còn muốn nịnh bợ một chút, hiện tại xem xét, vẫn là quên đi. Chu Trung đem những lời này đều nghe vào trong tai, không có bất kỳ cái gì biểu thị. Hắn đã sớm biết những người này cũng không phải là tốt như vậy ở chung, Bạch Vũ tiên phái có chính mình tính kế. Chu Trung xem như không nghe thấy bọn họ thảo luận, trực tiếp hỏi, hiện tại chúng ta đi nơi nào? Lập tức tìm kiếm Vân Vũ tiên đế bí cảnh động phủ sao? Hừ, về trước Mây Trắng Thành, còn có hắn chuyện quan trọng thương lượng. Đàm Linh Hạo khỏe miệng nít lên, xem thường Chu Trung bộ dáng. Lúc này, Chu Trung nghĩ đến trước đó không phải nói đến đây liền có thể biết liên quan tới Bạch Ngọc tiên đế bí cảnh đồ vật tin tức. Xem ra Bạch Vũ tiên phái là không định nói với chính mình. Lúc này, trong đội ngũ có một người con ngươi đảo một vòng, lập tức đi đến Đàm Linh Hạo bên người thấp giọng thì thầm, ngay sau đó người khác cũng phát ra một trận tiếng cười. Đàm Linh Hạo đi tới, khinh thường thần sắc, hình như có đùa cợt ý vị, cao ngạo tư thái, ngửa đầu nói ra, như vậy đi, ngươi tới làm tiểu đệ của ta, tại cái này Vân Lang tinh vực, chúng ta Bạch Vũ tiên phái hội bảo kê ngươi. Chu Trung Dùng nhìn ngu ngốc biểu lộ nhìn lấy Đàm Linh Hạo, vừa cười vừa nói, ta thế nhưng là thiền cung người, mà lại chỉ bằng ngươi, liền làm tiểu đệ của ta tiểu đệ đều không có tư cách. Thật sự là đầy đủ cuồng vọng tự đại. Đàm Linh Hạo bị Chu Trung ngay trước mặt mọi người trêu đùa, sầm mặt lại, hung tợn nhìn chằm chằm Chu Trung nói ra, thiên cung. Tại Vân Lang tinh vực mây trắng thành, ngươi còn hy vọng thiên cung có thể chiếu ứng ngươi, thật sự là buồn cười. Ở chỗ này, không có ta bảo hộ, ngươi nửa bước khó đi. Nơi này tiên thu hoành hành, bọn trộm cướp tàn phá bừa bãi, cũng không so địa phương khác. Chu Trung vẫn như cũ một mặt lạnh nhạt, trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì vẻ phẫn nộ, nói ra, cái này cũng không nhọc đến các ngươi hao tâm tổn trí. Đàm Linh Hạo nhìn đến Chu Trung vẫn như cũ như vậy bình tĩnh, lạnh hư một tiếng, không có đánh bắt chuyện, trực tiếp rời đi. Chu Trung nhìn lấy bọn họ rời đi bóng người, cười lắc đầu, thật là một đám chưa từng va chạm xã hội công tử bột. Đang chờ rời đi, thì lập tức cảm ứng được một phương hướng khác đến một đám người, người cầm đầu thực lực không tệ, bất quá vì cái gì có một loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Chỉ thấy được một vị người quen cũ dẫn mọi người đuổi tới Chu Trung trước mặt. Ô Vân Tiên Đế, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp hắn, giống như trước đó nghe nói bọn họ theo xa xôi tinh vực chuyên tới quan sát ước chiến. Chu Trung đại nhân, ngài thật sự là vất vả, ta chuyên dẫn người tới đón tiếp ngài. Ô Vân Tiên Đế nhìn đến Chu Trung, vội vàng la lên. Dù sao việc này là chính hắn nghe qua đến, nếu như bị xem như dẫn người đến đánh lén hắn, như vậy hắn làm ra nỗ lực đều uổng phí. Chu Trung nghe xong, cũng có chút lăng, nguyên lai tưởng rằng Ô Vân Tiên Đế là chuyên môn dẫn người tới bao vây chính mình, không nghĩ tới lại là nghênh đón chính mình. Mặt mỉm cười nói ra, ta hành động lộ tuyến ngươi là làm sao biết. Ô Vân Tiên Đế cùng đằng sau những cao thủ kia nhìn đến Chu Trung cũng không có công kích bọn họ, tâm lý buông lỏng một hơi. Chu Trung đại nhân, chúng ta theo những cái kia cường đạo trong miệng biết được tin tức này, lúc đó ngài muốn rời khỏi, liền nói muốn tới đến Vân Lang tinh vực. Ta lập tức dẫn người chạy về Vân Lang tinh vực, mấy ngày nay phái người ở bên ngoài tuần tra, lúc này mới phát hiện ngài tung tích. Ô Vân Tiên Đế tựa hồ tại giải thích, trên thực tế là đang khoe khoang chính mình nỗ lực. Chương 2767, đưa tặng. Chu Trung đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt, vừa cười vừa nói, ngươi ngược lại là có lòng. Nói xong, Chu Trung quan sát một chút Âu Vân Tiên Đế mang đến cao thủ, không thể không nói, những người này thực lực xác thực so Khôn Điệu tinh vực phía trên một cái cấp bậc. Bên trong không thiếu một số cao thủ, lại còn có mấy vị tiên đế, đồng thời còn có ở vào Đại La Kim Tiên Điên Phong cao thủ, lại tích lũy một đoạn thời gian liền có thể tấn thăng đến tiên đế cảnh giới. Đây đều là các ngươi nơi này cao thủ. Không sai, Chu Trung đại nhân, ta thế nhưng là Vân Lang trong tinh vực bá chủ, tuy nhiên tại ngài trong mắt không đáng giá nhắc tới, nhưng là cũng là có thể lung lạc không ít thủ hạ. Ô Vân Tiên Đế am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện, đã nhìn ra Chu Trung cũng không có trách cứ chính mình lúc trước mạo phạm, tâm lý thả phía dưới một khối đá lớn. Quả nhiên đã là Tiên Đế trung kỳ tu vi Ô Vân Tiên Đế, hẳn là cái này Vân Lang tinh vực bá chủ, theo trước đó các đệ tử ngang ngược tư thái nhìn lại, đây cũng là một cái ví dụ chứng minh. Ta Ô Vân Tiên Đế là Vân Lang trong tinh vực bá chủ, mây trắng này thành cũng là tại ta trưởng khống phía dưới. Cho nên nếu như Chu Trung đại nhân có gì cần trợ giúp địa phương, cứ việc cho ta nói. Ta tự nhiên toàn lực trợ giúp ngài. Ô Vân Tiên Đế sách từ bản thân tại Vân Lang tinh vực địa vị, vô cùng tự ngạo. Há, thì ra là thế. Chu Trung tuy nhiên rất ngạc nhiên Bạch Vũ Tiên Phái, nhưng là nếu như hỏi quá nhiều, liền có khả năng bại lộ Thiên Cung cùng Bạch Vũ Tiên Phái hợp tác, sẽ để cho Ô Vân Tiên Đế có không tốt liên tưởng, thì không trong vấn đề này cẩn thận hỏi thăm, đến thời điểm trực tiếp hỏi Thiên Cung phân điện người tốt nhất. Chu Trung đại nhân, ngài ở chỗ này an bài chỗ ở sao? Muốn không trực tiếp vào ở ta tiên phủ như thế nào? Ô Vân Tiên Đế lập tức hỏi, dù sao hắn hay là hy vọng mình có thể thật tốt chiêu đãi một chút vị này tiên đế. Ban đầu ở Nhật Nhạt thành trận chiến kia, để hắn mở rộng tầm mắt, một cực tiên đế pháp thuật đã để hắn có chút khó có thể chống đỡ. Mà một cực tiên đế muốn chạy trốn, vậy mà cũng bị Chu Trung khống chế lại, hắn nhưng là hưởng qua cái kia tư vị, thanh tiên kiếm kia đâm nhập thể nội đem chính mình tiên khí hóa giải mất. Chu Trung nghe đến Ô Vân Tiên Đế an hàng, một khi ở nhập hắn động phủ, chính mình hành động thì sẽ phải chịu trở ngại, lập tức nói ra, không dùng, ta trực tiếp đi Thiên Cung phân điện là đủ. Chu Trung đại nhân, cái này vậy được đây, Thiên Cung phân điện có chút khó coi, bọn họ sau cùng cũng là muốn cho ngài tìm gian khách sạn, không bằng ngài nhìn dạng này, trực tiếp vào ở Vân Lam Thành bảo như thế nào. Ô Vân Tiên Đế vừa mới giảng xong, sau lưng những người kia đều hít một hơi lanh khí, ngay từ đầu mời vào ở Ô Vân Tiên Đế tiên phủ, bị cự tuyệt. Ô Vân Tiên Đế biểu hiện trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, bây giờ lại trực tiếp an bài tại Vân Lam Thành Bảo, đây chính là Mây Trắng Thành nổi danh nhất Thành Bảo. Chu Trung tuy nhiên không biết Vân Lam Thành Bảo đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng là nghe đến bên cạnh những người kia tiếng hít vào, cũng minh bạch tòa này Vân Lam Thành Bảo vô cùng không đơn giản, Chu Trung biết mình không thể cự tuyệt nữa Ô Vân Tiên Đế hảo ý. Cái kia liền đa tạ Ô Vân Tiên Đế á. Ô Vân Tiên Đế nhất nghe Chu Trung đáp ứng vào ở Vân Lam Thành Bảo, tâm lý khỏi phải sách cao hứng bao nhiêu, may mắn trước đó thì làm hai tay chuẩn bị. Đâu có đâu có. Chu Trung đại nhân, ngài mời. Tại Ô Vân Tiên Đế chỉ huy dưới, Chu Trung đi vào vân vụ lượn lờ Mây Trắng Thành, một bộ tiên gia cảnh sắc, phong cách cổ xưa kiến trúc tại trong đám mây trắng như ẩn như hiện, như thật như ảo. Lúc này, Ô Vân Tiên Đế chỉ hướng mây trắng trong thành điểm cao nhất, chỗ đó có một tòa thành bảo, nói ra, cái kia cũng là Vân Lam Thành Bảo. Chu Trung nhìn về phía tòa thành kia, quả nhiên trắng lệ, vô luận thân ở mây trắng thành bất kỳ địa phương nào, ngẩng đầu liền có thể nhìn đến Vân Lam Thành Bảo. Tòa này Vân Lam Thành Bảo phi thường nổi danh, là mây trắng trong thành quyền thế biểu tượng. Mây trắng nội thành có mấy gia tộc lớn cùng thế lực mơ ước, có một ngày trở thành mây trắng thành chính thức bá chủ, sau đó vào ở tiến tòa pháo đài này. Tòa này Vân Lam Thành Bảo vẫn luôn là Ô Vân Tiên Đế sáng nghiệp, muốn tiến vào chiếm giữ liền cần Ô Vân Tiên Đế gật đầu đồng ý mới được, các gia tộc cùng thực lực đều muốn tiến vào chiếm giữ, nhưng là đối mặt cái này Ô Vân Tiên Đế, bọn họ đều là con kiến hôi, là không có tư cách cùng Ô Vân Tiên Đế thảo luận chuyện này. Tuy nhiên Chu Trung mặt ngoài tu vi chỉ có Kim Tiên Điên Phong, Ô Vân Tiên Đế thân sau những người kia nghe nói tại Nhật Nhạt Thành phát sinh sự tình. Thậm chí còn có nghe đồn, Ô Vân Tiên Đế cũng cùng hắn tiếp cửu hoán, bây giờ nghe nói Chu Trung muốn tới, thì tranh thủ thời gian bù cứu. Cái kia chính là nói Chu Trung thực lực đại khái tại Tiên Đế cảnh giới, vô luận Chu Trung thực lực chân chính như thế nào, nhưng bây giờ đều biết người này không là có thể trêu chọc người. Lúc này, Chu Trung đang bị Ô Vân Tiên Đế dẫn theo tham quan Vân Lam Thành Bảo, Chu Trung xem như lý giải những cái kia Tiên Đế nhóm xa hoa dâm đãng trình độ. Hoàn toàn vượt qua bản thân tưởng tượng. Vân Lam Thành Bảo nội bộ sử dụng tài liệu danh quý cùng cực, trên mặt đất phủ kín đá bạch ngọc sàn nhà, thành bảo bên trong thạch trụ vậy mà tất cả đều là thanh ngọc thạch trụ, mà những cái kia đồ gỗ đều là tiên kia bạc mục. Chu Trung tâm lý đại khái đổi tính một chút, toàn bộ Vân Lam Thành Bảo quang tài liệu liền sử dụng 10 triệu khối tiên thạch trở lên. Đây vẫn chỉ là tài liệu phí dụng, hoàn toàn không tính nhân công gia công cùng hao tổn tài liệu phí dụng. Nếu quả thật tỉ mỉ tính xuống tới, nơi này chi tiêu đã để mọi người thực lực nghẹn họng nhìn chân chối. Đương nhiên, xung quanh mà biểu hiện vô cùng lạnh nhạt, tuy nhiên những vật này chi tiêu rất nhiều, đối với Chu Trung tới nói lại là không có chút ý nghĩa nào chi tiêu. Ngươi tại sao muốn hoa lớn như thế nhân lực cùng vật lực tạo như thế một tòa thành bảo đâu? Chu Trung xách ra bản thân nghi vấn. Ô Vân Tiên Đế đã sớm chuẩn bị, vừa cười vừa nói, lúc trước tạo cái này thành bảo cũng là một cái mồi, ta muốn Chu Trung đại nhân cũng phát hiện hôm nay cùng ta người từng trải bên trong. Mây Trắng Thành nhân sĩ tương đối ít. Chu Trung tuy nhiên không biết những người này, nhưng là cũng phát hiện vấn đề này, theo lý mà nói, lấy Ô Vân Tiên Đế thực lực, hoàn toàn có thể nghiền ép Mây Trắng Thành, toàn bộ Mây Trắng Thành thần phục với Ô Vân Tiên Đế dưới chân, sự thật giống như cùng chính mình tưởng tượng không giống nhau. Giống như Mây Trắng Thành có chút không đếm xỉa đến, bọn họ không nên đón ta đến là có thể lý giải, nhưng là không nên đón ngươi Ô Vân Tiên Đế, cái này cũng có chút không còn gì để nói. Đúng vậy à. Bọn họ hiện đang một mực đều có chút ý nghĩ, Mây Trắng Thành vị trí này có chênh lệch chút ít, cũng xác thực ra không ít cao thủ, nhưng chung quy vẫn là nghe theo ta mệnh lệnh. Hiện tại Mây Trắng nội thành những gia tộc kia cùng thực lực tuy nhiên cùng ta so lên, mặc dù là con kiến hôi, nhưng là ta lại không thể tùy tiện hạ tử thủ đem Mây Trắng nội thành gia tộc toàn diệt, cho nên tạo như thế một tòa thành bảo. Ô Vân Tiên Đế có chút thở dài nói. Chu Trung lập tức giật mình minh bạch trong này một số tình huống, bị Ô Vân Tiên Đế quản hạt. Nhất định phải nộp lên nhất định phí dụng, tuy nhiên so sánh đau lòng, nhưng là có thể có chỗ bảo hộ. Nhưng là theo sự tình biến hóa, có chút gia tộc xuất hiện thiên tài, có thể chỉ huy toàn cả gia tộc quật khởi, như vậy thì sẽ sinh ra một số ý nghĩ, tỉ như có chút gia tộc xuất hiện tiên đế. Chương 2768, bán đấu giá. Những chuyện này đều là không thể tránh né, hiện tại thân sau mấy vị tiên đế hẳn là Ô Vân Tiên Đế chính mình bồi dưỡng, hoàn toàn trung thành với mình thủ hạ. Mà Mây Trắng Thành cách khá xa, ở vào trưởng không yếu kém phân đoạn. Điều này sẽ đưa đến những gia tộc này liền sẽ có khác ý nghĩ. Mà bây giờ tòa này Vân Lam Thành Bảo thì tương đương với một cái bia ngắm, chỉ có người có thể trở thành Mây Trắng Thành chính thức bá chủ, liền có thể vào ở tiến cái này hào hoa thành bảo. Dạng này sẽ khiến cho người khác sinh ra nội đấu, không còn cộng đồng phát triển. Chu Trung suy đoán Ô Vân Tiên Đế khẳng định còn hứa hẹn hắn biện pháp, tỉ như trở thành Mây Trắng Thành bá chủ, liền sẽ giảm miễn dâng lễ cống phẩm. Lúc này, Chu Trung cùng Ô Vân Tiên Đế vừa đi vừa nói chuyện, đồng thời cũng tại giới thiệu toàn bộ Vân Lam thành bảo tình huống. Nhìn đến bên trong lại có không ít người hầu đang bận việc, Chu Trung hơi kinh ngạc mà hỏi thăm, những người này vẫn luôn tại. Không sai, vẫn luôn tại, thời khắc đang nhắc nhở Mây Trắng thành gia tộc và thế lực, chỉ cần trở thành Mây Trắng thành bá chủ, liền có thể lập tức vào ở. Ô Vân Tiên Đế Dương Dương đắc ý nói, đối với mình chiêu này phi thường hài lòng, chỉ cần vô cùng đơn giản chi tiêu liền có thể giảm ít một chút vô hình nguy hại. Ngưu kế hay. Chu Trung không thể không tán thán nói. Ô Vân Tiên Đế nghe đến Chu Trung tán dương, đắc ý cười rộ lên. Chu Trung đại nhân, cái này vẫn chưa xong, ta còn chuẩn bị cho ngài một tòa bán đấu giá, mang ngài đi xem một cái. Lúc này, trong thành mọi người đã tại điên truyền Vân Lam thành bảo đã bị người khác vào ở. Tin tức này trong lúc nhất thời truyền xôn xao dư luận, để luôn luôn an tĩnh Mây Trắng thành trong nháy mắt trở nên náo nhiệt. Nghe nói sao? Vân Lam thành bảo đã có người vào ở. Làm sao có thể? Muốn vào ở chỗ đó cũng phải cần Ô Vân Tiên Đế gật đầu. Đương nhiên là thật, chúng ta còn chứng kiến là Ô Vân Tiên Đế tự mình mang theo người kia đi vào. Biết người kia tên sao? Không rõ lắm, tựa như là từ bên ngoài tới. Nội thành đông đảo gia tộc và thế lực đều bị tin tức này làm choáng. Đến cùng là ai có thể tiến vào Vân Lam thành bảo, không ít gia tộc và thế lực đã hành động, ngay tại tra chuyện này. Rất nhanh mọi người được đến một tin tức, cái kia chính là ngay tại vừa mới Ô Vân Tiên Đế đột nhiên giá lâm Mây Trắng thành, nghe nói ở ngoài thành tiếp vào một người, sau đó đem người này an bài đến Vân Lam thành bảo. Nhưng cụ thể là ai, hoàn toàn không được biết. Hiện tại tất cả gia tộc cũng đang lo lắng sự kiện này nên xử lý như thế nào, hắn xuất hiện đối với Mây Trắng thành hiện tại phân chia thế lực có thể hay không mang đến trùng kích. Bởi vì có thể vào ở đến Vân Lam thành bảo người, thực lực nhất định có thể hơn người một bậc. Một khi cái này người xây dựng nổi chính mình thực lực, đem về đối vốn có gia tộc và thế lực tạo thành ảnh hưởng. Hiện tại là nịnh bợ này người vẫn là liên hợp lại phản kháng người này, trong lòng mọi người đều không có phổ. Đây hết thảy đều cần nhìn thấy Vân Lam thành bảo chủ nhân mới có thể làm ra phán đoán. Mà một bên khác, Ô Vân Tiên Đế trực tiếp đem Chu Trung đưa đến Vân Phường bán đấu giá tầng cao nhất. Đối với bán đấu giá, Chu Trung phi thường quen thuộc. Chỉ ít Đại Viêm Tiên Đế thành kim ra bán đấu giá, hắn tham dự không ít. Nhưng là đi vào Vân Phường bán đấu giá, Chu Trung mới biết được cái này là tiểu vu gặp đại vu. Tòa này bán đấu giá vậy mà phân 4 cái đấu giá khu vực, theo thứ tự là linh khí, đan dược, tiên khí cùng mậu dịch khu. Mỗi cái khu vực mỗi người phụ trách một hạng sự vật, tỉ như linh khí bên trong, trên cơ bản cũng là đi lượng, hơi thấp giá cả đem linh khí bán đấu giá ra, những linh khí này có chút là thu thập qua tới đấu giá. Có chút là Ô Vân Tiên Đế luyện khí phường sinh sản, lấy ra đấu giá. Cho nên mỗi ngày đấu giá nhật trình đều an bài tràn đầy, người lưu lượng cũng là phi thường lớn. Đan dược cũng là đồng dạng, bất quá cũng sẽ đấu giá hy hữu tiên thảo, đấu giá nhật trình cũng là xem như an bài khá nhiều. Tiên khí khu lại có chút khác biệt, có thể mua sắm tiên khí người không nhiều, dẫn đến nơi này so với phía trước hai cái khu so sánh quẩn cũ é, nhưng chất lượng phục vụ đề cao không biết gấp bao nhiêu lần. Có thể đến nơi đây đấu giá hoặc là mua sắm tiên khí tiên nhân đều không phải người bình thường. Tuy nhiên đấu giá nhật chính ít, nhưng là mọi thứ đều là tinh phẩm, kiếm lời tiên thạch cũng không ít. Cái cuối cùng khu cũng là khu tự do mua bán, tất cả mọi người lại ở chỗ này tiến hành mậu dịch, đương nhiên cũng sẽ tràn ngập thật thật giả giả, đây là không thể tránh né. Nhưng là ở chỗ này sẽ không phát sinh ép mua ép bán tình huống, cũng sẽ nhận nhân viên ở đây bảo hộ. Quả nhiên một bộ khí thế ngất trời bộ dáng. Ngươi thật cũng đem cái này Vân Phường bán đấu giá cho ta. Chu Trung cười hỏi. Đương nhiên, Chu Trung đại nhân, tòa này phòng đấu giá mỗi ngày đều muốn đấu giá vô số thiên tài địa bảo cùng các loại pháp bảo. Còn mời Chu Trung đại nhân vui vẻ nhận. Ô Vân Tiên Đế vừa cười vừa nói, hắn rất sợ hai Chu Trung không đáp ứng việc này. Tốt, vậy ta thì nhận lấy. Ngày thứ hai, Chu Trung trực tiếp rời đi Vân Lam thành bảo, hướng về Mây Trắng nội thành Thiên Cung phân điện đi đến. Mà Ô Vân Tiên Đế hôm qua liền đã rời đi. Chu Trung đối với nơi này phân chia thế lực cũng không rõ ràng lắm, cũng không thể hỏi Ô Vân Tiên Đế, cho nên chỉ có thể trực tiếp đi Thiên Cung phân điện. Lúc này, Chu Trung đứng tại Thiên Cung phân trước cửa điện, tâm lý than thở không thôi. Nói thật, đi vào bên ngoài không vực thời gian dài như vậy, chưa bao giờ thấy qua như thế khó coi Thiên Cung phân điện, cùng nói là Thiên Cung phân điện, không bằng nói là Thiên Cung điểm liên lạc. Chu Trung cũng không thèm để ý những chuyện này, trực tiếp đi vào. Lúc này, một người đã đứng ở trong đại điện mặt chờ đợi. Đại điện tuy nhiên trong tưởng tượng như thế khó coi, nhưng là để Chu Trung tâm lý xuất hiện cực lớn tương phản. Mới vừa từ hào hoa xa xỉ cùng cực Vân Lam thành bảo bên trong đi ra, đi thẳng tới như thế khó coi Thiên Cung phân điện, giống như theo tiên cảnh trực tiếp tiến vào bình dân hang đồng dạng. Trong đại điện người kia xoay người, liền thấy Chu Trung, rõ ràng lăng một chút, ngay sau đó cuồng hỉ nói, Chu Trung đại nhân, ta là nơi này điện chủ, lương chính ban đầu. ngài cái gì thời điểm tới nơi này? Bạch Vũ Tiên Phái không có tiếp vào ngài sao? A, Bạch Vũ Tiên Phái, chúng ta người hợp tác này tính khí rất lớn mà. Hôm qua trực tiếp đem ta đặt xuống tại nguyên chỗ, còn nói muốn thu ta làm đồ đệ. Chu Trung đối Bạch Vũ Tiên Phái thế nhưng là không có hảo cảm gì. Lúc này, Lương Chính ban đầu biến sắc, hắn nhưng là biết Chu Trung thực lực, tại Vạn Tinh Thành lực khắc mấy vị tiên đế, thậm chí ngay cả Thanh Linh Tiên Đế đều không có thua vào tay hắn. Gần nhất lại tại Khôn Điệu Tinh vực Nhật Nhạt Thành đem Song Cực các một cực tiên đế đánh bại, có thể nói thực lực cực kỳ khủng bố, Bạch Vũ Tiên Phái làm sao lại làm như thế. Lương Chính ban đầu lần nữa quan sát Chu Trung, phát hiện hắn hiện tại là Kim Tiên Điên Phong Tu Vi, lập tức nghĩ đến Chu Trung có thể che giấu mình Tu Vi. Có lẽ là bởi vì loại tình huống này, dẫn đến đối phương khinh thị. Chu Trung đại nhân, có lẽ ngươi cần triển lộ một chút ngài thực lực. Lương Chính ban đầu có chút cười nói. Không nói cái này, đem Vân Vũ Tiên Đế bí cảnh động phủ tư liệu cho ta nhìn một chút. Chu Trung tiếp nhận tư liệu đem bí cảnh động phủ có đại khái phía trên giải, tâm lý đã có đại khái, sau đó đem tư liệu trả lại cho Lương Chính ban đầu. Đồng nhiên, Lương Chính ban đầu nghĩ đến một vấn đề, biến sắc, vội vàng nói, Chu Trung đại nhân, muốn là như vậy lời nói, ngài tối hôm qua ở nơi nào nghỉ ngơi? Chương 2769, Thiên Cung Phân Điện. Chu Trung chính chuẩn bị trả lời, liền nghe đến sau lưng truyền đến một loạt tiếng bước chân. Hai người xoay người liền thấy Đàm Linh Hạo dẫn một đám người đuổi tới Thiên Cung Phân Điện. Ú a, Lương Điện Chủ, cùng vị này Chu Trung, không nghĩ tới các ngươi hai cái đều tại a. Đàm Linh Hạo giọng nói vô cùng phách lối, hoàn toàn không đem Lương Chính ban đầu vị này Thiên Cung Phân Điện Điện Chủ để vào mắt, đồng thời còn dùng xem thường ánh mắt nhìn Chu Trung liếc một chút. Lương Chính sơ thần sắc biến đổi, hắn đã cảm thấy được Đàm Linh Hạo khinh bỉ, lặng lẽ liếc Chu Trung liếc một chút, phát hiện hắn cũng không thèm để ý, đồng nhiên kế tòng tâm lai. Đây không phải Đàm Linh Hạo Đàm công tử sao? Ngày hôm nay như thế nào đi vào Thiên Cung Phân Điện đâu? Đàm Linh Hạo lúc này nhìn đến Lương Chính ban đầu nhiệt tình như vậy, tâm lý buồn bực, Chu Trung phải nói mình bị bỏ xuống sự tình, vì cái gì Lương Điện Chủ vậy mà hoàn toàn không so đo chuyện này, xem như không có phát sinh. Đương nhiên là đến hỏi một chút Vân Vũ Tiên Đế bí cảnh sự tình nên xử lý như thế nào. Ta không biết Thiên Cung muốn làm gì, vậy mà phái một vị Kim Tiên Điên Phong người đi tới nơi này nói chuyện hợp tác, có phải hay không có chút xem thường chúng ta Bạch Vũ Tiên Phái. Đàm Linh Hạo lập tức hùng hổ dọa người nói, hiện tại hắn hoàn toàn có thể cầm sự kiện này đến chống đối Thiên Cung, để Thiên Cung tại Vân Vũ Tiên Đế bí cảnh phía trên làm ra nhượng bộ. Lúc này, Lương Chính ban đầu tuy nhiên không biết Chu Trung dự định, nhưng là đã Chu Trung đại nhân không có sáng ra chính mình thực lực, như vậy chính mình thì không cần phải vạch trần, miễn cho chọc giận lão đại, sau cùng chính mình còn không mất được chỗ tốt. Huống chi mình đã sớm không quen nhìn Đàm Linh Hạo sở tác sở vi, tâm lý sớm muốn giáo huấn hắn một trận, bất quá trở ngại Bạch Vũ Tiên Phái thực lực, chỉ có thể đem ý nghĩ này giấu tại đáy lòng. Chuyện này là chúng ta Thiên Cung chủ điện làm ra quyết định, ta không có bất kỳ cái gì quyền lên tiếng. Chu Trung lúc này dĩ nhiên minh bạch Lương Chính ban đầu ý nghĩ, vẫn như cũ mặt mỉm cười mà nhìn xem phía trước mắt tình huống này. Lúc này, Đàm Linh Hạo càng thêm phẫn nộ, hắn hiện tại xem như thấy rõ cái này Lương Chính ban đầu ngay tại đẩy bà không biết, quay đầu nhìn lấy Chu Trung nói ra, đêm qua ở đường cái tư vị như thế nào. Chúng ta đã sớm thông báo tất cả khách sạn không cho ngươi vào ở. Lương Chính ban đầu cũng đang suy nghĩ Chu Trung đến cùng ở tại nơi này, quay đầu nhìn về phía Chu Trung. Ta hôm qua nghỉ ngơi phi thường tốt, ở địa phương là mây trắng thành xa hoa nhất địa phương, hoàn toàn không dùng ngươi quan tâm. Chu Trung câu nói này thế nhưng là lời nói thật, dù sao Vân Lam Thành bảo thế nhưng là mây trắng thành xa hoa nhất phủ ngự. Ha ha, thật sự là có ý tứ, mạo xưng là trang hảo hán. Đàm Linh Hạo cười nói, đồng thời phía sau hắn những người kia cũng cùng nhau cười to. Đàm Linh Hạo tựa hồ liếc một chút Lương Chính ban đầu, sau đó nhìn Chu Trung dễ cợt nói, thật sự là buồn cười, không bằng như vậy đi, tựa như hôm qua điều kiện kia một dạng, hiện tại nếu như ngươi xin lỗi, sau đó cho ta làm tiểu đệ, ta vẫn là có thể cân nhắc mang ngươi. Lời vừa nói ra, Lương Chính ban đầu sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Bạch Vũ Tiên Phái vậy mà như thế phách lối, trực tiếp thông chi tất cả khách sạn không cho Chu Trung đại nhân vào ở. Không chỉ có như thế, lại còn đề nghị để Chu Trung đại nhân cho hắn làm tiểu đệ. Trước mặc kệ Chu Trung đại nhân thực lực, liền nói Chu Trung đã là Thiên Cung người, dám đề nghị Thiên Cung người cho ngươi Bạch Vũ Tiên Phái Đàm Linh Hạo làm tiểu đệ, đây chính là nhìn trời cung tôn nghiêm làm đủ. Lương Chính ban đầu giận tím mặt nói, Đàm Linh Hạo, lời này của ngươi có ý tứ gì? Vậy mà như thế miệt thị chúng ta Thiên Cung. Ta nói cũng là mặt chữ ý tứ rồi. Đàm Linh Hạo không có sợ hay nói. Hắn tâm lý rất rõ ràng chính mình là Đại La Kim Tiên Điên Phong, tuy nhiên Lương Chính sơ phân điện chủ cũng là Đại La Kim Tiên Điên Phong. Nhưng là phía sau hắn còn là hắn người, thực lực cũng đều là Đại La Kim Tiên cấp bậc. Ta hôm qua cho ngươi cơ hội, hy vọng ngươi có thể biết mình nói tới hội dẫn tới cái dạng gì phiền phức, nhưng là không nghĩ tới ngươi hôm nay làm trầm trọng thêm, xem ra cần cho ngươi một chút giáo huấn. Chu Trung thân hình lóe lên, tay phải trực tiếp bắt lấy Đàm Linh Hạo cổ, tốc độ quá nhanh, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng. Đàm Linh Hạo muốn theo trong tay móc ra bản thân pháp bảo, nhưng là Chu Trung hóa thất ảo nghĩa trực tiếp tiến vào thân thể, để hắn mất đi sức đối kháng. Người khác vừa nhìn thấy loại tình huống này, muốn xuất thủ cứu Đàm Linh Hạo, nhưng là Chu Trung đã đem Đàm Linh Hạo nhấc trong tay. Để xuống Đàm sư huynh, nhanh buông hắn xuống. Chu Trung không thèm để ý chút nào, trực tiếp tay trái một bàn tay phiến tại Đàm Linh Hạo trên mặt, sau đó lại hồi vỗ một cái. Thế nào? Hiện tại biết thực lực của ta đi. Chu Trung giễu cợt nói, thật sự là hết ngồi đại giếng, hoàn toàn mất phương hướng chính mình, cũng dám trà đạp Thiên Cung tôn nghiêm, chỉ sợ ngươi căn bản không biết Thiên Cung thực lực. Người khác hiện tại chỉ cần xa xa đứng ở một bên, bọn họ biết Chu Trung có thể trực tiếp đem Đàm Linh Hạo bắt lấy, phần này thực lực đã vượt xa bọn họ. Chúng ta Bạch Vũ Tiên phái thực lực cũng không phải ăn chay, chúng ta có thể cảnh cáo ngươi, ở chỗ này đắc tội chúng ta, cũng không có kết cục tốt. Chu Trung nghe đến đó, trong mắt hơi híp, ngay sau đó nghĩ đến Thiên Cung còn cùng Bạch Vũ Tiên phái hợp tác, liền đem Đàm Linh Hạo ném hồi những người kia ở giữa. Hừ, ta hy vọng đây là một lần cuối cùng, không phải vậy có các ngươi tốt nhìn. Nói xong, Chu Trung liền rời đi Thiên Cung phân điện, hắn đã biết Vân Vũ Tiên đế bí cảnh sự tình, dự định chính mình đi làm, những người này bất quá là kéo chân sau thôi. Lúc này, từ Thiên Cung phân trong điện đuổi theo ra đến một vị nữ tử, ngăn ở Chu Tổng trước mặt, cao ngạo nói, Chu Trung, ta đề nghị ngươi vẫn là đi vào cho chúng ta nói lời xin lỗi a. Không phải vậy chỉ bằng ngươi làm sao có thể tìm tới bí cảnh hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như sự tình không làm được, trở về Thiên Cung nhất định trừng phạt ngươi. Chu Trung nhìn lấy nữ tử này không nói gì, khóe miệng cười lạnh không thôi. Nữ tử kia nhìn lấy Chu Trung biểu lộ, chợt nhưng nói ra, làm sao? Nhìn lên ta trang tao nhã, đáng tiếc ta chướng mắt ngươi. Có ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, giữa ngươi và ta chênh lệch quá lớn, vẫn là sớm làm bỏ ý niệm này đi đi. Chu Trung có chút trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy nữ nhân trước mắt này gọi là trang tao nhã nữ nhân, hắn không nghĩ ra nữ nhân này cái nào đến tự tin cũng dám nói chính mình coi trọng nàng, không phải liền là liếc nhìn nàng một cái mà. Chu Trung hiện tại có chút buồn bực, không có nghĩ tới đây người có phải hay không đều có chút tự luyến cũng hoặc là tự đại thành cuồng. Đang chờ Chu Trung muốn nói chuyện thời điểm, từ đằng xa đến một đội nhân mã, toàn bộ thân mang kim quang lóng lánh khôi giáp, bên trong vậy mà đều là tinh anh cao thủ đông đảo. Vậy mà đều là Đại La Kim Tiên trở lên tu vi. Chu Trung lúc này cũng không biết trước mắt cái này một đội nhân mã đến cùng là cái gì một phái người. Người cầm đầu cận thị một vị thân mang hoa lệ phục sức nữ tử, áo bào phía trên xăm lên mỹ lệ hoa văn, những thứ này hoa văn lại còn là trận pháp. Dựa theo Chu Trung tính ra cái này một bộ y phục đều giá trị 500.000 nhanh tiên thạch. Chu Trung không biết nữ nhân này, nhưng nữ nhân kia lại đối với Chu Trung mỉm cười, xem ra hẳn là tới tìm hắn nhóm. Chơi ạ! Lại là Vân Nguyệt Sa. Trang tao nhã liếc một chút thì nhìn ra cái này cao quý hoa lệ nữ nhân. Chương 2770, mở tiệc chiêu đãi. Chu Trung có chút trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy nữ nhân trước mắt này gọi là trang tao nhã nữ nhân. Hắn không nghĩ ra nữ nhân này cái nào đến tự tin cũng dám nói chính mình coi trọng nàng, không phải liền là liếc nhìn nàng một cái mà. Chu Trung hiện tại có chút buồn bực, không có nghĩ tới đây người có phải hay không đều có chút tự luyến cũng hoặc là tự đại thành cuồng. Đang chờ Chu Trung muốn nói chuyện thời điểm. Từ đằng xa đến một đội nhân mã, toàn bộ thân mang kim quang lóng lánh khôi giáp, bên trong vậy mà đều là tinh anh cao thủ đông đảo, vậy mà đều là Đại La Kim Tiên trở lên tu vi. Chu Trung lúc này cũng không biết trước mắt cái này một đội nhân mã đến cùng là cái gì một phái người. Người cầm đầu cận thị một vị thân mang hoa lệ phục sức nữ tử, áo bào phía trên xăm lên mỹ lệ hoa văn, những thứ này hoa văn lại còn là trận pháp. Dựa theo Chu Trung tính ra cái này một bộ y phục đều giá trị 500.000 nhanh tiên thạch. Chu Trung không biết nữ nhân này. Nhưng nữ nhân kia lại đối với Chu Trung mỉm cười, xem ra hẳn là tới tìm hắn nhóm. Chơi ạ! Lại là Vân Nguyệt Sa. Trang tao nhã liếc một chút thì nhìn ra cái này cao quý hoa lệ nữ nhân. Chu Trung vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem trang tao nhã, biểu thị ta không biết cái này người. Hừ! Đô nhà quê, thậm chí ngay cả Vân Nguyệt Sa cũng không nhận ra. Vân Nguyệt Sa thế nhưng là chúng ta Vân Lang tinh vực đệ nhất mỹ nữ, là Vân Lang tinh vực bá chủ Ô Vân Tiên Đế cháu gái. Trang tao nhã khinh bỉ nhìn lấy Chu Trung, Vân Nguyệt Sa cũng không phải người bình thường, tại tinh vực phụ cận đều là xa gần nghe tiếng đại mỹ nữ, bao nhiêu người đều muốn cùng với nàng nhận biết, đều bị giáo huấn tìm không thấy Nam Bắc. Lúc này, Vân Nguyệt Sa đã bay đến hai người trước mặt, đối với Chu Trung nhẹ nhàng địa thi lễ, không gì sánh được cung kính khách khí, nói ra, Chu Trung đại nhân, ngài khỏe chứ, ta gọi Vân Nguyệt Sa, lần thứ nhất gặp mặt xin chỉ giáo nhiều hơn. Chu Trung cười gật gật đầu, ngươi tốt. Lần này ta muốn mời ngài đến liền bữa ăn, không biết ngài có thể hay không đại giá quang lâm. Vân Nguyệt Sa đã sớm theo ra ra mình cái kia bên trong biết được Chu Trung thực lực, nàng ngay từ đầu cũng là không thể tin được, nhưng nhìn đến ra ra ảnh lưu niệm thạch, mới hiểu được trước mắt vị này liền ra ra mình đều không thể trêu vào.